Chương 653, nặng hơn phân thần, thân ngoại hóa thân. Chương 653, nặng hơn phân thần, thân ngoại hóa thân. Hạ Nguyên chân mày cau lại, ngươi nói là, ngươi kia bí cảnh trong. Tế Hạo cười nói, có nên đi vào hay không nhìn một chút. Hạ Nguyên nhếch mép cười nói, ngươi như vậy tin tưởng gia gia dĩ nhiên mau mau đến xem. Tế Hạo cười một tiếng, giơ tay lên đem trước mặt nửa chén bát tiên thúy, một hớp lẩm bẩm đi xuống. Hạ Nguyên nhất thời trợn to hai mắt, ngươi không muốn sống nữa. Tế Hạo trước ngược lại cho hắn một bầu, nhưng hắn một mực không có chịu cho uống. Mới vừa rồi nếm thử một miếng, mới biết rượu này lợi hại. Rượu này uống một hớp nhiều, đó là thực sẽ bạo thể. Bất quá, để cho Hạ Nguyên khiếp sợ chính là, Tế Hạo linh tiểu xuống bụng sau, cũng chỉ là trước người hơi một trống, rất nhanh liền lắng lại xuống dưới. T. Không lộ như vậy linh lực, ngươi vậy mà nhanh như vậy liền toàn bộ luyện hóa. Ngươi cái này luyện hóa tốc độ, cũng quá nghịch thiên đi. Nhưng cũng không đúng, ngươi luyện hóa tốc độ nhanh như vậy, vì sao ở tiên chỉ bí cảnh trong, lại chỉ để thăng hai phẩm tu vi? Hạ Nguyên khiếp sợ trên mặt, lại treo đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Tế Hạo khẽ môi dương lên, tăng thực lực lên thủ đoạn có rất nhiều, đừng chỉ cố chấp với tăng cao tu vi. Ta thực lực bây giờ, mặc dù chỉ là hóa thần cảnh lục phẩm tuyệt cùng, nhưng nếu là tái chiến Cửu Đông Ly, một kiếm có thể giết chi. Đúng, ta cái này có một loại có thể ngưng tụ nặng hơn phân thần thân bí thuật, ngài có phải hay không học chơi một chút? Ta vì sao tu vi không cái gì tăng lên, chính là đem tiên chỉ kia trong lực lượng, dùng để ngưng tụ nặng hơn phân thần thân. Hạ Nguyên con ngươi trừng được lớn hơn. Nặng hơn phân thần thân? Cái này, điều này sao có thể à? Chưa nghe nói qua còn có người có thể ngưng luyện ra đạo thứ hai phân thần thân à? Hạ Nguyên kích động không thôi. Nếu quả thật có loại công pháp này, hắn dĩ nhiên phải học a. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực đè ép cảnh giới, không dám đột phá, có lúc vì tiêu hao trong cơ thể quá dư linh lực, còn phải ngu xuẩn vậy, hướng về phía không khí một bữa anh. Nếu có thể ngưng tụ ra đạo thứ hai phân thần thân, hắn liền có thể đem quá dư linh lực dùng để bồi dưỡng đạo thứ hai phân thần thân. Người đều có thể một chứng song sinh, thậm chí là tam sinh, bốn sinh, cái này phân thần thân tự nhiên cũng có thể ngưng tụ nhiều. Chỉ cần vừa được này pháp, là được sinh ra vô cùng. Tế Hạo cười nhạt giữa, lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Hạ Nguyên. Bên trong có hai bộ công pháp. Một bộ là ẩn long cùng tiểu cô bây giờ tu luyện phục thiên thần đạo kiếm kiếm quyết, một bộ khác là ngưng luyện nặng hơn phân thần thân bí thuật, loại bí thuật này tên gọi thân ngoại hóa thân. Hạ Nguyên xem Tề Hạo đưa tới ngọc giản, trong mắt rung động vẻ vui mừng. Tiểu tử, người đây coi như là hoàn toàn công nhận lão phu người ông này đi. Hạ Nguyên cười híp mắt nói. Tề Hạo trợn trắng mắt, có phải hay không, đường ta sẽ thu hồi đến rồi. Ta cũng không phải là cái xúc động người, chủ yếu là suy nghĩ tương lai đại kiếp bùng nổ, dựa vào ta mình lực lượng chưa chắc có thể chịu nổi, cho nên suy nghĩ nhiều tìm mấy cái trợ thủ mà thôi. Hạ Nguyên cười ha ha một tiếng, bàn tay lớn bổ một cái, đem ngọc giản bắt tới. Cháu trai hiếu kính vật, ra ra nào có đường đạo lý. Thu. Hạ Nguyên hưng phấn nói. Tế Hạo tâm niệm vừa động, gọi ra thông tiên môn tới. Hạ Nguyên chân mày cau lại, không cần linh thi, là có thể gọi ra bí cảnh cánh cửa. Cái này bí cảnh cánh cửa, xem tựa hồ so với nhà của hắn bí cảnh cánh cửa, cũng càng cao cấp phóng khoáng cao cấp à. Đi vào nhìn một chút đi. Người của ta, cùng các tông người, đều ở đây bên trong. Tế Hạo đứng dậy, hướng thông tiên môn đến gần. Từ tiếp xúc được bây giờ, Hạ Nguyên ở Tế Hạo trong lòng đã là cái người có thể tin được. Dĩ nhiên, điểm trọng yếu nhất là giờ phút này thực lực của hắn đã đủ để nghiền ép Hạ Nguyên cái này tiên linh thứ nhất kiếm. Ở võ đạo trên thế giới, nếu như thực lực chưa đủ, dù là một người khác lại đáng giá tín nhiệm, cũng không cần hoàn toàn đi tín nhiệm. Bởi vì nhân tính cũng là sẽ biến. Hôm nay người đáng giá tín nhiệm, ngày khác chưa chắc sẽ không phản bội. Nếu là nắm giữ có thể chi phối chuyện biến hóa thực lực, có một ít bí mật, cũng liền có thể không cần lại cất. Ít nhất bí cảnh cái này khối, hiện nay Tề Hạo đã không cần ẩn nút. Hạ Nguyên mang theo mặt tò mò bước vào tiên linh bí cảnh trong. Cái này, vừa vào tiên linh bí cảnh, Hạ Nguyên chính là khiếp sợ không thôi. Cái này bàng bạc tiên linh khí, theo hô hấp giữa, liền ở thân xác trong tạo thành một vòng thổ nạn, để cho hắn trong nháy mắt cảm giác được cái này bí cảnh bất phàm. Đây tuyệt đối không phải tiên võ cấp bí cảnh có thể có linh khí. Là tạ. Hạ Nguyên khiếp sợ lúc, hai đạo khác bóng người, cũng là mang theo mặt khiếp sợ, bay tới. Ra ra, ngài thế nào cũng tiến bảo. Chẳng lẽ, ngài cấp cho Tề Hạo làm linh bệ? Hạ ẩn lòng kinh hô. Hạ thuần thuần ra mặt vừa kéo. Tề Hạo lớn hơn nữa nghịch không ngờ, cũng sẽ không để ra ra hắn làm linh bệ đi. Hạ Nguyên trợn trắng mắt, ngươi cho là Tiểu Hạo sẽ giống như ngươi, lớn như vậy nghịch không ngờ sao? Hạ Ẩn Long cười khổ nói, ta lúc nào đại nghịch bất đạo a? Ở trước mặt ngài, ta vẫn luôn là ngon a. Tế Hạo cười nói, ta mang Hạng Tông chủ đi vào đi dạo một chút. Đã các ngươi cũng tới, vậy thì cùng đi núi đá bên kia đi. Vừa đúng, ta có cái gì tặng cho các ngươi. Núi đá. Hạ Nguyên sửng sốt một chút. Hạ Ẩn Long nết mép cười nói, núi đá chính là ra ra ngài cấp Tề Hạo tòa kia Thạch Sơn bí cảnh. Chỉ bất quá, Tề Hạo đem Thạch Sơn bí cảnh dung hợp đến cái này đại bí cảnh trong đến rồi. Thế nào? Cái này rất không thể tưởng tượng nổi đi. Hạ Nguyên hai con trong mắt lại một lần nữa trưởng thành trung đồng. Bí cảnh còn có thể dung hợp. Đây cũng là một cái chưa nghe nói qua thần thông ác Tề Hạo, cho nên ngươi muốn nhiều như vậy bí cảnh, chính là vì đưa chúng nó dung hợp đến chỗ này bí cảnh trong tới. Hạ Nguyên hỏi hướng Tề Hạo. Tề Hạo gật đầu nói, "Ừm, ta cái này bí cảnh, 10 phần vững chắc. Cho dù tương lai tiên linh đại lục không ngăn được thiên ma tộc thế công, chỗ này cũng có thể trở thành một chỗ tương đối an ổn chỗ che chở. Nếu như bí cảnh có thể cũng đủ lớn, chỗ này linh khí cũng sẽ càng phát ra sung túc, cũng có thể chứa nhiều người hơn." Hạ Nguyên cười to nói, ha ha, không nghĩ tới ngươi bình thường xem ra quái lạnh lùng, không nghĩ tới, nhưng trong lòng cất dấu lớn như vậy nghĩa a. Không ngờ trải qua cấp tiên linh đại lục võ tu nhóm, lưu được rồi đừng lui. Tề Hạo chân mày cau lại, tiên linh đại lục võ tu. A, ta cũng không lớn như vậy lòng dạ, cũng không có cứu trợ tất cả mọi người trách nhiệm. Có thể vào chỗ này người, hoặc là cho phép ta lấy lợi, hoặc là chính là cùng ta thân cận người. Những thứ kia không liên quan người, cùng ta có quan hệ gì đâu. Bọn họ chỉ có thể liều chết đi đánh lui thiên ma tộc, bảo vệ tốt bọn họ duy nhất quê hương. Chỗ này chuyện, nhớ lấy không thể truyền ra ngoài. Nếu để cho bọn họ biết có đường lui có thể lui, cũng liền khó còn nữa cùng thiên ma tộc liều chết đánh một trận quyết tâm, mà ta cũng sẽ bị cái gọi là đạo đức chỗ bắt góc. Hạ Nguyên hí mắt nói, đích xác, làm đại kiếp đi tới lúc, luôn là cần có người đi hy sinh. Người lưu lại đường lui, cũng không thể nào trở thành tất cả mọi người đường lui. Giờ khắc này, Tề Hạo cùng Hạ Nguyên vẻ mặt đều có chút lãnh đạm. Hạ Ẩn Long cùng với Hạ Thuần Thuần, thời là gật đầu cam chịu. Đi thôi, đi núi đá. Cái đó bị ngày mai một đại bà bối, cũng nên để nó như thế. Tề Hạo cười nhạt một tiếng, linh lực một quyển, mang theo ba người, chốc lát giữa đi tới trong núi đá. Chương 654, núi đá ẩn kim quan. Chương 654, núi đá ẩn kim quan đại bà bối. Gì đại bà bối? Đến núi đá chỗ, Hạ Nguyên đầy mặt kinh ngạc nói. Hắn tại bên trong thạch sơn bí cảnh đợi nhiều năm, chưa giờ không có phát hiện có bảo bối gì à? Tề Hạo khép lời, chỉ trong quần sơn, dựa vào trong góc một tòa sơn hát thạch sơn. Tòa núi đá kia, có từng đưa tới qua ngài chú ý? Tề Hạo hỏi. Hạ Nguyên gật đầu nói, có chút ấn tượng, chỗ ngồi này núi đá, đặc biệt cứng rắn. Bất quá, bổ xuống đá, cũng chính là bình thường huyền thiết đá. Nếu là đem cái này cả tòa núi đá dung luyện, hoặc giả có thể được đến một khối không sai huyền thiết tinh quáng, miễn cưỡng có thể đúc một thanh linh võ cao cấp trường kiếm. Ngươi nói đại bà bối, nên sẽ không chính là nó đi. Hạ Thuần Thuần nghi ngờ bay qua, ở huyền thiết núi đá chung quanh quay một vòng, còn lấy lòng bàn tay dính vào trên núi đá, đánh ra một cỗ linh lực, lấy linh chấn tới cảm nhận ngọn núi bên trong có hay không có dấu vật gì đặc biệt. Bình thường núi đá, cho dù ở bất đồng khu vực bên trên, mật độ có chút biến hóa, nhưng loại biến hóa này phần lớn là có nhất định quy luật. Mà như loại này cả toàn núi đều là cùng một loại chất liệu huyền thiết đá, mật độ biến hóa bên trên khác biệt tính, sẽ có vẻ nhỏ hơn một ít. Nếu như bên trong cất giấu những vật khác, linh lực chấn động cảm giác, tất nhiên sẽ có vẻ sự khác biệt. A, từ nơi này hướng ngọn núi nội bộ 20 trượng sâu, linh lực của ta lại là không cách nào xuyên qua. Hơn nữa linh lực còn bị trở về dung trở lại. Phụ thân, chỗ ngồi này huyền thiết trong núi đá, thật cất dấu vật. Hạ Thuần Thuần ngạc nhiên kêu lên. Hạ Nguyên ngơ ngác cá vậy mà thật cất dấu vật. Xem ra, lão phu thật là bạch đợi kia mấy thập niên, ha ha. Tế Hạo, nhiều như vậy núi đá, ngươi là thế nào phát hiện bên trong tòa núi đá này có cái gì? Hạ Nguyên ngạc nhiên nói. Hạ Ẩn Long chế nhạo nói, hắn luôn có thể phát hiện thứ tốt, ta nghiêm trọng hoài nghi, ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu hết thảy. Tế Hạo cười nói, đây cũng không phải là bí mật gì à, ta tu hành một loại nhãn thuật, tên là thấu không đồng, xác thực có thể mặc lô thấu thị. Hạ Ẩn Long nhất thời trợn mắt há mồm. Không ngờ thật có loại này lợi hại như vậy nhãn thuật. Tế Hạo, có thể hay không đem loại này nhãn thuật truyền cho ta? Hạ Ẩn Long kích động nói. Tế Hạo trợn trắng mắt, không được, lấy ngươi phẩm tính, nếu là học được, nhất định là muốn nhìn lén nữ tử. Ta không thể để cho ngươi suy đồi lão hạ nhà danh tiếng. Nguyên bản còn mặt hưng phấn Hạng Thuần Thuần, nhất thời cả kinh tròng mắt co rụt lại, cả người căng thẳng. Bản thân sát lại huyền thiết núi đá gần như vậy, nên sẽ không bị tiểu tử này cùng nhau tấu đi. Bá, nàng phi thân rời đi huyền thiết núi đá. Tiểu tử thúi, chính ngươi cũng không thể nhìn loạn. Hạng Thuần Thuần xấu hổ đạo. Tề Hạo cười nói, tiểu cô, ta xem ai cũng sẽ không nhìn ngươi a. Ngài để lại 120 cái tâm đi. Hạng Thuần Thuần chố mắt nhìn, mấy cái ý tứ. Nàng vóc người này, không đáng giá nhìn một cái. Phi phi phi, bản thân nghĩ gì thế? Tiểu Hạo chẳng qua là ở tôn trọng bản thân cái này cô mà thôi. Hạng Thuần Thuần đột nhiên đánh xuống đầu, tiếp theo mặt băng bò nói, như vậy cũng tốt. Phong lưu không coi là chuyện lớn, hạ lưu coi như không xong. Khúc, cái đó, Tề Hạo a, ra ra nhân phẩm, ngươi nhất định là tin được, có thể hay không? Không đợi Hạ Nguyên nói xong, Tề Hạo nghiêm mặt trực tiếp cự tuyệt nói, không thể. Nam nhân trừ ta, đều không phải là thứ tốt gì. Trừ chính ta, người nam nhân nào học xong cái này thấu không đồng, ta cũng không yên tâm. Ta sẽ đối ta mấy cái kia đạo lữ, còn có bên người những thứ kia kiếm thị phụ trách. Tiểu Hạo, cự tuyệt tốt. Hạng Thuần Thuần khỏe miệng tươi cười, hướng về phía Tề Hạo giơ lên một cây ngón tay cái. Làm một nữ nhân, nàng cũng không muốn thấy được, còn nữa thứ nhì người đàn ông, học được đây là cái gì thấu không đồng. Loại này dòng nó, chẳng phải là khó lòng phòng bị. Hạ Nguyên cùng Hạ Bẩn Long, thời là ở một bên cùng nhau lướt xéo. Bọn họ cũng không tin, Tề Hạo vô dụng loại này thấu không đồng, ở nữ nhân trên thân quét qua. Ai được tốt như vậy dùng thần thông nhãn thuật sẽ bạch bạch không cần a, đó không phải là kẻ ngu sao? Được được được, khai sơn đi, để cho lão phu nhìn một chút, bên trong tòa núi đá này, rốt cuộc cất giấu cái gì đại bảo bối? Hạ Nguyên mắt thấy thấu không đồng không học được, lại bắt đầu mong đợi lên huyền thiết trong núi đá bảo bối tới. Tề Hạo mỉm cười nói, vậy hay để cho các ngươi mở tầm mắt đi. Ông, ông. Mùng 1, 15, đột nhiên từ Tề Hạo trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, ngay sau đó hóa thành hai thanh trăm trượng cự kiếm, hướng về phía huyền thiết núi đá, nặng bổ ra đi. Vâng. Hai đạo hùng mạnh kiếm mang bắn ra, nhất thời đem huyền thiết núi đá chém thành ba phần. Ông. Cùng lúc đó, hai đạo mãnh liệt kim mang từ trung gian ngọn núi thiết diện bên trên bùng nổ bạo tán ra. Ầm. Cái này hai cỗ bộc phát ra kim mang, càng là rách tách đi ra ba mảnh ngọn núi, đánh cho toàn bộ sụp đổ lái đi, bể thành vô số đá vụn. Thật là mạnh mẽ phong ấn lực lượng. Khó trách lão phu trước không có cảm thấy được, cái này phong ấn lực lượng sợ rằng ít nhất đạt tới đại thừa cảnh tam phẩm cường giả tối đỉnh lực lượng tầng thứ. Hạ Nguyên cả kinh nói. Hạ Ẩn Long, Hạ Thuần Thuần thời là mặt hoảng sợ nhìn về phía Tề Hạo. Nếu quả thật là đạt tới đại thừa cảnh tam phẩm cường giả tối đỉnh lực lượng tầng thứ, Tề Hạo vì sao có thể hai kiếm liền đem cái này phong ấn lực bổ nổ? Cái vấn đề này, trong lòng bọn họ mặc dù đã có câu trả lời, nhưng cũng không dám tin á chán, tại sao là một hớp màu vàng quan tài? Cái này trên quan tài chỗ khắc dấu phù văn, giống như là thần văn nữ đế hãm không thần văn. Làm kim quang tan hết, Hạ Nguyên xem kia quy về trong yên tĩnh một hớp màu vàng quan tài, không khỏi nói. Hạ Ẩn Long kinh ngạc nói, thần văn nữ đế, chưa nghe nói qua nhân vật như thế a. Hạ Nguyên trầm giọng nói, ngươi không biết cũng bình thường. Cái này thần văn nữ đế tồn tại thời gian, so tiên triều thời kỳ càng thêm lâu dài một ít. Ở tiên triều thời đại tạo thành trước, kỳ thực toàn bộ tiên linh đại lục đều bị một người nắm giữ trong lòng bàn tay. Người này chính là thần văn nữ đế. Thần văn nữ đế sáng tạo thần văn điện, vô cùng cường đại, thực lực đủ để nghiền ép thiên hạ thế lực khắp nơi chi cùng. Nhưng thần văn điện tiêu diệt sau, thiên hạ gia thế liền mất khống, có thực lực cường giả, rối rít phân đất vì nước, mở ra các cứ thời đại, cũng chính là các ngươi biết tiên triều thời đại. Hạ Thuần Thuần kinh ngạc nói, thần văn điện cùng thần văn nữ đế nếu mạnh như vậy, không phải thế nào bị hủy diệt rơi. Hạ Nguyên lắc đầu nói, cụ thể cũng không ai biết, chẳng qua là ở một ít ghi lại trong, nói thần văn điện là bị một cái thần bí cường giả trong một đêm hủy diệt mất. Thẳng đến về sau tiên linh hải thành xuất hiện, có người từng hoài nghi, tiêu diệt thần văn điện rất có thể chính là tiên linh hải thành. Dù sao, ở đã biết thế lực cường đại trong, cũng chỉ có tiên linh hải thành có thực lực này. Tế Hạo cười nhạt nói, xem ra thực lực quá mạnh mẽ, cũng rất dễ dàng trở thành gánh tội đối tượng a. Bất quá, ta đối cái này thần văn nữ đế không có gì hứng thú, ta đối cố quan tài này ngược lại có chút hứng thú. Các ngươi không cảm thấy cố quan tài này chất liệu là dùng tới luyện chế hùng mạnh kiếm binh tuyệt hảo tài liệu sao? Chương 655, hay là sống chương 655, hay là sống ngươi phải đem người ta quan tài tan luyện kiếm. Hạ Nguyên thấp hít một hơi, khiếp sợ xem Tề Hạo. Cái này chuyện thất đức, liền hắn cũng làm không ra a. Hạ Ẩn Long, Hạ Thuần Thuần cũng là mặt ngậm bứt xem Tề Hạo. Cái này kim quan rốt cuộc là gì chất liệu a, lại có thể để cho Tề Hạo trở nên như vậy không hạ cuối. Tề Hạo thấy ba người tựa hồ cũng đối hắn cái ý nghĩ này có thành kiến dáng vẻ, cười nhạt nói, xem ra các ngươi không nhận biết kim quan chất liệu. Cái này kim quan là do Thái Dương tinh thạch dung luyện mà thành. Thái Dương tinh thạch thuộc về tiên phẩm chí dương khoáng sản, dung luyện thành tiên bảo, có thể khắc phần lớn cực âm tạp vật. Tề Hạo nói tới chỗ này, liếc mắt một cái Hạ Nguyên, cười nhạt nói, ngài trong tay trôi này kim long kiếm, nếu cùng mặt trời này tinh thạch luyện chế mà thành tiên kiếm so sánh, đó chính là một cái sát vụ. Tiên linh đại lục bên trên cái gọi là tiên võ phẩm cấp, bất quá chỉ là tiên linh võ tu tự nâng thân thể của bọn chúng giá mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn nó căn bản là không xứng với một cái chữ tiên. Nhưng mặt trời này tinh thạch, xác thực đúng nghĩa tiên phẩm vật. Dưới tình huống bình thường, thế tục phàm giới, thật khó vừa thấy. Hạ Nguyên ba người mặt lộ mừng như điên. Cái này kim quan chất liệu, không ngờ lợi hại như vậy. Đáng tiếc, các ngươi phẩm đức cao thượng, có tâm lý gánh nặng, cái này kim quan chỗ tốt, các ngươi là không dính nổi. Hãy để cho ta một người, lương meo tiếng xấu đi. Tề Hạo khẽ cười nói. Như vậy sao được? Có tiếng xấu, chúng ta cùng nhau chịu trách nhiệm. Hạ Nguyên nghiêm sắc mặt, nghiêm trang nói. Hạ Ẩn Long nết mép cười nói, chính là, chúng ta là người một nhà, ai cùng ai à, chỉ cần chúng ta không nói ra đi, ai biết chúng ta sau này dùng tiên bảo kiếm binh, là dùng quan tài luyện à. Hạ Thuần Thuần hơi đỏ mặt, nàng ngược lại không có cách nào giống Hạ Nguyên giống như Hạ Ẩn Long biến sắc mặt nhanh như vậy, nàng ho nhẹ nói, nếu không chúng ta trước mở quan tài nhìn một chút, có lẽ chính là cái vô ích quan tài đâu. Nếu là vô ích quan tài, cũng liền không có gì kiêng kỵ. Tề Hạo lắc đầu nói, hẳn không phải là vô ích quan tài. Nếu là vô ích quan tài, cũng sẽ không bày phong ấn. Đang khi nói chuyện, Tề Hạo tay phải về phía trước hư trương. Oanh! Theo hắn lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ cường đại hấp xả lực, đống loạn thạch bên trên kim quan oanh một tiếng bùng lên, hướng bốn người bên này bay tới. Oanh! Kim quan rơi vào đám người trước người, rơi xuống đất giữa, phát ra cực kỳ nặng nề tiếng vang. Cũng không biết ôn nhu một chút, 11,000 giằm mặt chính là thần văn nữ đế bộ xương khô cũng cho người đánh tan. Hạ Ẩn Long chế nhạo nói. Tề Hạo bĩu môi nói, đều được bộ xương khô, còn có cái gì đau lòng? Ngươi nếu là thích bộ xương khô, quay đầu nàng khô lâu này dáng vẻ, sẽ đưa cho ngươi sưu tầm. Hành. Hạ Ẩn Long cũng là một lời đáp ứng, dù sao đã từng là cái như bức cầm ấm nhân vật, tiểu gia nguyện ý đem nàng mang về nhà, cho thêm nàng lập cái đề tờ, tỉnh cờ bên trên nàng mấy nén nhang. Hạ Nguyên hí mắt cười một tiếng, chuyện này, ra cho. Cái này thần văn nữ đế là tay đáng ngưỡng, chúng ta coi như luyện nàng quan tài, cái này thi thể cũng theo lý nên thật tốt an trí. Hạ Thuần Thuần ánh mắt lóe lên nói, Tề Hạo, nếu không mở quan tài đi, ta muốn thấy nhìn cái này thần văn nữ đế rốt cuộc hình dạng thế nào. Tề Hạo cười nói, còn chưa nhất định thần văn nữ đế đâu, cũng chính là cái lao già hậm hẹm. Hắn nghiền ngẫm nhìn về phía Hạ Ẩn Long, vạn nhất thật là một lao già hậm hẹm, ngươi cũng mang về cùng sao? Hạ Ẩn Long ra mặt vừa kéo, vậy phải xem thân phận của hắn đủ tư cách hay không. Đại thưa trở lên, ta kính. Đại thưa trở xuống, liền đặt nơi này tùy tiện đào hố chỗ được. Hạ Thuần Thuần nói, có thể dùng tới cái này kim quan người, thân phận khẳng định không đơn giản. Tề Hạo, ngươi nhãn thuật không phải có thể mà không? Trước xuyên một cái, nhìn một chút là nam hay nữ. Hạ Ẩn Long cười đều đạo. Tề Hạo cười nhạt, trực tiếp giơ tay lên một trường, đem nắp quan tài chấn đẩy ra. Một cỗ cực hạn hàn khí từ trong kim quan đột nhiên bộc phát ra. Tạch tạch tạch két, bốn người trong nháy mắt bị đông cứng thành tượng đá. Bành bành bành bành. Nhưng rất nhanh, bốn người lợi dụng mỗi người hùng mạnh linh lực, đem đóng băng không gian chi âm hàn khí xua tan lại đi. thật là mạnh hàn khí. Hạng Ẩn Long kêu lên một tiếng trong, hướng kim quan bên trong nhìn. Trong nháy mắt, hắn ánh mắt sáng. Mỹ nhân, là cái mỹ nhân, không phải nam nhân, cũng không phải bộ xương khô, mà là một bộ bảo tồn cực kỳ hoàn hảo nữ thi. Nữ thi này mặc một bộ màu vàng quan bảo, tuyệt mỹ trên dung nhan, che lấp một tầng nhàn nhạt băng xương. Ra ra, ngươi mau nhìn hạ, có phải hay không thần văn nữ đế? Hạng Ẩn Long kích động nói. Hạ Nguyên trợn trắng mắt, hỏi rất hay giống như lão phu ra mắt thần văn nữ đế vậy. Bất quá, nhìn nàng trang phục cùng với nàng đầu ngón tay viên kia thần văn giới, nàng phải là thần văn nữ đế bất định. Hạ Ẩn Long ánh mắt lộ ra lau một cái đáng tiếc, nữ nhân dễ nhìn như vậy, làm sao lại chết rồi đâu, quá đáng tiếc. Nếu là sinh ra sớm cái mấy bạn năm, ta nhất định lớn mật điệu theo đuổi nàng. Cũng chỉ có nữ nhân như vậy, mới xứng với ta Hạ Ẩn Long. Hạ Nguyên sắc mặt tối sầm, sinh ra sớm cái mấy bạn năm. Làm gì, ngươi đây là muốn làm lão phu tổ tông a? Khụ khụ, ra ra, ta không phải cái ý này a. Ta chính là nghĩ biểu đạt một cái bản thân tiết mới mà thôi. Hạ Ẩn Long đội vàng cười khăn nói. Hạ Thuần Thuần cười nói, cái này thần văn nữ đế, đúng là nhân gian tuyệt sắc, cũng khó trách một mực chưa từng động tâm ẩn lòng, cũng sinh theo đuổi tâm tư. Tề Hạo khẽ môi dương lên, ngươi như vậy thích nàng, muốn bất hòa nàng xứng cái âm cưới. Hạ Nguyên con ngươi chừng một cái, Hạ Thuần Thuần thời là nhíu mày một cái. Tề Hạo cái này đùa giỡn, mở coi như có chút lớn. Thần văn nữ đế là tay đáng gờm không giả, nhưng ẩn long cũng là hạng gia tuyệt thế thiên điều, làm sao có thể cấp một người chết xứng âm cưới? Hạ Ẩn Long chân mày cau lại, ta cũng không phải ngại, cứ như vậy, nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận cân ta trở về hạng gia, nhưng bạn nhất nàng không muốn làm sao bây giờ? Hạ Nguyên nhấc chân liền đá Hạ Ẩn Long một cước, trừng cả giận nói, khốn kiếp đồ chơi, nàng nguyện ý lao phu cũng không muốn. Đệ đệ ngươi chỉ đùa với ngươi, tiểu tử ngươi còn làm thật. Tề Hạo cười nhạt nói, kỳ thực nàng còn sống. Cái gì? Lời vừa nói ra, Hạ Nguyên ba người thất kinh. Cái này thần văn nữ đế, hay là sống? Tề Hạo cười nói, bất quá cũng cách cái chết không xa, nghĩ đến là gặp trọng thương sau, nàng trốn vào cái này miệng trong kim quan, đem bản thân phong ấn đứng lên, tiến vào một loại chết giả trạng thái, lấy chỉ hoãn đại hạn kỳ hạn, tìm kiếm thân xác tự lành. Nhưng nàng năm đó thương thế nên cực kỳ nghiêm trọng, dựa vào nhục thể của năng lực, căn bản là không có cách hoàn thành tự lành, cho nên nàng thủy chung không thể tỉnh lại. Hạ Ẩn Long thấy Tề Hạo dù gì nói, sững sờ một chút, Tề Hạo, những thứ này không phải ngươi cầm thấu không đồng nhìn ra a? Đây chính là chị dâu ngươi a? Tề Hạo ra mặt vừa kéo, cái này thần văn nữ đế, lúc nào là được hắn chị dâu? Hạ Nguyên mặt mo nghiêng một cái, trong lòng cũng ở trong tối cười, Ẩn Long tiểu tử này, đây là muốn âm thanh báo trước cướp người a? Chỉ cần cấp bước đỉnh mang lên một cái chị dâu danh tiếng, nghĩ đến Tề Hạo cũng không tiện lại vương vấn việc này đỉnh. Tề Hạo tức giận nói, yên tâm đi, ta vô dụng thấu không đồng. Đều nói, ta xưa nay không dùng thấu không đồng nhìn nữ nhân, ánh mắt là có thể trực tiếp nhìn thấy đồ vật, cần gì phải dùng thần thông? Thấu không đồng loại này thần đồng thuật, Tề Hạo trí nhớ của kiếp trước trong, đúng là có. Nhưng có trưởng thiên đồ sau, Tề Hạo căn bản không lạ gì dùng loại này thần đồng thuật. Thấu không đồng thuật, mặc dù có thể thấu vô ích, nhưng thấy được, thật ra là một mảnh trùng điệp không gian bóng tối. Một bóng ma, nào có chân thật đục cảm xem thơm. Chương 656, sinh tử khế chương 656, sinh tử khế vậy là tốt rồi. Hạ Ẩn Long cười hắc hắc, nếu không ta chọn này, cùng nàng đem hôn sự làm, cho nàng sung sung hỉ, có lẽ có thể làm cho nàng sớm một chút tỉnh lại đâu. Đến lúc đó, nàng sẽ phải rất cảm kích ta a. Hạ Nguyên ánh mắt sáng lên, chủ ý này không sai. Hạ Thuần Thuần lắc đầu nói, không ổn. Thân văn nữ đế, thân phận phi phàm, nếu ở nàng không biết chuyện dưới tình huống, tùy tiện để cho nàng cùng Ẩn Long lập gia đình, đợi nàng tỉnh lại, chưa chắc sẽ là cảm kích. Hạ Nguyên mí mắt khẽ đảo. Hắn gái này khuê nữ, thế nào như vậy thật tâm mắt đâu. Muốn chính là trước tiên đem quan hệ ngồi vững a bằng không, thật chờ thần văn nữ đế tỉnh, nàng có thể coi trọng Ẩn Long cái này non tệ tử. Tề Hạo lắc đầu nói, nàng là tử kiếp vào cơ thể, gãy diệt sinh cơ. Nếu không phải nàng tu vi thâm hậu, cũng đủ quyết đoán, lúc này mới lấy một thân tu vi hóa tan thành phong ấn lực, giữ được cuối cùng lau một cái sinh cơ. Nếu như muốn để cho nàng tỉnh lại, nhất định phải hóa giải trong cơ thể nàng tử kiếp lực mới được. Tử kiếp, đây là thứ đồ gì? Hạ Nguyên chân mày cau lại. Tử kiếp loại lực lượng này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tề Hạo hí mắt nói, cái này tử kiếp lực là một loại có thể nhanh chóng thanh tiêu sinh linh sinh cơ lực lượng. Giữa thiên địa tồn tại vô số loại huyền ảo pháp tắc lực lượng, cũng có tồn tại ở pháp tắc gia lực lượng. Cấp lực chính là pháp tắc gia lực lượng, hay là nói sự tồn tại của nó chính là vì đối kháng pháp tắc lực lượng xuất hiện. Như âm dương, thủy hỏa tương đối mà sinh. Võ tu hiểu cảm giác thiên đạo, đòi hỏi quá đáng trưởng đại đạo lực, mà cướp chính là so sánh với đạo lực lượng mà sinh. Hạ Nguyên ba người kinh ngạc xem Tề Hạo, loại này tầng diện nhận biết hẳn không phải là một cái tiên linh võ tu có thể hiểu a. Tề Hạo lại có thể biết, bất quá Tề Hạo trên thân không chút nào đoạt xá dấu hiệu, cho nên Tề Hạo tuyệt đối là chân thân không thể nghi ngờ. Xem ra tiểu Hạo sau lưng vị sư tôn kia thật vô cùng không đơn giản a. Hạ Nguyên trong lòng thầm nói. Hạ Thuần Thuần hỏi, tiểu Hạo, cái này tử kiếp lực ngươi có biện pháp hóa giải sao? Tề Hạo sờ lỗ mũi một cái, nói, kỳ thực ta thể chất có chút đặc thù, nếu như nàng cùng ta âm dương giao dung, cái này tử kiếp lực bị hóa giải tỷ lệ rất lớn. Rất đáng tiếc, nàng hiện tại cũng thành chị dâu ta, ta liền không có biện pháp cứu nàng. Hạ Ẩn Long ra mặt vừa kéo, cùng Tề Hạo âm dương giao dung mới có thể có cứu. Chẳng lẽ hắn lần đầu tiên động tâm sẽ phải như vậy chết từ trong trứng nước? Tề Hạo, ngươi chăm chú. Hạ Ẩn Long hai quả đấm nắm chặt, trầm giọng nói, nếu quả thật chỉ có thể như vậy, hắn cũng chỉ có buông tha cho. Không biết vì sao, mặc dù chỉ là lần đầu tiên thấy cái này thần văn nữ đế, Hạ Ẩn Long lại vô cùng hy vọng nàng có thể mở mắt ra. Tề Hạo nhàn nhạt nói, đúng là như vậy. Nhưng đã ngươi đã coi trọng nàng, coi như ngươi bây giờ có nhường cho tâm tư, ta cũng không thể nào đụng nàng. Hạ Ẩn Long sắc mặt trắng nhợt, kia chẳng lẽ sẽ để cho nàng như vậy một mực ngủ mê man? Tề Hạo lắc đầu nói, nàng ngủ mê man không được bao lâu, nàng thân sắc bên trên phong ấn lực lượng đã tiêu hao quá nhiều, bây giờ kim quan bên trên phong ấn cũng bị phá vỡ, vậy sẽ khiến nàng thân sắc bên trên phong ấn lực lượng nhanh chóng tiêu hao. Nhiều nhất 10 năm, nàng thân sắc bên trên phong ấn lực chỉ biết hao tổn vô ích, đến lúc đó, tự kiếp lực chỉ biết đưa nàng cuối cùng một đạo sinh cơ lực hoàn toàn ăn mòn. Hạ Ẩn Long mím môi một cái, Tề Hạo, cứu nàng. Nàng không làm nổi chị dâu ngươi, sẽ để cho nàng làm ta đệ muội đi. Hạ Thuần Thuần mặt lộ cười khổ, đây đều là cái gì lộn xộn quan hệ. Hạ Nguyên có chút đồng tình nhìn một cái Hạ Ẩn Long. Lần đầu tiên động tâm, liền náo thành như vậy, cháu trai này cũng quá thảm điểm. Tề Hạo khẽ môi dương lên, cũng được đi, ngược lại ta không sinh ra hải tử, cũng sẽ không để nàng có bầu, chờ ta đem nàng cứu tình sau, chỉ cần nàng nguyện ý đi theo ngươi, ta liền đem nàng trả lại cho ngươi. Ngươi coi như nàng là cùng rời thân, ngày cũng có thể tiếp tục đi xuống qua. Á đủ ngươi a Tề Hạo, ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi khẳng định còn có biện pháp khác cứu nàng có phải hay không? Hạ Ẩn Long khí địa bậc cao. Vừa nghe không sinh ra hải tử chuyện này, Hạ Ẩn Long biết ngay, Tề Hạo nhất định là đang cố ý trả thù hắn, chứ hắn ở sau lưng đen qua Tề Hạo chuyện. Tề Hạo, ngươi rốt cuộc có hay không biện pháp nào khác cứu nàng a? Hạ Thuần Thuần cũng là giận trừng mắt một cái Tề Hạo. Tề Hạo không sinh ra hải tử cái này ngạnh, cùng nàng cũng có quan hệ. Chuyện xưa nhắc lại, nàng cũng có chút xấu hổ. Hạ Nguyên sờ lỗ mũi một cái, nếu không phải hắn ban đầu hết sức giấu giếm chuyện này, Ẩn Long cũng không cần đi đen Tề Hạo. Hắn ho nhẹ một tiếng, "Tiểu Hạo à, đừng đùa Ẩn Long, lão phu cảm giác hắn lần này là thật động tâm. Ngươi nếu là còn có biện pháp khác cứu tỉnh bất định, sẽ thành toàn cho hắn đi." Tề Hạo cười nói, "Ngược lại còn có một cái biện pháp, chính là không biết hắn có nguyện ý hay không." Hạ Ẩn Long chân mày cau lại, "Biện pháp gì? Nói mau." Tề Hạo sắc mặt hơi ngưng trọng, trầm giọng nói, "Cùng nàng ký kết sinh tử khế. Như vậy, trong cơ thể nàng tự kiếp lực chỉ biết chuyển hướng trong cơ thể của ngươi, mà ở chuyển độ quá trình bên trong, ta sẽ đem cố này tự kiếp lực lượng phá bỡ. Nhưng một khi ký kết sinh tử khế, sau này hai người các ngươi chính là cộng sinh thân thể, mệnh nguyên cùng hưởng, một người chết, tên còn lại cũng sẽ cùng theo chết đi." Hạ Ẩn Long ánh mắt sáng lên, "Cái này tốt, có cái này sinh tử khế, cái này tức phụ muốn chạy cũng chạy không thoát." Tề Hạo ra mặt vừa kéo, "Ngươi là không có nghe rõ sao? Nàng nếu là chết rồi, ngươi cũng sẽ chết." Hạ Ẩn Long cười ha ha nói, "Ta không để cho nàng chết không phải thành." Tề Hạo, hắn bất đắc dĩ nói, "Nàng một thân tu vi đã sớm hóa tán thành phong ấn lực, coi như tỉnh, cũng không còn là thần văn nữ đế. Mong muốn khôi phục thực lực, được trùng tu võ đạo mới được." Hạ Ẩn Long nết mép cười nói, "Nàng thế nhưng là muôn đời thiên kiêu thần văn nữ đế à, trùng tu thì có khó khăn gì? Còn nữa ta che chở nàng, nàng trùng tu đứng lên, tốc độ kia không phải một ngày nản giảm." Tề Hạo có chút ngột thần. Cái này Hạ Ẩn Long có phải hay không vì sắc mất trí? Không chỉ có suy nghĩ gì cũng lạc quan như vậy, còn như thế nguyện ý đem mình tính mạng cùng một cái nữ nhân xa lạ buộc chung một chỗ. Cái này cũng không giống là Hạ Ẩn Long có thể làm ra tới chuyện ngu xuẩn a, ngươi xác định nếu thật như vậy cứu nàng? Tề Hạo chỉnh trọng hỏi. Hạ Ẩn Long mặt chỉnh trọng nói, "Tề Hạo, để cho ta cứu nàng. Ta có thể cảm giác được, nàng chính là trong mệnh ta nhất định duyên phận. Nàng ngủ mê man ở chỗ này, hoặc giả chính là đang chờ ta tới cứu nàng. Ngươi đây là triều nguyên phụ thể ngươi." Tề Hạo lắc đầu một cái, nhìn về phía Hạ Nguyên, "Hạ Thuần Thuần, các ngươi nghĩ như thế nào?" Hạ Thuần Thuần mấp máy môi đỏ, trầm giọng nói, "Nếu như ta là bất định, ta sẽ rất cảm động. Nhưng làm cô của hắn, ta cũng không muốn để cho hắn mạo hiểm như vậy, cái này quá điên cuồng. Hai người một cái mạng, vẫn lạc rủi ro, không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nhiều." Hạ Nguyên cười nhạt nói, "Để cho hắn điên đi." Hạ Ẩn Long niết mép cười nói, "Đa tạ ra ra thành toàn. Tế Hạo, nói cho ta biết, cái này sinh tử khế muốn làm sao ký kết? Ta bây giờ sẽ phải cứu tình nàng." Chương 657, tử kiếp rời khỏi người. Chương 657, tử kiếp rời khỏi người. Tề Hạo cười nhạt nói, "Đã ngươi quyết định, vậy thì tới đi. Đứng ở 20 trượng ra ngoài đi, tránh cho ta không kịp hóa giải tử kiếp lực, đến lúc đó hai người các ngươi đều phải chết." Tề Hạo cười nói. Hạ Ẩn Long chân mày cau lại, thân hình bèo chợt lóe, trực tiếp vọt ra bên ngoài trăm trượng. Hạ Nguyên, Hạ Thuần Thuần hai người ra mặt vừa kéo. Tề Hạo sắc mặt hơi đen nói, "Ngươi chạy xa như thế, ta thế nào cho các ngươi ký kết sinh tử khế?" "Ký kết sinh tử khế là cần rút ra các ngươi hai bên mệnh nguồn lực, giao dung bị ấn, hóa thành khế ấn lực, tan tán ở hai người các ngươi trong cơ thể, ngươi cách xa như vậy, sẽ không sợ nửa đường bên trên mệnh nguồn liền giải tán." "Không, ngươi không nói sớm. Vậy ta trở lại một chút." Hạ Ẩn Long lung túng cười một tiếng, lúc này thân hình cấp trở về, cùng Tề Hạo cách xa 20 trượng, nằm ngầm dưới đất. Tề Hạo nói, "Hành." Hạ Ẩn Long cũng không làm phiền, trực tiếp cái mông ngay tại chỗ, lui về phía sau nằm một cái. Tề Hạo trong mắt híp một cái, vung tay lên. Chíu chíu chíu, nhất thời một đám màu đen cốt kiếm nổ bắn ra mà ra, bành bành bành đinh bắn tại Hạ Ẩn Long chung quanh, làm thành một cái kiếm vòng. Hạ Nguyên kinh ngạc, "Cái này tà cốt kiếm, ngươi luyện nhiều như vậy trôi?" Tề Hạo nói, "Tà cốt kiếm chỉ có một thành, những thứ này đều là kiếp cốt kiếm, phẩm cấp muốn thấp không ít. Chính là bình thường tiên võ cấp kiếm binh." Hạ Nguyên ra mặt có quắp. "Bình thường? Tiên võ cấp kiếm binh? Hắn toàn bộ Cửu Long kiếm môn tiên võ cấp chiến binh dự trữ, cũng không có nhiều như vậy a, quay đầu có thể cho lão phu một thanh đùa giỡn một chút sao? Ngươi kiếm này binh thủ pháp luyện chế, giống như cùng Tần gia không giống mấy." Hạ Nguyên cười thầm. Tề Hạo điếu môi nói, "Dĩ nhiên là không giống mấy. Tần gia mặc dù là tiên triều thời kỳ còn sót lại luyện khí đại tộc, nhưng phương pháp luyện khí há có thể cùng hắn thuật luyện khí so sánh. Coi như hắn kiếp trước không có tinh tu qua luyện khí nhất đạo, nhưng liền xem như chợt có lướt qua, vậy cũng so tiên linh đại lục bên trên mạnh nhất luyện khí sư lợi hại hàng trăm lần. Đây cũng là tầng diện bên trên tuyệt đối nghiền ép. Ông Tề Hạo tâm niệm vừa động, ta cốt kiếm hiện lên trước người, tỏa ra yêu dị ánh sáng màu đen. Thuần Thuần, chúng ta tránh xa một chút, đừng để cho tử kiếp lực chui vào chúng ta trong cơ thể. Hạ Nguyên chào hỏi Hạng Thuần Thuần, bay xa một chút. Loại này tà môn lực lượng, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải, liền thần văn nữ đế đều bị đẩy vào thảm như vậy tình cảnh, bọn họ cũng không dám sơ sẩy. Ông, một đạo phân thần thần từ Tề Hạo trong cơ thể lướt ngang mà ra. Lúc này, Tề Hạo bản thể cùng phân thần thần đồng thời nâng lên hai tay, bấm lên ấn quyết. Theo ấn quyết hoàn thành, Tề Hạo bản thể cùng phân thần thần cầm trong tay ấn quyết lực, phân biệt đánh rất hướng trong kim quan thần văn nữ đế bức đỉnh cùng nằm song xoài ngoài 20 trượng Hạ Ẩn Long trên người. Ấn quyết lực vào cơ thể, Hạ Ẩn Long cả người căng thẳng, con ngươi trừng trừng. Một loại cực hạn cảm giác thống khổ từ trong cơ thể nổ sinh ra, tựa như vọt bẻ lỗ xương bình thường, hắn há hốc miệng, mong muốn gào thét lên tiếng, lại phát hiện một chút thanh âm cũng không kêu được. Hắn cả người bất định, cũng cứng lên. Cái miệng đó, trợn mắt dáng vẻ, cũng phảng như ngừng lại trên mặt. Ông thông suốt, một đoàn màu trắng lực lượng từ Hạ Ẩn Long trong cơ thể, sinh sinh bị kéo ra đi ra, xông về Tề Hạo vị trí. Mà cùng lúc đó, kim quan bên trong cũng bay ra một đạo bạch quang lực, hướng Tề Hạo tụ tới. Cái này bạch quang lực, kỳ thực chính là Hạ Ẩn Long cùng bức đỉnh mệnh hồn lực. Mệnh hồn lực đang bình thường võ tu nhận biết trong, là một loại chi kỳ tồn tại không cách nào ngoài hiện ra tới huyền bí lực. Nhưng lấy Hỗn Nguyên Tạo Hóa Kinh tạo hóa thăng linh ấn, nhưng có thể đem mạng này hồn lực từ sinh mạng thể trong cưỡng ép tách ra ngoài. Bước đỉnh thuộc về trạng thái chết giả, Hạ Ẩn Long cảnh giới thượng thấp, hai người đều không cách nào tự đi bóc ra mệnh hồn, cũng chỉ có Tề Hạo làm thay. Theo hai đạo bạch quang lực bay vút đến Tề Hạo bên người, Tề Hạo trong mắt ngưng lại, một tay tiếp lấy một đạo bạch quang, sau đó chậm rãi đem hai cố bạch quang dựa sát kết hợp, băng vào ta đạo hồn, giúp khế đế thành. Hợp. Tề Hạo trong lòng khẽ quát một tiếng, đột nhiên đem dần dần tan trạng thái dưới hai luồng bạch quang, nhanh chóng hợp ấn đến cùng nhau. Ông. Trong phút chốc, kết hợp một đoàn bạch quang, chấn động kịch liệt, nhưng có Tề Hạo bảy giờ, chấn động bạch quang, tự nhiên sẽ không sụp đổ phá. Hồi lâu, bạch quang động tĩnh ngưng xuống, nguyên bản hai cố mệnh hồn khí tức ở dung hợp trong, hoàn toàn biến thành một loại mới khí tức. Hơi thở này, không phải là Hạ Ẩn Long mệnh hồn khí tức, cũng không phải bước đỉnh mệnh hồn khí tức, mà là hai người mệnh hồn kết hợp sau mới nguyên một loại khí tức. Cố này mệnh hồn khí tức giống như là hai người bọn họ hài tử vậy, có hai người này mệnh hồn in vào trong đó, nhưng là một loại mới nguyên mệnh cách. Khế ước thành, sinh tử cùng. Đi. Theo Tề Hạo trong lòng vừa động, bạch quang chia ra làm hai cố, một cố hướng kim quan bàn tới, một cố hướng Hạ Ẩn Long bàn tới. Làm bạch quang không có vào bước đỉnh trong cơ thể trong một sát na, một cỗ khí đen lực nhanh chóng từ máu của nàng xương trong nổ bắn ra mà ra, hướng ngoài 20 trượng Hạ Ẩn Long bạo lướt mà đi. Thử. Tề Hạo trong mắt run lên, giơ tay lên bung ra một đạo bạch quang lực, hóa thành lồng giam cấm chế, hướng khí đen bao phủ tới. Khí đen làm như có linh bình thường, cực nhanh chạy nhanh chóng, một bên ẩn nút lồng giam cấm chế, một bên vu hồi hướng Hạ Ẩn Long nhích tới gần. Một màn này, thấy Hạ Nguyên cùng Hạ Thuần Thuần hai người, chán bên trên treo lên mồ hôi. Hắc khí kia tốc độ, đơn giản quá nhanh, một hơi thở giữa, liền có thể biến đổi trăm lần không gian vị trí. Mà Tề Hạo bạch quang cấm chế cũng giống như vậy, giống như điện quang bình thường, lúc đổi lúc trận, không để cho khi đen đến gần Hạ Ẩn Long. Hắc khí kia lực hiển nhiên chính là bước đỉnh trong cơ thể tử kiếp lực lượng, cái này nếu là tiến vào Hạ Ẩn Long trong thân thể, lấy Hạ Ẩn Long thực lực, sợ rằng sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Như vậy, cùng Hạ Ẩn Long sinh tử khế bước đỉnh, cũng giống vậy sẽ chết. Cho dù trong cơ thể nàng cuối cùng một đạo sinh cơ lực bị phong ấn lực bảo vệ, cũng không làm nên chuyện gì. Sinh tử khế thuộc về một loại đại đạo khế ước, từ khế ước thành lập một khắc kia trở đi, hai người số mạng liền gắn chặt lại với nhau. Một người bỏ mình, tên còn lại chỉ biết bởi vì khế ước đối tượng chết mà bị cưỡng ép đạo diệt tán thần. Tề Hạo có cái gì lão phu có thể giúp một tay? Hạ Nguyên trầm giọng nói. Tề Hạo cười nhạt nói, đợi kia đừng động là được. Mặc dù cái này tử kiếp lực bị chủ nhân ý chí đối công kích người có chỉ hướng tính, nhưng người nào nếu là mình đụng vào nó, vậy hay cùng bản thân đem ngược hướng về phía kiếm sắc đâm vào đi không có gì khác biệt. Hạ Nguyên khỏe miệng giật một cái, chẳng lẽ lấy thực lực của lão phu ngăn cản nó chốc lát cũng không được? Ngươi liền nghỉ ngơi đi, ta sẽ không để cho ngươi tôn nhi có chuyện. Tề Hạo cười nói. Hạ Nguyên tức giận nói, lão phu lại không chỉ là lo lắng Ẩn Long, cũng là muốn giúp tiểu tử ngươi chia sẻ a. Bất quá đã dùng không lên lão phu kia liền nghỉ ngơi, không cho ngươi thêm phiền toái chính là. Hạ Nguyên ngoài miệng mặc dù lẩm bẩm, nhưng xem lúc này Tề Hạo, trong lòng hắn cũng là đầy lòng an ủi. Một cái cơ bản không có để cho hắn thao qua tâm cháu trai, dựa vào bản lãnh của mình, từng bước một trưởng thành đến bây giờ cường đại như vậy trình độ, như vậy cháu trai, ai không thích đâu? Chính là, hắn người ông này, ở cháu của mình trước mặt, mau tìm không tới tồn tại gì cảm, điều này làm cho Hạ Nguyên cũng có chút buồn bực. Hắn còn muốn đền bù Tề Hạo đâu, nhưng Tề Hạo cũng đã không cần hắn trợ giúp. Chương 658, cảm ơn cái gì? Chương 658, cảm ơn cái gì? Bất đắc dĩ Hạ Nguyên an tĩnh đợi ở một bên. Một đen một trắng, hai đạo quang ảnh ở Tề Hạo trước mặt trong không gian nhanh chóng lấp lóe. Hai người tốc độ lại là bất phân cao thấp. Tề Hạo tròng mắt híp một cái. Thông suốt, một đạo băng lam quang mang nổ bắn ra mà ra, cắm vào đại địa. Oeng! Một vòng băng lam hàn khí, lấy tốc độ khủng khiếp, vỡ bờ ra, nhanh chóng bao trùm không gian xung quanh. Tạch tạch tạch. Phương viên trong trượng nhanh chóng đọc lại đóng băng. hết thảy dường như định cách xuống. Tia tử kiếp khí đen cũng hơi hơi cứng đờ, nhưng thoáng qua liền xông phá hàn ảnh đóng băng lực. Băng, đóng băng bị phá, bóng đen chợt lóe mà động, đem đóng băng hư không cứng rắn phá ra một cái thông đạo, chĩa thẳng vào Hạ Ẩn Long mà đi. Bèo. Vậy mà một đạo màu đen bóng kiếm cũng là đống nhiên từ trong hư không chui lộ ra, bóng kiếm bên trên bộc phát ra một mảnh hùng mạnh kiếm mang màu đen, đem kia tử kiếp khí đen xâm thôn đi vào. Ông ngong ngong, kiếm mang bao quanh tử kiếp khí đen kịch liệt chấn run, dường như kiếm mang tùy thời đều phải bị kiếm nổ bình thường. Hừ, một đạo tử kiếp khí còn dám ở trước mặt ta điên cuồng. Tề Hạo trong lòng gầm lên một tiếng, một cỗ cường đại đạo uy khí bức ép ác liệt cực kỳ kiếm ý, hướng tà cốt kiếm trong kiếm mang dung nhập vào đi qua. Vâng, có Tề Hạo nói uy kiếm ý tăng phúc, tà cốt kiếm nhất thời kiếm uy tăng nhiều, nhất cử đối tà cốt kiếm mang bao khỏa bên trong tử kiếp khí tạo thành tuyệt đối áp chế. Nếu như cái này tử kiếp lực chủ nhân chân thân ở chỗ này, lấy Tề Hạo thực lực bây giờ cũng phải lẩn tránh xa xa. Nhưng dưới mắt nơi này tử kiếp lực bất quá chẳng qua là một đạo mà thôi, Tề Hạo như thế nào lại tha cho nó trước mặt mình, đả thương huynh đệ của mình. Đây là trong truyền thuyết kiếm hồn cảnh, tên tiểu tử này kiếm đạo thành tựu lại là đã đạt tới kinh khủng như vậy tình cảnh. Hạ Nguyên ở một bên một trận trận mắt há mồm, hắn tu cả đời kiếm đạo cũng không thể đạt tới kiếm hồn cảnh a. Vâng, ta cốt kiếm bùng nổ một cỗ cường đại hắc mang, đem bị áp chế tử kiếp lực toàn bộ nuốt vào trong thân kiếm, luyện làm kiếm thân xúc giấu tả xương cướp kiếm khí. Không gian lâm vào bình tĩnh, Tề Hạo lúc này mới cười lạnh, tâm niệm vừa động, tả xương bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn khoẹt môi không khỏi khẽ nhếch, nuốt đạo này tử kiếp khí, ta cốt kiếm toàn thân trở nên càng thâm thúy hơn tà quỷ, một cỗ mạnh hơn thôn vệ lực lượng nội liễm trong đó. Ta cốt kiếm cắn nuốt kiếp khí lực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Không nghĩ tới đời này sớm như vậy chỉ biết cùng kiếp tộc chống lại, như vậy ta cũng có đủ thời gian thật tốt chế tạo một thanh có thể cho kiếp tộc mang đến ác ngộng tuyệt thế hung binh. Tề Hạo trong lòng nói thầm một tiếng, đem tà cốt kiếm thu hồi trong cơ thể. Siêu siêu siêu, sau đó những thứ kia vây ở Hạ Ẩn Long chung quanh kiếp cốt kiếm cũng bị Tề Hạo giơ tay lên giữa đánh ra cuốn qua lực, nhanh chóng rút lên, hướng hắn bay tới, tiến vào trong nhận chữ vật. Bất quá Tề Hạo lưu lại hai thanh ở bên ngoài. Siêu siêu, cái này hai thanh kiếp cốt kiếm, Tề Hạo vỗ nhẹ, bay về phía Hạng Nguyên cùng Hạng Thuần Thuần. Sau này gặp dị ma kiếp thú, có thể dùng cái này kiếp cốt kiếm đi đối phó, giết sẽ thoải mái hơn một ít. Tận lực không nên dùng nó đi đối phó loài người, nếu không, các ngươi là có thể bị nhìn là ma tu. Tề Hạo chế nhạo cười một tiếng, cũng coi là nhắc nhở. Hạng Nguyên hiếu kỳ nói, không phải là một thanh cốt kiếm sao? Tại sao phải bị người nhìn là ma tu? Tề Hạo nói, bởi vì đây là dùng cựu Đông Ly cấp xương luyện chế mà thành kiếm binh, bởi vì kiếp khí đặc tính, cái này kiếp cốt kiếm có nuốt hồn luyện linh kỳ hiệu. Nếu lấy chi thứ xuyên nhân thể, chớp mắt liền có thể đem người hút thành thời khô. Hạ Nguyên trong mắt chừng một cái, vậy thật đúng là có chút tà môn. Là muốn dùng cẩn thận. Hạ Thuần Thuần gật đầu nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không dễ dàng sử dụng cái này kiếp cốt kiếm. Tề Hạo hí mắt cười một tiếng, hay là tiểu cô nhất để cho người đỡ lo. Hạ Thuần Thuần giận chừng mắt một cái Tề Hạo, trong lòng nhưng lại không nhịn được một tiếng thầm than. Hạ Nguyên nét mép cười một tiếng, thu hồi kiếp cốt kiếm. Hạ Nguyên liếc mắt một cái vẫn vậy hôn mê Hạ Ẩn Long, vẫn vậy không có động tĩnh gì chuyển tới kim quan, hỏi hướng Tề Hạo nói, hai người bọn họ, cái này không sao, lúc nào có thể tỉnh? Tề Hạo nói, Ẩn Long rất nhanh chỉ biết tỉnh lại. Về phần việc này đỉnh, còn cần một ít ngày giờ. Nàng trước mắt chẳng qua là tử kiếp rời thân thể, giữ được tính mạng, nhưng thân xác còn cần khôi phục cường đại hơn sinh cơ, mới có thể tỉnh lại. Sau, ta sẽ giúp nàng ngẩn dưỡng thân xác, để cho nàng mau sớm thức tỉnh. Bất quá, bây giờ chúng ta có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Tề Hạo khẽ môi dương lên, nhìn về phía Hạng Thuần Thuần nói, tiểu cô, đem nàng ôm ra đi, người đã sống, cái này kim quan đối với nàng cũng liền không còn tác dụng gì nữa, ta bây giờ dùng kim quan luyện chế kiếm binh, không tính thất đức đi. Hạng Thuần Thuần cười nói, tốt, vậy ta đây liền đưa nàng đưa đến chỗ ở của ta an trí. Hạ Nguyên sửng sốt một chút, Thuần Thuần, ngươi ở chỗ này, còn có chỗ ở đâu? Hạng Thuần Thuần cười nói, ừm, nữ nhi ở một tòa linh trên đỉnh núi, mở một cái động phủ. Hạ Nguyên hí mắt cười một tiếng, không sai không sai, mặc dù động phủ điều kiện đơn sơ chút, nhưng cũng không đến nỗi ăn gió nằm xương. Tề Hạo, ngươi nơi này nhiều người như vậy, hoàn toàn có thể phát động đứng lên, để bọn họ ở chỗ này cho ngươi lập vài tòa cung điện a. Tề Hạo lắc đầu nói, không cần lãng phí thời gian này. Bọn họ ở chỗ này là vì tu luyện. Quay đầu ta đi Đông Linh vực, trực tiếp rời vài tòa cung điện tới chính là. Hạ Nguyên thấp hít một hơi, đem cung điện rời đến bí cảnh tới. Vậy làm sao rời? Từ Đông Linh vực đến Huyền Thuật Tông, thế nhưng là không gần a. Hạ Nguyên trong đầu không khỏi hiện lên rất là cổ quái một cái hình ảnh. Tề Hạo biến thân người khổng lồ pháp tướng, đem một tòa cung điện từ Đông Linh vực một tòa linh trên đỉnh, rắc rắc một tiếng, di chuyển đứng lên, sau đó một đường sải bước, đạp nát núi non sông ngòi, hướng Huyền Thuật Tông đi tới. Lúc này, Hạ Thuần Thuần đã trong kim quan bước đỉnh, ôm ngang. Vậy ta liền đi trước. Hạ Thuần Thuần cười nói, đi đi, chiếu cố tốt cháu ta tức phụ. Hạ Nguyên cười thầm, cái này cháu dâu lai lịch cũng không nhỏ, chỉ cần sau khi tỉnh lại có thể công nhận Ẩn Long, sau này tất nhiên sẽ trở thành Ẩn Long một cánh tay đắc lực, hơn nữa là chân chính đồng sinh cộng tử đạo lữ. Hạ Thuần Thuần ôm bước đỉnh phi thân mà đi. Hạ Nguyên nhìn một cái Tề Hạo, truyền âm nói, tiểu Hạo, tạ. Cảm ơn cái gì? Tề Hạo cười nhạo nói. Hạ Nguyên ra mặt vừa kéo, tức giận nói, ngươi biết cảm ơn cái gì? Việc này đỉnh cho dù tu vi tan hết, nhưng chỉ cần cho nàng một chút thời gian trùng tu, nhất định còn có thể lại lên đỉnh phong. Như vậy nữ nhân thế nhưng là cái khó gặp một lần lương duyên tốt chi chọn. Ngươi nếu không nguyện nhường cho, ẩn long nào có cái này phúc phận. Tề Hạo khẽ cười nói, ngươi đây có thể tưởng tượng lỗi. Việc này đình mặc dù không tệ, nhưng ta chưa bao giờ động tâm, làm sao nói nhường cho? Cũng liền các ngươi cảm thấy, nàng nữ đế cái thân phận này, rất hiếm mà thôi. Luận thực lực, cái này cái gọi là thần văn nữ đế, liền hắn kiếp trước bên người một cái kiếm thị cũng không sánh nổi. Cũng liền tại hạ vị thế giới, có thể xưng được nữ đế mà thôi. Chọn nữ nhân cái này khối, Tề Hạo chưa từng có quá nhiều tiêu chuẩn, có thể để cho hắn thích là được. Mà việc này đỉnh, lời cũng chưa nói qua một câu, chẳng qua là dài một chương hòa nhã, như thế nào có thể giành được Tề Hạo thích. Nữ nhân xinh đẹp, hắn thấy cũng nhiều. Chương 659, dung luyện kim quan. Chương 659, dung luyện kim quan. Hạ Nguyên sửng sốt một chút, chợt có chút không hiểu nổi Tề Hạo. Tiểu tử này, không phải rất thích thu nạp nhân gian tuyệt sắc sao? Hợp với ma tông yêu nữ cũng hiếm hết sức, một cái nữ đế công chúa ngủ trong rừng, hắn sẽ không lạ gì. Tiểu tử này biết ăn ở a. Nhất định là lo lắng ẩn lòng trong lòng hổ thẹn, mới có thể nói như vậy. Nếu không, một cái như vậy nữ đế, người nam nhân nào có thể không động tâm a? Hạ Nguyên trong lòng thầm nói. Tề Hạo ánh mắt cũng là theo dõi kỳ quan. Hắn cười nói, ngài khắp nơi đi dạo một chút đi đi, ta chuẩn bị hủy đi quan tài luyện kiếm. Đúng, ngài thích gì dạng kiếm binh? Hạ Nguyên ánh mắt sáng lên, nói, đại kiếm, thân kiếm tận lực khoan hậu một chút, như vậy ngự kiếm tốt đạt, bắt đầu bổ chém cũng đủ kình. Được chưa? Tề Hạo ra mặt vừa kéo, nặng nghề một chút kiếm binh, có chút phế liệu a. Bất quá, cái này Thạch Sơn bí cảnh vốn là Hạ Nguyên đưa cho hắn, không có Thạch Sơn bí cảnh, cũng không có mặt trời này tinh thạch dung luyện mà thành kim quan. Cho nên, phế điểm liệu liền phế điểm liệu đi. Hắc hắc, lão phu kia đi đi dạo một chút. Cái này bí cảnh, xem rất không nhỏ. Hạ Nguyên hí mắt cười một tiếng, phi thân rời đi. Tề Hạo lúc này bày trận pháp, bắt đầu dung luyện kim quan, lấy này dung dịch đúc tạo tiên bảo kiếm minh. Công việc này, bất kể là Lữ Tiễn hay là Trung Thiên Lôi, đều không cách nào đảm nhiệm. Dù sao cái này kim quan chất liệu, cũng không phải bình thường người có thể dung luyện. Cho dù Lữ Tiễn, Trung Thiên Lôi thuật luyện khí, đều là đỉnh cấp luyện khí thuật, tu chân hỏa cũng không phải cùng vậy, nhưng mong muốn dung luyện cái này kim quan, vẫn vậy ít nhất cần đại thừa cảnh tu vi mới được. Cho nên Tề Hạo chỉ có thể tự mình ra tay. Và anh, trong đại trận, sáu đạo thân ngoại hóa thân từ Tề Hạo trong cơ thể lướt ngang mà ra, cùng Tề Hạo bản thể cùng nhau vây lượn kim quan, mỗi người đánh ra một đạo tiên nguyên, hóa thành tiên nguyên chân hỏa, hướng bay lên không kim quan đốt luyện mà đi. Tề Hạo ở tiên chỉ bí cảnh trong, sở dĩ tu vi tăng lên không nhiều, chính là bởi vì đem hấp thu mà tới tiên nguyên lực, cũng dùng để ngưng tụ thân ngoại hóa thân cùng với cực độ tối linh, dựa vào tạo hóa lực thăng linh chui luyện, đem linh lực tinh hóa thành tiên nguyên lực. Dưới tình huống bình thường, chưa tiên lôi kiếp lễ rửa tội, linh lực là không thể nào lộ sắc thành tiên nguyên lực. Nhưng thân là hôn nguyên tạo hóa kinh Tề Hạo, cũng là cái dị loại. Hôn nguyên vì công, tạo hóa làm lực, hôn nguyên tạo hóa kinh hùng mạnh nhất chức năng chính là tạo hóa thăng linh. Cái gọi là thăng linh, chính là biến dở thành hay, có thể làm cho phẩm chất thấp không ngừng lên cấp thành cao phẩm. Dĩ nhiên, mong muốn hoàn thành đây hết thảy, chỉ có công pháp cũng không đủ, cũng cần có đầy đủ tài nguyên mới được. Tiên nguyên lực so sánh với linh lực, đó là cao hơn phẩm chất lực lượng. Vạn tấn linh chỉ cũng ngưng luyện không gian nửa trượng vương tiên nguyên. Nếu không, Tề Hạo đã sớm thăng cấp linh lực trong cơ thể. Nhưng tiên chỉ bí cảnh trong, Tề Hạo tìm được cơ hội. Lúc này mới một hơi điên cuồng nuốt hơn 20 cái tiên chỉ tiên nguyên lực, dẫn đến trong tiên linh hải thành một vị kia cường giả, cũng không nhịn được nổi gióa. Nhưng đối với Tề Hạo mà nói, thu hoạch cũng là thực tại. Không chỉ có đem linh lực trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành tiên nguyên, còn mới ngưng luyện ra năm đạo thân ngoại hóa thân. Cộng thêm tấn thăng hóa thần lúc cái kia đạo phân thần, bây giờ thân ngoại hóa thân tổng số đã đạt tới 6 cái. Hơn nữa, mỗi một cái thân ngoại hóa thân tu vi cũng tăng lên tới hóa thần cảnh ngũ phẩm tột cùng tầng thứ. Chỉ so với bản thể của hắn, yếu đi nhất phẩm tu vi. Dầm dầm dầm, nóng bỏng vô cùng tiên nguyên chân hỏa bao quanh kim quan, một hồi lâu đốt luyện sau, kim quan nhất thời giống như băng sơn, bắt đầu tăng dã. Tương tân một màu vàng dung dịch từ trời cao chạy xuôi xuống, giống như bốn mảnh màu vàng màn mưa tiết vô ích xuống. Tề Hạo tự nhiên sẽ không để cho bọn nó lưu lạc trên đất. Bản thể triệt hồi tiên nguyên ngọn lửa, ngược lại lấy tiên nguyên lực thu thập màu vàng dung dịch, cũng lấy trong thiên lô vạn luyện thuật luyện khí, bắt đầu ngưng tụ khí hình, là cấn tiên văn. Mặc dù Tề Hạo trong trí nhớ có cao cấp phù văn thuật, làm sao thực lực bây giờ vẫn vậy có hạn, thân sát lực căn bản là không có cách khống chế mạnh hơn phù văn bí thuật, chỉ có thể trước lấy tiên văn thích hợp dùng. Trận phát ra, Hạ Ẩn Long chậm rãi tỉnh lại, hắn mí mắt mở một cái, vội vàng ở trên bắp đùi của mình hung hăng bấm một cái. Sương mù cỏ, hắn đau kêu một tiếng, lúc này mới dám xác định mình còn sống. Từ Tề Hạo đánh rất lâu một cái bạch quang tiến vào thân thể của hắn sau, hắn chịu đựng một loại cực hạn thống khổ, cảm giác kia để cho hắn cảm thấy mình tựa hồ là phải chết. Sau, cả người hắn cũng xác thực không có chút xíu ý thức. Rốt cuộc phát sinh qua cái gì, hắn cũng hoàn toàn không biết. A, làm sao lại thừa ta một cái? Ra ra đâu, tiểu cô đâu? Còn có vợ ta đâu? Hạng Ẩn Long ngồi dậy, cả người ngơ ngác ca một mình hắn nằm song xoài trong đống loạn thạch, có loại bị sau khi chết bị ném vào bãi tha ma cảm giác. Thật may là bên người không có cái khác bốc mùi thi thể. Hạng Ẩn Long ánh mắt một bên, thấy được cách đó không xa bao phủ một tòa đại trận. Tề Hạo, là ngươi có ở bên trong không? Hạng Ẩn Long liền vội vàng hỏi. Đang bận. Bước Đình bị tiểu cô mang đi chiếu cố đi. Ngươi có thể đi tìm tiểu cô. Nhưng Bước Đình bây giờ thân thể vẫn vậy rất suy yếu, ngươi tốt nhất trước nhịn một chút. Tề Hạo thanh âm từ trong đại trận truyền ra. Hạng Ẩn Long khoẹt miệng giật một cái, tức giận nói, ta trong mắt ngươi chính là như vậy cầm thú người sao? A, ngươi ở trong mắt ta, liền cầm thú cũng không bằng. Tề Hạo chế nhạo nói. Dựa vào ngươi. Hạng Ẩn Long tức giận một tiếng, ngay sau đó đứng lên, sờ một cái thân thể của mình, thầm nói, cái này ký kết sinh tử khế, giống như cũng không có thay đổi gì à. Tề Hạo nhàn nhạt nói, lấy cảnh giới của ngươi, còn không nhìn ra biến hóa. Bất quá, chờ các ngươi xong tu sau, là có thể thấy được một ít biến hóa. Cái này ta cũng không lắm lời, đến lúc đó chính các ngươi đi nghiên cứu đi. Hạng Ẩn Long ánh mắt vui mừng, vừa nghĩ tới có thể cùng trong truyền thuyết thần văn nữ đế song tu, Hạng Ẩn Long nhất thời liền kích động. Tề Hạo, ta a. Hạng Ẩn Long nhếch mép cười nói. Tề Hạo cũng là không nói vô cùng, cái này lao hạng nhà người làm sao chuyện? Không phải là một cái thần văn nữ đế sao? Về phần lao tạ song, nhỏ lại tới tạ. Hắn kiếp trước kia tam thê tứ thiếp, cái nào không phải thông thiên cấp nữ đế thực lực? Việc này đỉnh thực lực, đặt ở kiếp trước, cấp hắn làm nha hoàn cũng không đủ tư cách. Đặt ở đời này, bây giờ cũng liền miễn cưỡng có thể cho hắn làm cái kiếm thị mà thôi. Cùng ngươi tức phụ đi đi, đừng tại đây quấy rầy ta. Tề Hạo cười nói. Hạng Ẩn Long ánh mắt đảo qua, không thấy kim quan, không khỏi ánh mắt chừng một cái, ngươi nha sẽ không phải là ở bên trong, đem vợ ta quan tài giường cấp luyện đi. Quan tài giường. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, cái này Hạng Ẩn Long cũng thật có thể tạo tử. Đúng là luyện. Tề Hạo đáp lại nói, ta lao a, ngươi liền không thể chờ chút ta còn định dùng cái này kim quan làm phòng cưới đâu. Hạng Ẩn Long buồn bực nói. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, trực tiếp không để ý tới hàng này. Cầm quan tài làm phòng cưới, thua thiệt tiểu tử này có thể nghĩ ra được. Tề Hạo cũng làm muốn, tiên hạ thủ vi cường, vạn nhất bước đỉnh tỉnh, không đồng ý hắn dung luyện kim quan, hắn cũng không tốt bắt Hạng gia tân nương tử mặt mũi. Cho nên vẫn là trước luyện lại nói. Như vậy, hắn thứ 5 thanh phi kiếm thì có rơi xuống. Thêm ra Thái Dương tinh thạch dung dịch, cũng có thể luyện chế ra thứ 1 ít tiên kiếm, tăng lên những người khác sức chiến đấu. Như vậy thời kỳ phi thường, giữ lại vô ích quan tài, đúng là lãng phí loại này tốt tài nguyên. Chương 660, Kim Dương kiếm, Kim Hoàng kiếm chương 660, Kim Dương kiếm. Kim Hoàng kiếm Hạng Ẩn Long thấy Tề Hạo không để ý hắn, thập lực địa đi tìm Hạng Thuần Thuần. Mà lúc này Hạng Nguyên cũng là đứng ở vạn thú bí cảnh khối kia khu vực bên trên tế đàn. Hắn trong mắt hơi châm xuống. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, cái này tế đàn trở xuống, ẩn một tòa để cho linh tông chính đạo ghét cay ghét đắng không dứt luyện linh đại trận. Nhưng hắn tâm tình cũng không phải là bởi vì tòa đại trận này tồn tại mà âm trầm, mà là bởi vì hắn trưởng nữ Hạng Dung Dung, năm đó chính là bị tòa đại trận này luyện hóa thành trong đó mấy giọt tiên quỳnh linh tương. Dung Dung, cha biết ngươi ở chỗ này, tha thứ phụ thân. Đến hôm nay mới đến nhìn ngươi. Năm đó hại ngươi vạn thú tông, đã bị ngươi tổ phụ một trường tiêu diệt. Không phải phụ thân không nghĩ tự tay báo thù cho ngươi, là ngươi tổ phụ ra tay quá nhanh. Hoặc giả, năm đó ngươi tổ phụ cũng là muốn giống như cha bảo vệ ngươi vậy bảo vệ con của hắn, cho nên cho dù hắn biết ra tay giá cao, hay là quả quyết ra tay, thay chúng ta cha con, suất này ngủ ác khí. Kỳ thực hắn không cần như vậy, nhưng ta biết, hắn sẽ không hối hận. Chúng ta người nhà họ Hạng, cũng cái này tính khí. Tiểu tử kia cũng là. A, bây giờ ngươi ở hắn bí cảnh trong ngủ, cũng có thể nghỉ ngơi. Hạ Nguyên thì thào cười, hai hàng lão lệ không nhịn được treo lên gò má. Hạ Dung Dung làm hắn thứ nhất đứa bé, sâu hắn thương yêu, cũng là hắn tốn thời gian làm bạn nhiều nhất hải tử. Chỉ tiếc, Thiên Đố Hồng Nhan bị người làm hại. Mặc dù tiên linh võ đạo, mỗi ngày đều có người bị giết, chết vì tai nạn, đây là chuyện thường. Nhưng chuyện rơi vào bản thân trong lòng bên trên, mới có thể chân chính cảm nhận được cái loại đó tàn khốc cùng cảm giác đau. Con cái sống tang, đối với cha mẹ mà nói, là chân chính quét tâm đau, khó có thể chịu đựng. Tuy là thời gian qua đi hơn 3,0005, đối với Hạ Nguyên mà nói, mỗi lần nhớ tới hay là trận trận bận tâm đau. Đảo mắt, sau một ngày, trong núi đá đại trận rút lui rơi. Tề Hạo nở nụ cười. Ở trước mặt của hắn, lơ lửng một thanh màu vàng tiểu kiếm, trong lúc mơ hồ, tiểu kiếm bên trong tựa hồ có một cỗ chí dương ngọn lửa màu vàng, ở trong đó nhảy hướng nhẹ cững. Không nghĩ tới, dùng nửa kim quan luyện thành kim dương kiếm, lại vẫn có thể ngưng luyện ra một đạo thái dương chân hỏa tới, đây thật là ngoài ý muốn ngạc nhiên. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, đem thứ 5 thanh phi kiếm kim dương kiếm thu nhập trong cơ thể. Trong ngày này, Tề Hạo trừ luyện chế ngoài kim dương kiếm, còn luyện chế cái khác 6 thanh tiên kiếm. Cái này 6 thanh tiên kiếm, ở phẩm cấp bên trên, nếu so với Kim Dương kiếm thấp hơn không ít, nhưng đặt ở Tiên Linh đại lục đi lên nói, tuyệt đối đã là tuyệt thế thần kiếm. Ngoài ra, Tề Hạo còn trừ lại một bộ phận Thái Dương tinh thạch dung dịch, để dùng cho mùng 1, thập ngũ trọng tôi thần kiếm. Mặc dù theo Tề Hạo máu tươi nuôi dưỡng, mùng 1, 15 đã sớm không phải ban đầu trung tiên lôi luyện chế lúc bộ dáng kia, nhưng này thân kiếm chủ thể chất liệu, vẫn vậy có chút bình thường. Mùng 1, 15 hùng mạnh, hoàn toàn là dựa vào bên trong tích chứa kiếm khí. Bây giờ có Thái Dương tinh thạch dung dịch, Tề Hạo đương nhiên phải cấp ông bạn già thăng cấp một phen. Như vậy mùng 1, 15 trưởng thành cũng càng mau một chút. Nói đến Dương Linh Kim Thạch, kỳ thực cùng Thái Dương Tinh Thạch cũng có lớn lao liên hệ. Dương Linh Kim Thạch tạo thành chính là bởi vì Thái Dương Tinh Thạch Thái Dương Tinh khí tràn ra, đem phụ cận khoáng thạch trải qua vô số năm tháng nhuộm dần độ hóa mà thành. Bất quá cũng không phải toàn bộ khoáng thạch cũng có thể thành công nhuộm dần độ hóa, cũng cần khoáng sản phẩm chất đạt tới nhất định yêu cầu mới được. Tề Hạo tới một chuyến. Lúc này Tề Hạo bên hai chuyển tới Hạng Nguyên thanh âm. Tề Hạo cảm giác được Hạng Nguyên vị trí chỗ ở, hơi nhíu mày, thân hình hắn động một cái, xuất hiện ở trên tế đài. Cái này luyện linh đại trận cũng không phải là ta xây. Tề Hạo khẽ cười nói. Hạ Nguyên trợn trắng mắt, ai quản ngươi luyện linh đại trận chuyện? Gia gia còn có thể không tin ngươi. Tề Hạo hí mắt nói, ngài là muốn đi vào tìm một chút đại cô Di Hải. Hạ Nguyên gật đầu nói, ta muốn tìm đến nàng, hơn nữa đưa nàng an táng ở ngươi nơi này, được không? Tề Hạo gật đầu nói, ngài có thể tìm tới là được. Lần này phương, thế nhưng là có hơn 100,000 xương khô. Cũng hoặc là, ngài nói cho ta biết một cái, đại cô hải cốt bên trên, có cái gì cùng người thường bất đồng đặc thủ chỗ. Như vậy, có lẽ ta có thể giúp đỡ tìm một chút. Hạ Nguyên lắc đầu nói, không có gì đặc biệt đặc thủ, nhưng chỉ cần Lao Phu thấy được nàng, nhất định có thể nhận ra nàng tới. Ngươi liền mở ra trận pháp, để cho lão phu chính mình đi tìm đi. Tề Hạo gật gật đầu. Lúc này, hắn ở trên tế đài, hiện lộ một đạo trận môn. Hạ Nguyên vừa muốn bước vào trận môn, dừng một chút bước chân, hướng Tề Hạo cười nói, nhớ à, lão phu ở bên trong. Tề Hạo khẽ cười nói, yên tâm vào đi thôi, sẽ không đem ngài luyện. Hạ Nguyên cười ha ha một tiếng, hướng trận môn trong đi tới. Tề Hạo trong mắt lóe lên, thân hình cấp động, xuất hiện ở Hoàng Yên trước mặt. Yên Nhi, muốn học phi kiếm thuật sao? Tề Hạo mỉm cười nói. Hoàng Yên ánh mắt sáng lên, phu quân, phi kiếm này thuật chính là giống như phu quân ngự sử mùng 1, 15 như vậy kiếm thuật sao? Tề Hạo cười nói, đối, mùng 1, 15 chính là phi kiếm, ngự sử phi kiếm pháp môn thủ đoạn chính là phi kiếm thuật, đây là kiếm tiên thuật, thuộc thượng thừa kiếm đạo. Tiên linh đại lục lấy võ đạo làm cơ sở, cho nên vi phu lúc trước chỉ chuyển ngươi võ đạo kiếm quyết, không có chuyển cho ngươi phi kiếm thuật. Bây giờ ngươi đã có nguyên anh cảnh cựu phẩm tột cùng tu vi, bước vào hóa thần cảnh ngày một ngày hai, hơn nữa ngươi đối kiếm đạo cũng đã có nhất định lĩnh ngộ, nắm giữ phi kiếm thuật hẳn không phải là việc khó. Hoàng Yên ánh mắt sáng quắc, kích động nói, Yên Nhi muốn học. Tề Hạo mỉm cười giữa, từ trong nhận chữ vật lấy ra một thanh tinh xảo kiếm nhỏ màu vàng kim tới. Cái này kiếm nhỏ màu vàng kim chính là Tề Hạo dùng Thái Dương tinh thạch luyện chế 6 thanh kiếm binh một trong. Luyện chế thời điểm chính là dựa theo đưa cho Hoàng Yên dạng thức luyện chế. Kiếm này vi phu trở nên lấy tên Kim Hoàng, lấy Thái Dương tinh thạch đúc tạo thân kiếm, trên thân kiếm phủ khắc trăm đạo tiên văn, mạnh nhất một đạo tiên văn chính là Kim Hoàng tiên văn. Ngươi lại thích? Tề Hạo đem Kim Hoàng kiếm đưa cho Hoàng Yên. Hoàng Yên mặt mũi chuyên vui, còn có kích động. Phu quân đợi nàng thật là quá tốt. Cảm ơn phu quân, Tiên Nhi rất là thích. Hoàng Yên môi đỏ hơi bệnh, thẹn thùng xinh đẹp như mặt, ở Tề Hạo trên mặt nhẹ mổ một cái. Sau đó mới vừa nhận lấy Kim Hoàng kiếm. Tề Hạo khẽ mỉm cười, hồn biết tôn trào, đem phi kiếm thuật ngự sử pháp môn, cùng với luyện hóa phi kiếm, vận dưỡng phi kiếm nhiều pháp môn, chuyển tất cả cho Hoàng Yên. Đi luyện hóa đi. Tề Hạo cười nói. Hoàng Yên khuôn mặt đỏ lên, cũng là giơ tay lên kéo kéo Tề Hạo cánh tay, nhỏ giọng nói, phi kiếm lại không chạy được, chút nữa lại luyện hóa cũng được. Nhưng phu quân bây giờ thế nhưng là khó được ở không. Tề Hạo nhếch mép cười một tiếng, vi phu hiểu. Lúc này, Tề Hạo đột nhiên đem Hoàng Yên dựng lên ôm lấy, khiêng lên đầu vai. A. Hoàng Yên thẹn thùng hô một tiếng. Nàng có cảm giác, lần này phu quân sợ rằng sẽ rất ngông cuồng dã. Ông. Trận bàn rơi xuống đất, ngăn cách với đời. Kim Dương gặp Kim Hoàng, đánh nhau hai khanh thương. Nhiều tiếng mỡ, nhiều tiếng say. Một trận long vượng lôi, tuyệt sướng mấy lần trở về. Chương 661, núi đá táng xương, thử kiếm chương 661, núi đá táng xương, thử kiếm sau hai canh giờ. Đại trận rút lui rơi. Tề Hạo từ Hoàng Yên bên người rời đi. Hoàng Yên cũng là hài lòng bắt đầu luyện hóa Kim Hoàng kiếm. Tề Hạo trở lại tế đàn, mở ra trận môn. Hạ Nguyên mặt tức giận từ luyện linh đại trận trong đi ra. Tiểu tử ngươi làm gì đi, cách lâu như vậy mới mở ra trận môn. Hắn ở một đống xương trắng trong, ngồi gần nửa ngày, Tề Hạo cũng không có thả hắn đi ra ngoài. Tề Hạo khẽ cười nói, tìm được đại cô hài cốt. Hạ Nguyên đoán khí vừa thu lại, ánh mắt lại trở nên ngoan, tìm được. Tề Hạo gật đầu nói, chuyện cũng đã qua, Vạn Thú Tông cũng đã bị diệt hơn 3,000 năm, ngài cũng nên buông xuống. Hạ Nguyên giận dằn nói, vốn là đã buông xuống, nhưng hôm nay gặp được ngươi đại cô hải cốt, lão phu còn muốn lại diệt kia Vạn Thú Tông 30,000 lần. Ngươi đại cô hải cốt đầu lâu hư hại, tứ chi đứt đoạn, xương sườn cũng đoạn mất tận mấy cái. Nàng khi còn sống nhất định là nhận hết hành hạ. Vạn Thú Tông đám xuất sinh này thật là táng tận thiên lương. Tề Hạo chẳng qua là yên lặng. Mặc dù Hạng Dung Dung ở huyết mạch bên trên là hắn đại cô, nhưng đối với hắn mà nói, kỳ thực cùng người xa lạ không có gì khác biệt. Hơn 3,000 năm trước, hoặc giả hắn hay là kiếp trước thân, nhưng khoảng cách kiếp trước đến kiếp này, trong lúc này rốt cuộc cách bao nhiêu năm, Tề Hạo cũng phải không rõ ràng, chỉ có trở lại Hôn Nguyên thế giới sau mới có thể biết được. Hắn năm đó vẫn lạc, tất nhiên là Hôn Nguyên thế giới sự kiện lớn sẽ phải có ghi lại. Hạ Nguyên thấy Tề Hạo không nói lời nào, biết những thứ này không cách nào đưa tới Tề Hạo cập mình. Hắn than nhẹ một tiếng nói, liền đem ngươi lại cô táng ở núi đá đi. Mặc dù hoàn cảnh nơi đây không phải rất tốt, nhưng trong núi đá có không ít lão phu dấu vết lưu lại, cũng coi là chúng ta cha con giữa một loại loại khác đoàn tụ. Nếu như một ngày lão phu bỏ mình, ngươi liền mang một đoạn lão phu xương khô táng ở ngươi đại cô bên người. Tề Hạo gật đầu nói, cái này ta có thể đáp ứng ngươi. Hạ Nguyên chừng Tề Hạo một cái, tiểu tử ngươi trong miệng thật sự sẽ không nói điểm dễ nghe vậy đúng không? Tề Hạo cười nói, được chưa, ngài gặp chiến tất thắng, không chết được. Nội vang an táng đại cô đi, nhiều chuyện lắm. Tề Hạo linh lực một quyển, đem Hạ Nguyên mang đi núi đá. Tề Hạo cũng không có hỏi Hạ Nguyên là thế nào xác định chôn xuống bộ kia hải cốt, chính là Hạng Dung Dung. An táng sau khi hoàn thành, Tề Hạo tiện tay vung lên một thanh rộng lớn màu vàng đại kiếm, cắm vào trên đất. Cái này màu vàng đại kiếm, thân kiếm một thước chi chiều rộng, bước tiến dài 5 thước có thừa. Chôi kiếm cũng dài một xích, cánh tay trẻ nít vậy lớn bằng. Toàn bộ trên thân kiếm phù khắc cửu long văn, ngược lại vô cùng phù Hạ Nguyên thân phận. Hạ Nguyên ánh mắt vui mừng, cái này chẳng lẽ chính là người cấp lão phu luyện chế đại kiếm? Tề Hạo cười nói, ngài thanh kiếm này có thể phế tài liệu, một thanh cũng đủ luyện tầm thường định dạng 3 thanh kiếm binh. Ha ha, ngươi tiểu tử túi này, cho ngươi ra luyện thanh kiếm, còn đau lòng tài liệu. Hạ Nguyên cười mắng một tiếng, giơ tay lên bắt lại chuôi kiếm. Ừm. Thiện tay nhắc tới, hắn hoàn toàn không có thể nói động. Mặt mo hơi đỏ Hạ Nguyên, thúc giục linh lực, lúc này mới chấn động một tiếng, đem lại kiếm rút ra mặt đất, sai hai cái. Kiếm phong lướt qua không gian, truyền ra ô khiếu tiếng. Hảo kiếm. Lão phu thử một lần. Hạ Nguyên vui vẻ nói. Tề Hạo cười nói, liền bổ trước mặt tòa núi đá kia đi. Dùng một thành tu vi lực là được, ta cái này bí cảnh, không cần mở mương khe nước. Hạ Nguyên cười ha ha nói, yên tâm đi, lão phu mặc dù lợi hại, nhưng một thành lực cũng không có kinh khủng như vậy. Tề Hạo cười nói, thử đi, trong thân kiếm ẩn chín đạo tuyến cái danh, dốc hết sức cửu long hướng, để cho ngài nhẹ nhõm thực hiện cửu long hướng núi tuyệt kỹ trắng cử. Hạ Nguyên kinh ngạc, trong lòng càng thêm vội vàng mong muốn thử một chút cái này màu vàng đại kiếm. Ông, thân kiếm nói cầm nhất cử, một cô linh lực bạo rót thân kiếm. Oanh, thân kiếm gào thét chém xuống. Oanh, quả nhiên như Tề Hạo nói, kiếm khí kích thích giữa, hoàn toàn thành chín đạo kiếm khí đồng hành trùng không mà đi, hung hăng chém về phía mấy dặm ngoài một ngọn núi đá. Oanh, kiếm khí xuống núi, nhất thời núi lở đất mòn. Ở núi lở trước một sát na kia, Hạ Nguyên mắt thường cuồng co lại. Hắn rõ ràng nhìn thấy, chín đạo kiếm khí đem kia núi đá bổ chia phần 10 phiến trạng, cho đến kiếm khí sụp đổ nổ ngọn núi mới vừa nứt toát sụp đổ. Sương mù cỏ, cái này màu vàng đại kiếm có thể đem lão phu kiếm khí tăng phúc đến cường độ như thế. Nếu là dưới tình huống bình thường, lão phu mới vừa rồi một kiếm này, nhiều nhất chỉ có thể sụp đổ yên ổn cái đỉnh núi mà thôi à. Bây giờ không ngờ sụp đổ bình cả toàn núi. Hạ Nguyên kích động la hét đạo. Tề Hạo cười nhạt nói, sau khi luyện hóa, uy lực còn có thể lại tăng bên trên một tăng. Nhưng lần sau thử kiếm, hay là giữ lại đi Vạn Tiên Tông đi thử đi. Ta cái này bí cảnh, nhưng không nhịn được ngài kiếm uy phá hủy. Ha ha, lão phu kia cần phải tranh thủ thời gian luyện hóa. Hạ Nguyên cười to nói. Đúng, kiếm này, ngươi cấp đặt tên không có. Hạ Nguyên hỏi. Tề Hạo lắc đầu nói, không có, tên chính ngài lấy cái đi, dù là trực tiếp gọi Kim Đại Kiếm đều được. Luyện chế 6 thanh kiếm, đã khá hao tổn tâm thần, Tề Hạo nào có tâm tư cho mỗi chuôi cũng đặt tên. Hắn chỉ cấp kiếm của mình, còn có Hoàng Liên kiếm, lấy tên. Cái khác 4 thanh kiếm, cũng còn là vô danh kim kiếm. Hạ Nguyên ra mặt vừa kéo, như vậy tuyệt thế tiên kiếm, làm sao có thể gọi Kim Đại Kiếm? Đây cũng quá không có bảnh trải đi. Liền xem như gọi lớn kim kiếm, cũng dễ nghe một chút ta. Gọi Cửu Long Phá Sơn kiếm như thế nào? Hạ Nguyên nhếch mép cười một tiếng. Trong Tề Hạo tâm một bữa khinh bỉ, nhưng trên mặt nặn ra một chút nét cười, cái tên này tốt. Cửu Long vẫn còn hành, phá núi có thể hay không tụ điểm, hơn nữa phá núi cũng không khó, không thể hiện được uy lực của nó tới. Hạ Nguyên tay vướt trong râu, lại vẫn do dự. Không bằng gọi Cửu Long Kim Dương kiếm như thế nào? Hạ Nguyên ánh mắt sáng lên. Tề Hạo khẽ miệng giật một cái, đổi lại một cái, tên này cùng ta Kim Dương kiếm đụng tên. Hạ Nguyên bất đắc dĩ nói, được, vậy dứt khoát liền kêu Cửu Long Diệt Thần kiếm đi. Phóng khoáng lại uy vũ, hơn nữa Diệt Thần hai chữ, còn có thể mang bên trên Vạn Phong Thần này lao tặc. Đến lúc đó, lão phu sẽ dùng cái này Cửu Long Diệt Thần kiếm, chém nổ này lao tặc. Tề Hạo cười nói, gọi Cửu Long Diệt Thần kiếm có thể, nhưng đừng mang bên trên Vạn Phong Thần, kia lão cẩu, nơi nào xứng với một cái thần chữ. Ngài đây không phải là nâng đỡ hắn sao? Ha ha, cũng là. Hạ Nguyên cười ha ha. Ngài luyện hóa, ta đi xem một chút tân đầu tử. Tề Hạo chế nhạo cười một tiếng, bay người về phía Hạng Thuần Thuần động phủ đi qua. Linh Phong chi bên, khai tạc không ít động phủ. Tề Hạo hơi cảm nhận, liền tìm được Hạng Thuần Thuần động phủ. Lúc này, Hạng Thuần Thuần, Hạng Ẩn Long, Bước Đình ba người đều ở đây trong động phủ. Tiểu cô, ngươi nói nàng sau khi tỉnh lại, có thể hay không nhìn chúng ta a? Mặc dù ta rất ưu tú, nhưng cân nàng so sánh với ta hay là kém mấy phần a? Hạng Ẩn Long nhìn chằm chằm Bước Đình kia đang ngủ mê man gò má, có chút lòng tin không đủ hỏi hướng Hạng Thuần Thuần. Hạng Thuần Thuần trong mắt híp lại, nàng nếu là cái biết tốt xấu, cũng sẽ không nhìn chúng ngươi. Huống chi, nàng trước kia là nữ đế, sau khi tỉnh lại, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu, lại dựa vào cái gì không nhìn chúng ngươi? Ở tiểu cô trong lòng, ngươi cũng liền không sánh bằng Tề Hạo, bất kỳ người nào khác, ngươi cũng bị kịp. Hạng Ẩn Long ánh mắt sáng lên, cười thầm, đa tạ tiểu cô. Cũng không biết sau này cái nào người có phúc, có thể cưới được ta tốt như vậy tiểu cô. Lan. Hạng Thuần Thuần tức giận nói. Hạng Ẩn Long sửng sốt một chút, hắn nói không sai lời đi. Tiểu cô làm gì để cho hắn lăn? Chương 662, khắc kiếm tên chương 662, khắc kiếm tên tiểu cô bực nào tâm khí, cái này tiên linh đại lục bên trên nam tử, nào có tiểu cô có thể hở mắt. Chẳng bằng trước tu võ đạo, chờ sau khi phi thăng, đi vị diện cao hơn, lại tìm lương tế. Tề Hạo tiếng cười, chuyển vào trong độc phủ. Hạng Thuần Thuần đôi mày vui mừng, cười nói, Tề Hạo, ngươi có thể tỉnh đến rồi. Tề Hạo cười nói, đây không phải là cho các ngươi luyện chế tiên kiếm đi sao? Tề Hạo đi vào độc phủ, cầm trong tay hai thanh màu vàng trường kiếm. Mặc dù đều là màu vàng, nhưng hai thanh kiếm rộng hẹp cùng chiều dài đều có rất nhỏ sự khác biệt. Trên thân kiếm là ấn tiên văn, cũng có khác biệt. Hạng Ẩn Long ánh mắt sáng lên, nhanh như vậy liền luyện tốt. Ta nhìn Cửu gia gia bọn họ luyện chế tiên kiếm, ít nhất đều muốn mấy tháng mới có thể làm ra một thanh a. Tề Hạo bĩu môi, trong lòng cười thầm, ngươi Cửu gia gia linh hỏa, há có thể có tiên nguyên ngọn lửa hiệu suất? Ngọn lửa nhiệt độ trực tiếp quyết định khoáng sản dung luyện tốc độ cùng tinh luyện độ tinh khiết. Ngọn lửa nhiệt độ không đủ cao, kia tự nhiên cần thời gian dài hơn, lật đi lật lại để luyện. Cái này hai thanh kiếm chính là cho các ngươi. Tiểu cô trước chọn. Tề Hạo cười nói. Hạng Thuần Thuần ánh mắt hơi sáng, xem ra Tề Hạo tiểu tử này hay là kính nàng người trưởng bối này. Nàng cười nhìn hai thanh màu vàng tiên kiếm, bản thân tưởng tận một hồi, khẽ cười nói, đều tốt thích. Hạng Ẩn Long nhất thời nóng nảy, cười khổ nói, "Tiểu cô, ngươi cũng không thể như vậy à, Tề Hạo luyện chế tiên kiếm, khẳng định không giống bình thường, ta cũng phải muốn một thanh." Hạ Thuần Thuần trừng Hạ Ẩn Long một cái, "Ta lại chưa nói đều muốn, ngươi cái gì gấp?" "Tề Hạo, ngươi cảm thấy kia một thanh thích hợp hơn ta." Hạ Thuần Thuần cười nói. Tề Hạo đem trong tay phải hơi chiều rộng một chút kim kiếm nâng lên, cười nói, "Ta cảm thấy chuôi này thích hợp hơn tiểu cô. Ta đã thấy tiểu cô kiếm thuật đại khai đại hợp, mặc dù không giống ra ra như vậy vừa nhanh vừa mạnh, nhưng cũng là vũ dũng chi phòng, thanh kiếm này so tầm thường kiếm binh lực chiều rộng cũng càng nặng nề một ít, chỉ cần tiểu cô thêm chút thích ứng, liền có thể dễ dàng sai khiến, thuận buồm xuôi gió." Hạng Thuần Thuần cười nói, "Tốt, vậy ta sẽ phải trôi tiên kiếm này." Tề Hạo một bên đem tiên kiếm đưa cho Hạng Thuần Thuần, một bên cười nói, "Thượng không có kiếm tên, tiểu cô có thể tự rước một cái." Hạng Thuần Thuần sửng sốt một chút, luyện khí sư không cũng sẽ cho mình tác phẩm khắc lên tên sao? Để truyền thế cùng lưu danh, ngươi thế nào không làm đâu? Tề Hạo cười nói, "Ta liền mù mần mò, không tính là đứng đắn luyện khí sư." Hạng Thuần Thuần, Hạng Ẩn Long hai người ra mặt co quắp một trận, có thể luyện ra tiên phẩm kiếm binh, vẫn còn không tính là đứng đắn luyện khí sư. Lời này nếu là rơi vào Tần gia những thứ kia luyện khí đại sư trong hai, chẳng phải là muốn tức điên. "Thanh kiếm này, ta lấy tên Duệ Phong, ngươi giúp ta khắc lên kiếm tên đi." Hạng Thuần Thuần cười nói, "Xem ra ta chỉ có thể chọn một cái khắc chuôi, ta cũng cho lấy cái kiếm tên, liền đeo kim tam xích đi. Cùng ta thanh tam xích, làm cái huynh đệ vừa đúng." Hạng Ẩn Long cười nói. Tề Hạo cười nói, "Được chưa, vậy thì giúp các ngươi khắc lên." Tề Hạo trong mắt híp lại, hai ngón tay khép lại như kiếm. Trong một sát na, một đạo màu vàng tiên nguyên ngọn lửa ngưng tụ đầu ngón tay. Nhất thời toàn bộ trong hang động nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Hạ Thuần Thuần, Hạ Ẩn Long con ngươi chấn động mạnh một cái. Khó trách Tề Hạo có thể nhanh như vậy luyện thành tiên kiếm, ngọn lửa màu vàng nóng này, tốt là khủng bố. Tề Hạo đầu ngón tay tiên nguyên lực tụ như lửa rùi bình thường, đang đến gần trôi kiếm vị trí trên thân kiếm, là tạ khắc dấu Hạ Duệ Phong hai chữ. Chữ viết cương kình, bút phong như kiếm, Duệ Phong hai chữ, dường như ẩn chứa vô cùng kiếm ý ở trong đó. Nhìn tới, liền có chói mắt rùi hồn cảm giác. Bất quá, chờ Hạng Thuần Thuần đem Duệ Phong kiếm sau khi luyện hóa, liền sẽ không lại bị Duệ Phong hai chữ trong tích chứa kiếm ý ảnh hưởng. Tề Hạo lại giúp Hạ Ẩn Long tiên kiếm khắc dấu Hạ Kim Tam Xích ba chữ. "Được rồi, có thời gian liền đem bọn nó luyện hóa đi." Tề Hạo mỉm cười nói. Hạng Thuần Thuần kích động nói, "Tề Hạo, ngươi thật là ta đã thấy lợi hại nhất kiếm tu, cái này Duệ Phong hai chữ bao hàm hùng mạnh kiếm ý, sợ rằng ngay cả ta trong Cửu Long kiếm môn hai vị kia lão tổ cũng không sánh nổi." Hạ Ẩn Long ánh mắt sáng lên, "Ha ha, vậy ta thể kiếm lớn, ta kiếm này tên là ba chữ, vậy thì nhiều một đạo kiếm ý a. Sớm biết ta nhiều lấy mấy chữ kiếm tên." Tề Hạo cũng là say say, cái này Hạ Ẩn Long thật là so hắn vẫn thích chiếm tiện nghi a, vượt qua ba chữ kiếm tên, thế nào lấy? Coi như lấy ra, đều cũng tha cho miệng đi. "A, ta xem một chút bước đình đi." Tề Hạo cười, hướng giường hẹp đi tới. Ngay sau đó ngồi ở mép giường, giơ tay lên bắt lại bước đình thủ đoạn, hướng trong cơ thể nàng rót vào một đạo tạo hóa lực, vận dưỡng này thân. Mấy vòng hành chuyển sau, bước đình thân xác rõ ràng mềm mỏng một chút. Hắn lại lấy ra một viên tiên hồn quả, đem tiên hồn quả bên trong tinh thuần hồn lực để luyện mà ra, dẫn độ hướng bước đình hồn hải trong. Bước đình tự mình phong ấn, để cho nàng ý thức ngủ say, thân xác chết giả, nếu là ý thức thức tỉnh, cho dù thân thể còn không có khôi phục, cũng có thể biết được ngoại vụ. Chỉ tiếc, Tề Hạo phát hiện, thiên hồn quả để luyện ra hồn lực, tiến vào bước đỉnh hồn hải sau, vẫn vậy thuộc về du tán trạng thái, cũng không có bị hấp thu. Xem ra nàng ý thức ngủ say trạng thái cực sâu, chỉ có thể chậm rãi chờ kết quả. Bất quá, chờ đưa nàng thân xác cơ năng khôi phục, có thể để cho Hạ Ẩn Long cho nàng một chút lớn hơn kích thích, có lẽ có thể kích thích nàng ý thức hồi phục. Tề Hạo trong lòng thầm nói. Hạ Ẩn Long thấy Tề Hạo hoàn thành thao tác, vội vàng kích động hỏi, "Tề Hạo, ngươi nói nàng bao lâu sẽ tỉnh?" Tề Hạo liếc hắn một cái, cười nói, "Nín, nên lúc tỉnh, tự nhiên sẽ tỉnh. Dựa vào, ngươi lại đem ta muốn trở thành loại người như vậy, ta không phải là vì cái đó a?" Hạ Ẩn Long buồn bực nói. "Khục, dục tốc bất đạt. Ngươi nghe Tề Hạo chính là." Hạ Thuần Thuần trừng mắt một cái Hạ Ẩn Long. Hạ Ẩn Long bất đắc dĩ nói, "Tiểu cô, ta ghen a, trước kia ngươi đối với ta tốt nhất." Hạ Thuần Thuần hơi đỏ mặt, hừ một tiếng nói, "Ta lúc nào đối ngươi tốt nhất? Ngươi sợ là quên ta cầm cây chổi đuổi theo ngươi đánh thời điểm. Nếu bước đỉnh tạm thời vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta cũng đừng ở chỗ này ồn ào, đi ra ngoài tìm cái địa phương thanh tiên kiếm luyện hóa đi." Tề Hạo gật đầu nói, "Tiểu cô nói đúng, đây mới là chuyện đứng đắn. Phi, ngươi biết ngay vô tiểu cô nịnh bợ." Hạ Ẩn Long khinh bỉ nhìn một cái Tề Hạo. Tề Hạo sắc mặt tối sầm, Hạ Thuần Thuần sầm mặt lại. "Tiểu cô, ta cảm thấy ngươi cây chổi có thể lấy ra." Tề Hạo cười lạnh nói. Hạ Thuần Thuần hừ một tiếng nói, "Đáng tiếc ta không có cây chổi, không phải ta sớm đã lấy ra." "Ta có, hay là một thanh cây chổi sắt." Tề Hạo tay phải duỗi một cái, một thanh cao nửa trượng cây chổi sắt đưa về phía Hạng Thuần Thuần. Hạng Ẩn Long sắc mặt đại kinh, cái này cây chổi sắt bên trên hoàn toàn là miệng sắt lưới đao, đồ chơi này nếu là quét trên người, còn không phải trong nháy mắt chảy ra xuất thịt. "Tề Hạo, ngươi nha quả nhiên không phải đứng đắn luyện khí sư, không ngờ luyện chế ra ác độc như vậy đồ chơi tới." Hạng Ẩn Long kinh hô, liền chạy ra độc phủ. Hạng Thuần Thuần cũng là ngạc nhiên cực kỳ nhìn chằm chằm cây chổi sắt. Nàng không nghĩ ra, Tề Hạo làm sao sẽ luyện chế loại này linh bảo tới. Tề Hạo cười nói, "Đây là từ Hạ Hầu lần trong nhận chứa đồ tìm ra vật, cũng không phải là ta luyện chế." Hạng Thuần Thuần gương mặt lạnh băng nói, "Cái kia cầu vật, siêu tầm đồ chơi này, nhất định là ôm cái gì ác độc tâm tư." Chương 663, hóa thần đều xuất hiện. Chương 663, hóa thần đều xuất hiện. Tề Hạo cười nói, "Vậy ta cũng không biết. hy vọng lần này có thể liền hắn phân thần thân cùng nhau diện. Hắn còn nhớ rõ, ban đầu ở vạn kiếp bí cảnh trong lúc, Hạ Hầu Lân nói qua những thứ kia để cho hắn động sát khí vậy. Can đảm dám đối với đạo lữ của hắn có lòng mơ ước, không thể không chết. Tề Hạo thu hồi cây chổi sắt, hắn cũng chính là lấy ra hù dọa một cái Hạ Ẩn Long. Hạ Thuần Thuần cũng không thể nào thật cầm đồ chơi đi đánh Hạ Ẩn Long. Sau, Hạ Thuần Thuần đi đậu phụ ra, tìm cái địa phương luyện hóa Duệ Phong kiếm. Tề Hạo đem bên trong một thanh màu vàng tiên kiếm, đưa cho Ưng Triều Nguyên sau, đi liền đến trên tế đài, khoanh chân tu luyện. Luyện chế 6 thanh tiên kiếm, đối hắn cũng là có chút tiêu hao. Ngày mai, chính là hắn cùng với Chư Tông ước định, đối bạn Tiên Tông phát khởi trấn sát khiến này, hắn tự nhiên cũng phải lấy trạng thái tuột cùng nhất đi ứng đối. Sở dĩ kéo tới 3 ngày sau, cũng là vì cấp bạn Tiên Tông một chút thời gian, chờ bọn họ một cái thái độ. Chỉ cần bạn Tiên Tông nguyện ý giao ra Vạn Phong Thần, một trận chiến này tự nhiên có thể miễn đi. Nhưng nếu như bạn Tiên Tông không muốn đem Vạn Phong Thần giao ra đây, vậy cũng chỉ có thể chấp hành cưỡng sát diệt tông. Đây cũng là Linh Châu lệ thường, sẽ không đánh út ra tay, diệt người tông môn, mà là sẽ cho bị phát khởi trấn sát khiến tông môn, một cái thương nghị cùng lấy hay bỏ thời gian. Nhất là trước mắt tình huống, nếu là có thể, Tề Hạo cũng chỉ sẽ giết Vạn Phong Thần cùng Hạ Hầu Lân. Về phần bạn Tiên Tông những người khác, chỉ cần không cảm giác được kiếp khí tồn tại, thái độ cũng đoan chính một chút, Tề Hạo cũng không phải ngại, lưu bọn họ một cái mạng. Hôm sau trời vừa sáng, Tề Hạo ở trên tế đài, mở mắt ra. Toàn bộ hóa thần cảnh, gom lại tế đàn chỗ, chuẩn bị theo ta rời đi bí cảnh, tiến về Vạn Tiên Tông. Theo Tề Hạo nhàn nhạt tiếng quát, một đạo bóng người nhanh chóng bạo lướt mà tới. Hạ Nguyên, Hạ Thuần Thuần, Hạ Ẩn Long, Ưng Triều Nguyên, Uất Trì Lâm, Lộc Cự Linh, Thang Sớt, Mặc Tinh Thần, Hạ Linh Triều, Trang Ngộng, Hứa Bịnh, Hắc Viêm Thánh Hổ, cùng với nhân thân trạng thái dưới Lôi Long, Nhảy Rắn, Kình Thiên Tự Biên, Thanh Long vân vân, bạo lướt tới. Bá, một đạo bóng người kích động bạo lướt tới. Lữ Tiền mới vừa phản ứng kịp, mặc dù hắn giống như có chút không chịu kiếm chủ hở mắt, nhưng hắn cũng là bí cảnh trong, một kẻ hàng thật giá thật hóa thần cảnh a. Lúc này, dù sao cũng nên dẫn hắn đi ra ngoài làm một vòng đi. Tề Hạo liếc mắt một cái chạy tới Lữ Kiền, không nói gì. Lữ Kiền trong lòng vui mừng, kiếm chủ đây là đồng ý dẫn hắn đi ra ngoài. Ông, Thông Thiên Môn ở bên dưới tế đàn phương nô lên. Lần này tụ hợp là vì tiến về Vạn Tiên Tông, cùng Chư Tông liên hiệp, hướng Vạn Tiên Tông Vạn Phong Thần phát khởi trấn sát khiến. Phàm dưới trướng ta linh vệ, vô ngã ra lệnh, không phải e sợ lui, nếu không, chết. Tề Hạo lạnh băng nôn uống. Lộc Cự Linh, Lữ Kiền đám người, nghe vậy con người kinh trường. Kiếm chủ lần này triệu tập bọn họ đi ra ngoài, lại là vì đối phó Vạn Phong Thần. Lão phu bây giờ chạy trở về, còn kịp sao? Lữ Kiền mặt cũng xanh biết, sớm biết lần này là đi đối phó Vạn Phong Thần, hắn tình nguyện chết già ở bí cảnh trong, cũng không muốn đi ra ngoài chạy hết ta. Người tên, cây có bóng. Vạn Tiên Tông cùng Vạn Phong Thần, ở đại đa số trong mắt, đều là không thể mạo phạm cường đại tồn tại. Chứ đừng nói là đi giết. Ha ha, Tế Hạo, đội vàng mở ra bí cảnh cánh cửa, để chúng ta đi ra ngoài đi. Hôm nay, lão phu liền muốn ở Vạn Tiên Tông trước mặt, lại hiện lộ một lần Cửu Long Hướng Núi kinh thế tuyệt kỹ. Hạ Nguyên ha ha cười nói. Hạ Nguyên lúc này lên tiếng, cũng là vì cấp những thứ kia kinh hãi người thêm can đảm tăng thế. Quả nhiên, Lữ Kiền, Lộc Cự Linh đám người ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, có Hạng Tông chủ ở, bọn họ còn sợ cái trứng. Vạn Phong Thần đối thủ, tuyệt đối không phải là bọn họ à? Bọn họ đến lúc đó, chỉ cần phụ trách đối phó Vạn Tiên Tông những trưởng lão kia là được. Vạn Phong Thần bọn họ không đấu lại, vậy do mượn ở bí cảnh trong tu hành những thứ kia hùng mạnh kiếm thuật, đối phó Vạn Tiên Tông các trưởng lão, còn chưa phải là dư xài. Hôm nay chi ta đã phi hôn qua chi liệu, chỉ cần kia Vạn Phong Thần đừng để mắt tới Lộc Mộ, Lộc Mộ cũng có thể ở Vạn Tiên Tông những người khác trước mặt khoe một lần uy phong. Lộc Cự Linh chợt hơi nhỏ kích động. Dưới tình huống bình thường, hắn nào có cơ hội ở Vạn Tiên Tông người trước mặt trang á. Tề Hạo khẽ mỉm cười, tâm niệm vừa động, Thông Thiên Môn ở bên dưới tế đàn phương đống nhiên dâng lên. Rời cảnh. Theo Tề Hạo lên tiếng, Hạ Nguyên cười ha ha một tiếng, trước cấp thân rời đi. Những người khác thời là từng cái một đi theo rời đi bí cảnh. Ba ba bá. Lúc này, Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly ba người vội vàng lướt đến. Phu quân thực lực thông thiên, tất có thể khải hoàn mà về. Thế nhưng Vạn Phong Thần từ trước đến giờ âm tổn xảo trá, phu quân lần đi vẫn là phải cẩn thận ứng phó. Hoàng Yên vội vàng nói. Đúng nha, phu quân, ngàn bạn không thể sơ sẩy. Bây giờ Vạn Phong Thần thân phận bại lộ, hắn nhất định sẽ chó cùng rất dữ, nếu như không có chạy trốn, nhất định là chuẩn bị không ít ám chiêu, chờ Chư Tông tiến về. Bác Đường Ly cũng là nhắc nhở. Sở Chiêu Linh sắc mặt nghiêm nghị nói, hơn nữa, kia Vạn Phong Thần nếu là thiên ma tộc người, con mắt của bọn họ chính là muốn đối phó chúng ta Tiên Linh Đại Lục võ tu, lần đi Chư Tông cường giả tụ tập, dù có thể cho Vạn Tiên Tông mang đi không nhỏ áp lực, nhưng ngược lại suy nghĩ một chút, Vạn Phong Thần này lão tặc, cũng chưa hẳn sẽ không mượn cơ hội lần này, cùng thiên ma tộc những người khác, ngủ đông thiết chiều, mượn cơ hội thương nặng ta Tiên Linh võ tu. Tế Hạo khẽ cười nói, ba vị phu nhân có lòng. Bất quá, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, luận âm tổn xảo trá, kỳ thực ở phương diện này, vi phu càng hơn hắn Vạn Phong Thần một bậc sao? Ba nữ hơi sững sờ. Bác Đường Ly môi đỏ nhẹ câu, cười đều nói, phu quân đó cũng không phải là âm tổn xảo trá, mà là cơ trí vô song. Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh che miệng làm cười. Nhân tính tiêu chuẩn kép, vào giờ khắc này thể hiện được vô cùng tinh tế. Nhưng rất nhiều lúc, nhân tính kỳ thực chính là tiêu chuẩn kép. Ngoài miệng nói được tiêu chuẩn cực cao người, tự thân chưa chắc liền cao hơn người khác thượng. Thậm chí, sâu trong nội tâm, càng là âm u phu quân, chúng ta chờ ngươi trở lại. Hoàng Yên trịnh trọng làm lễ. Sở Chiêu Linh, Bác Đường Ly cũng là không người làm lễ, ánh mắt tràn đầy nhu tình nét cười. Tề Hạo mỉm cười nói, tốt. Chờ vi phu trở lại, liền giúp các ngươi phá cảnh. Tề Hạo thân hình chuyển một cái, bước ra thông tiên môn. Ba nữ không hề biết, Tề Hạo vẫn luôn là đem các nàng mang ở trên người. Nhưng Tề Hạo cũng không biết, kỳ thực Hoàng Yên sớm có hoài nghi, chỉ bất quá, nàng chưa từng có đề cập tới chuyện này. Bởi vì năm đó ở tiên trùng bí cảnh trong, Tề Hạo vì đối phó Hắc Viêm Thánh Hổ, đã từng rút ra qua một lần bí cảnh trong đám người tu vi lực. Tề Hạo thân ở tiên trùng bí cảnh, lúc ấy bạn thú bí cảnh nếu không phải ở Tề Hạo bên người, Tề Hạo lại làm sao có thể rút ra đến đám người tu vi lực đâu? Huyền Thuật Tông cùng tiên trùng bí cảnh chỗ, không chỉ có cách mấy bản dặm, càng là cách hai đạo bí cảnh không gian bí lũy. Truyền vô ý thuật, lại có thể chuyển, vậy cũng rất không có khả năng từ một cái bí cảnh đi vào một cái khác bí cảnh. Tề Hạo từ bí cảnh lúc đi ra, mọi người đã đi phía bên ngoài biệt trở. Trừ bí cảnh trong đi ra những người này, Nhiếp Phù Thương cùng Đông Thanh Hổ, Quản Nhu, giờ phút này cũng trong đó. Nhiếp tông chủ, ngươi lưu lại, ta cùng Hạ lao tổ đại biểu Huyền Thuật Tông đi là được. Tề Hạo hướng về phía Nhiếp Phù Thương cười nói. Nhiếp Phù Thương sờ lỗ mũi một cái, cười khăn nói, kiếm chủ, lão hủ nhi cũng muốn đi lộ cái mặt. Hạ Nguyên trợn trắng mắt, ngươi là muốn đi nhìn Hải Tâm tự mặt đi? Khụ khụ, làm sao sẽ? Chuyện trọng yếu như vậy, lão hủ thân là Huyền Thuật Tông tông chủ, làm sao có thể không trình diện đâu? Kiếm chủ, nếu không để cho lão hủ sư tôn lưu lại trong nhà. Nhiếp Phù Thương lúng túng cười nói. Hạ Linh Triều trừng mắt một cái Nhiếp Phù Thương, khó chịu nói, tên lịch đồ nhà ngươi, cái gì trong nhà, ngươi cầm lão phu làm lão cậu à, trả lại cho ngươi trong nhà. Như vậy hoạt động lớn, phải là lão phu đi, ngươi cấp lão phu lưu lại trong nhà. Chương 664, Tiên Lâm Sơn mạch chương 664, Tiên Lâm Sơn mạch Lộc Cự Linh, Lữ Kiền hai người không khỏi đỏ mặt. Hai người bọn họ, trước sợ muốn chết, hai cái này tiểu lão hàng, lại còn cấp đi. Tề Hạo cười nói, vậy thì cùng đi chứ. Nhiếp Phù Thương ánh mắt vui mừng, đa tạ kiếm chủ thành toàn. Hôm nay lần đi, át sẽ lại là lão hủ cuộc sống mỏng bên trên, cực kỳ trọng yếu một khoản. Đừng để cho nó trở thành cuối cùng một khoản là được. Chuyện hôm nay, hoặc là đơn giản, hoặc là chỉ biết rất chật vật, các ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm tư. Tề Hạo chế nhạo nói. Đám người biến sắc. Kiếm chủ nói chật vật, chẳng lẽ là chỉ Vạn Tiên Tông hai vị kia đại thừa cảnh sẽ ra tay? Trực tiếp chuyển vô ích đi qua đi. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Lôi Long nết mép cười một tiếng, lần này nó cuối cùng đừng có người khác chạy. Nàng dâu, có muốn hay không ta hóa rồng trở ngươi? Lôi Long hướng về phía nhảy rắn cười nói. Nhảy rắn môi đỏ dương lên, hôm nay cũng không cưới ngươi, chính ta bay đi. Chẳng lẽ ngươi đã cưới ngán ta? Ngươi sẽ không phải là nhớ thương lão Thanh đi? Lôi Long ánh mắt bất thiện nhìn lướt qua bên cạnh Thanh Long. Cái này Thanh Long chính là từ Thanh Giao hóa rồng mà tới. Khí tức so hắn mạnh hơn một chút xíu, điều này làm cho Lôi Long có chút cảm giác nguy cơ. Nhảy rắn tức giận trừng mắt một cái Lôi Long, lại nói bậy, lần sau ta cho ngươi cắn nước. Khụ khụ, chúng ta tốc độ chậm, chưa bay. Ta cũng bay. Chịu không nổi cái này đúng. Nhảy rắn tỉ tỉ, ngươi. Ngươi khách sáo điểm A, chuyện như vậy, làm sao có thể nói ra A? Ta không với ngươi đứng cùng nhau. Hứa Định, Hạ Thuần Thuần, Trang Ngộng chờ một đám nữ tử, vội vàng chạy trước. Nhảy rắn vừa mở miệng, nữ nhân toàn hù dọa đi. Tế Hạo, vội vàng đem cái này hai hàng chứa trong túi quần đi, đơn giản quá đau đớn phong hóa. Hạ Nguyên ha ha cười to một tiếng, cũng cùng đám người cùng nhau, bay trên trời mà đi. Thanh Long căn bản không để ý Lôi Long, nhảy rắn, chỉ là có chút lo lắng nhìn một cái Tề Hạo nói, kiếm chủ, ta lộ diện vậy, giao Long tông người, coi như biết, là ngài giết Lương Kinh Vũ. Cái này không thành vấn đề sao? Tề Hạo cười nhạt nói, bây giờ ngươi là bên ta một viên hùng mạnh sức chiến đấu, cũng không thể luôn là không lộ diện. Đến lúc đó, ta trực tiếp cùng Lương Hùng nói rõ ràng, hắn nếu muốn cấp Lương Kinh Vũ báo thủ, đó chính là cùng Lý Hoành Đao một cái kết quả. Nghĩ đến, có Lý Hoành Đao vết xe đổ, Lương Hùng cũng sẽ không phạm ngu. Thanh Long trịnh trọng nói, bất kể kết quả gì, Thanh Long đều là kiếm chủ ngồi xuống, sẽ cùng kiếm chủ cùng nhau đối mặt. Tề Hạo gật đầu nói, ngươi có này tâm, cũng không hưởng công ta đưa ngươi chàng này tạo hóa. Sau đó, Tề Hạo nhìn một cái ngoài ra bảy cái tráng hán cùng một cái yêu trong yêu khí cô gái quyến rũ, cười nhạt nói, rồng thần lằn, ngươi dẫn chúng nó mấy cái lưu lại, trấn thủ Huyền Thuật Tông đi. Tề Hạo ánh mắt nhìn thẳng tên này thân hình cao lớn nở mặt nở mày tráng hán, chính là Hắc Giáp Long Tích phá vỡ mà vào hóa thần cảnh sau, biến thành hình nhân thân. Rồng thần lằn trong lòng rất buồn bực. Nhiếp Lao Cẩu cùng Hạ Lao Cẩu không nhìn nhà của mình, cuối cùng ngược lại thì bọn nó bị lưu lại trong nhà. Nhưng đối với Tề Hạo ra lệnh, Hắc Giáp Long Tích cũng không dám phản kháng, vội vàng chắp tay nói, rồng thần lằn tuân lệnh. Tề Hạo gật gật đầu, Lôi Long, Nhảy Rắn, Hắc Viêm Thánh Hổ, Chống Trời, Thanh Long, các ngươi theo ta lên đường. Là. Tề Hạo thân hình chợt lóe, đặt về hư không. Lôi Long chờ một đám yêu hoàng, theo sát Tề Hạo sau lưng, bạo lực trường không. Các minh đệ, bản thân tìm một chỗ, ổ đi. Hắc Giáp Long Tích buồn bực nói. Xích Dực Hổ hóa hình người đàn ông và bữa, cũng là mặt buồn bực nói, ta còn nghĩ, lần này có thể đi theo chủ tử đi cải thiện một cái cơm nước đâu, ngày ngày ăn bí cảnh trong những thứ kia bình thường tiểu gia thú, ta cũng chán ăn. Nếu không, chúng ta len lén xuống núi ăn chút. Thiểm Không Báo con ngươi đảo một vòng, tặc tặc cười một tiếng. Sương mù cỏ, ngươi muốn tìm cái chết, đừng kéo lên chúng ta. Rồng Thần lần tức giận. Xích Dực Hổ cũng là lạnh lùng nhìn một cái Thiểm Không Báo, hừ một tiếng nói, ngươi dám vi phạm chủ nhân ra lệnh, lao tử liền lấy ngươi cải thiện cơm nước. Thiểm Không Báo ra mặt vừa kéo, các ngươi thế nào một chút đùa giỡn mở không nổi đâu. Ta Thiểm Không Báo là cái loại đó báo sao? Nguyên lai ngươi là Thiểm Không Tháo, thật là dọa lao tử giật mình. Ha ha. Tiên linh bí cảnh dung hợp sau, tiên linh khí dư thừa. Tề Hạo tại bên trong tiên trì bí cảnh 3 tháng, bí cảnh trong cũng không có thiếu người hoàn thành đột phá. Trong đó, hóa đan ngưng anh nhân số, tỷ lệ chiếm cứ lớn nhất. Tiếp theo chính là vốn là nguyên anh cảnh người, ở vốn có tu vi bên trên tăng lên phẩm cấp. Mà Hắc Giáp Long Tích, Thiết Trưởng Hắc Hùng, Xích Dực Hổ, Thiểm Không Báo cùng với Tề Hạo tại bên trong tiên chủng bí cảnh, thu phục một ít linh thú, vẫn luôn đang yên lặng mà tăng lên bản thân. Trong 3 tháng này, Hắc Giáp Long Tích chờ 8 cái đạt tới nguyên anh cảnh cựu phẩm tột cùng yêu vương, cũng lục tục hoàn thành đột phá, tấn thăng hóa thần cảnh, có hóa hình tạo hóa. Tiên Lâm Sơn Mạch, Vạn Tiên Tông. Vạn Tiên Tông không chỉ là Linh Châu 12 trong tông, thực lực cực kỳ cường đại một phương tông môn, càng là nắm giữ Linh Châu nhiều nhất mỏ linh thạch. Cái này Tiên Lâm Sơn Mạch trong, kỳ thực cất giấu một mảng lớn linh mạch bảy. Mà Vạn Tiên Tông chính là tọa lạc tại đám này linh mạch trong. Giờ phút này, Tiên Lâm Sơn Mạch ra đã lục tục có không ít người nội liễm khí tức, ẩn thân rừng sâu. Bọn họ đang đợi Tề Hạo cùng Hàn Nguyên. Hai người này không lộ diện, bọn họ cũng không dám vọt thẳng đến Vạn Tiên Tông trước mặt. Là tạ. Thông suốt, hư không chấn động, mười mấy bóng người bạo lướt bay trên trời, hướng Tiên Lâm Sơn Mạch bay đi. Phía dưới ẩn nút người không khỏi vẻ mặt vui mừng. Bọn họ cuối cùng đến rồi. Chúng ta cũng nên hiện thân. Cái này hai tông đấu nhiều năm như vậy, cũng đến chúng ta nên làm lựa chọn thời điểm. Hạng tông chủ dừng bước. Tề đạo hữu còn xin chờ một chút chúng ta. Là tạ, Nghiêm Thành, Lương Hùng, Ngọc Lâm Phong, Liêu Thương Hải đám người, rối rít mang theo mỗi người tông môn hóa thần cảnh, xông về hư không. Tề Hạo, Hạ Nguyên một nhóm, treo thân hư không, thường đám người chắp tay cười nói, chư vị có thể tới, hạng mô rất là mừng rỡ. Hôm nay nếu có thể trừ được bản tặc, chư vị đều có công đức như phân. Ha ha, bọn ta không dám tham công, chẳng qua là nguyện vì Linh Châu an khang, ra bên trên một phần khí lực mà thôi. Nghiêm Thành cười to nói. Hạ Nguyên khỏe môi dương lên, một phần khí lực cũng không đủ, hôm nay bọn ta đều muốn không tiếp dư lực. Vạn tặc bất tử, hậu hoạn vô cùng, chư vị biết được. Hôm nay, liền xem như bước, chúng ta cũng phải bức tử kia vạn lão tặc. Lương Hùng trong mắt lóe lên, ôn quyền nói, bọn ta đều cùng hạng tông chủ đồng tâm chính là, hạng tông chủ định làm gì, bọn ta tất toàn lực hô ứng. Lấy Hạ Nguyên cùng Tề Hạo thực lực, đã không cho phép bọn họ ngắm nhìn cùng lay động. Từ bọn họ đi tới Tiên Lâm Sơn Mạch từ thời khắc này, bọn họ liền đã nghĩ xong. Nếu thật độc thủ, bọn họ sẽ dốc toàn lực ra tay, cùng Hạ Nguyên, Tề Hạo cùng nhau, diệt Vạn Tiên Tông. Hạ Nguyên nhếch mép cười một tiếng, rất tốt. Vậy chúng ta liền qua đi, nghĩ đến Vạn Tiên Tông người, từ lâu đang chờ chúng ta. Tề Hạo cũng là híp mắt một cái. Bởi vì hắn phát hiện, Vạn Phong Thần kia lão cẩu, vậy mà không tại bên trong Vạn Tiên Tông, cái này Tiên Lâm Sơn Mạch trong phạm vi bán kính 10,000 dặm, cũng không có mai phục. Cái này Vạn Phong Thần, chẳng lẽ là thật có lại thành Vạn năm rùa? Chương 665, Kỳ đạo viễn chương 665, Kỳ đạo viễn thế nào? Hạ Nguyên chú ý tới Tề Hạo khẽ to mày, không khỏi hỏi. Tề Hạo lắc đầu nói, không có gì, đi qua đi. Cho dù Vạn Phong Thần không ở, chuyện này nên làm vẫn là phải làm. Ít nhất phải đoạn mất Vạn Phong Thần đường lui, để cho hắn cũng nữa không trở về được Vạn Tiên Tông, hoàn toàn biến thành một cái chỉ có thể đi lại với âm thầm tối con chuột. Ba ba bá, đám người phi thân về phía trước, rất nhanh áp sát bên trong dãy núi Vạn Tiên Tông. Chư vị, là muốn làm gì? Một tiếng lãnh đạm thanh âm lạnh như băng từ trong Vạn Tiên Tông chấn động truyền ra. Ngay sau đó, siêu siêu giữa, hơn 600 người bạo lướt bay lên không, kết thành đại trận thế, mắt lạnh lẽo cùng Tề Hạo, Hạ Nguyên đám người rằng có trường không. Những thứ này hơn 600 người trong, chỉ có 7 tên hóa thần cảnh cường giả. Còn sót lại chi chúng, đều vì nguyên anh cảnh. Hơn 100,000 Vạn Tiên Tông đệ tử, từ lâu ở bên trong tông, phân thủ trận bị, tùy thời chuẩn bị hướng hộ tông trong đại trận, rót vào linh lực, tăng cường đại trận uy lực. Đối mặt chư tông cường giả xung tới, kỳ thực nguyên anh cảnh cũng không đủ nhịn, nhưng cũng phải tráng cá nhân thế. Mà nguyên anh cảnh trở xuống, loại này tầng diện trong lúc giằng co, cũng xứng cấp đại trận rót linh. Là mấy chục ngàn năm võ đạo đỉnh cấp tông môn, Vạn Tiên Tông đúng là có chút nền tảng, cái này 100,000 đệ tử trong, kim đan cảnh lại có 8,000 số. Mà Linh Châu ra biên thủy bốn vực, kim đan cảnh cũng đủ xưng là một tông lão tổ. Bất quá, dù vậy, Linh Châu kim đan cảnh cũng không muốn hạ mình đi trước bốn vực tu hành, bởi vì tài nguyên thiếu sót sẽ chỉ làm bọn họ con đường võ đạo trở nên càng thêm gian nan. Chẳng qua là tình cờ có mấy cái nhanh đến đại hạng kim đan cảnh, có thể sẽ len lén chạy đi bốn vực, tác bại tác phúc, thưởng thụ quãng đời còn lại. Nhưng loại này, cuối cùng là thiếu. Hạ Nguyên trong mắt híp một cái, hướng về phía Tề Hạo cười lạnh nói, cái này nói chuyện chính là Vạn Tiên Tông hai vị đại thừa cảnh cường giả một trong Kỳ Đạo Viễn. Năm đó một trưởng thương nặng lão phu cũng là người này. Tề Hạo gật gật đầu, nhìn về phía Hạ Nguyên cười nói, ngươi tới đáp lại hay là ta tới? Hạ Nguyên nhếch mép cười nói, ngươi tới đi. Các ngươi người tuổi trẻ cần cơ hội, lại nói lão phu cũng không muốn theo chân bọn họ nói nhảm, chỉ muốn ra tay giết. Tề Hạo cười khẽ, lúc này ánh mắt vừa nhấc, ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể xuyên thẳng hư không, rơi thẳng đến kia trong núi một trong gốc ngồi xếp bằng trên người lão giả. Ông lão trong mắt híp một cái, lại là cảm giác được một cỗ khí cơ rơi vào trên người của mình. Tiểu tử này có thể phát hiện lão phu chỗ. Kỳ Đạo Viễn rất là kinh ngạc. A, Tề Hạo đột nhiên một tiếng cười nhạt. Vạn Tiên Tông một đám hóa thần cảnh cường giả sắc mặt bực tức, một người trong đó không nhịn được quát chói tai lên tiếng nói, Tề Hạo, ngươi cái vô lễ tiểu bối, ta trưởng thượng tổ câu hỏi, ngươi ở a cười cái gì? Tề Hạo khinh thường nói, ta ở a cười, Linh Châu phía đông phát sinh một chút việc, các ngươi Vạn Tiên Tông lập tức biết ngay. Bây giờ trừ tông liên hiệp sẽ đối ngươi Vạn Tiên Tông phát khởi chấn sát khiến, các ngươi nhưng lại hoàn toàn không biết. Ta rất hiếu kỳ, phụ trách các ngươi Vạn Tiên Tông tin tức đường dây đều là những người nào? Hay là nói, có một số việc căn bản cũng không phải là dựa vào tin tức, mà là chính các ngươi làm ra, cho nên mới có thể rõ ràng như vậy. Trưởng lão kia sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, Tề Hạo, ngươi cái này vô lễ tiểu bối, đừng vội bêu xấu ta tông. Ta Vạn Tiên Tông lập tông mấy chục ngàn năm, trước giờ đường đường chính chính, giữ đúng chính đạo chi phong. Ta tông chi trong sạch, cũng không phải dựa vào ngươi một lượng câu bêu xấu, liền thật có thể bôi nhọ. Các vị, chớ có nghe cái này thụ tử khích bác, rối loạn ta Linh Châu đại cục a. Trưởng lão này, tên là Triệu Đông Bằng, cũng là Vạn Tiên Tông đại trưởng lão, hóa thần cảnh cựu phẩm tuột cùng hùng mạnh võ tu. Bây giờ Vạn Phong Thần không ở, lão tổ thân hình chưa hiện, hắn chỉ có thể đại biểu Vạn Tiên Tông lên tiếng. Tề Hạo cười lạnh, đường đường chính chính. Loại này buồn cười lời nói, ngươi cũng nói ra được. Phía sau ta chư vị, ai chẳng biết, ngươi Vạn Tiên Tông thích nhất xun xoe xu định, sau lưng đào kênh, hám hại đồng minh. Không sai. Để cho Vạn Phong Thần cái đó lao âm chó cút ra đây. Lao phu chính là bị hắn hố thảm. Liêu Thương Hải hướng về phía Triệu Đông Bằng giận dữ hét. Hạ Nguyên cười lạnh nói, cũng không biết, Lý Hoành Đao người kia nếu là ở này, hắn lại sẽ nói chút gì. Nhưng khi đó Lý Hoành Đao tại trên Hàn Chỉ Tuyết Phong nói những lời đó, tại chỗ chư vị cũng đều còn nhớ rõ ràng. Triệu Đông Bằng, ngươi nếu vì Vạn Phong Thần bị biện, chính là cùng với đồng lưu, làm nên vừa chết. Hạ Nguyên lạnh mắt nhìn chằm chằm Triệu Đông Bằng, trong mắt bắn ra một đạo hung lệ sắc khí. Sợ đến Triệu Đông Bằng con người co rụt lại. Trong lòng hắn không nhịn được mắng, cái này Hạ Nguyên cũng hiếp người quá đáng đi. Lão phu thân là Vạn Tiên Tông đại trưởng lão, còn không cho lão phu vì chính mình tông môn nói mấy câu. Để cho Vạn Phong Thần đi ra đi, dám làm sẽ phải dám làm cái rùa đen rụt đầu, không khỏi làm mất thân phận. Tốt xấu cũng phải dối với vóc dáng, cùng chúng ta đối chất nhau một phen. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Triệu Đông Bằng cắn răng nói, tông chủ không có ở tông môn. Nếu không, há lại cho các ngươi làm cản như thế. Không có ở. Hạ Nguyên chân mày cau lại, hắn chết ở đâu rồi? Triệu Đông Bằng đám người giận xì khói không dứt, bọn họ làm sao biết tông chủ chết ở đâu rồi? Đã chừng mấy ngày không thấy người. Bá. Kỳ đạo viện thấy Triệu Đông Bằng đám người không vững vàng cục diện, thân hình từ trong sân gốc chợt lóe mà ra, rơi vào Triệu Đông Bằng đám người trước người hư không. Triệu Đông Bằng đám người rất là phân chấn. Ra mắt Kỳ lão tổ. Vạn Tiên Tông một đám, đội vàng làm lễ. Kỳ đạo viện không để ý đến bọn họ, chẳng qua là ánh mắt nhìn ngang Tề Hạo nói, Linh Châu các tông, tuy có ám đấu, nhưng chưa từng có huyên náo lớn như vậy. Tiểu bối, ngươi quay rối ta Linh Tông phong vân, rốt cuộc mục đích ở chỗ nào? Tề Hạo đối Kỳ đạo viện nhàn nhạt mắt nhìn mắt, ngươi là rất thích nói nhảm sao? Cần gì phải biết rõ còn hỏi? Làm Vạn Tiên Tông lão tổ, Vạn Phong Thần sau lưng làm việc chuyện, ta không tin ngươi là một chút không biết. Ngươi nếu thật là không biết, cũng là hưởng là một tông lão tổ. Kỳ đạo viện sắc mặt tâm giận, thật là cái thụ tử, lại dám như thế hướng tiền bối nói chuyện. Tề Hạo cười lạnh nói, cũng không phải cái gì người, cũng coi như là tiền bối. Ngươi chẳng lẽ là quên, chúng ta là hướng ngươi Vạn Tiên Tông phát khởi trấn sát khiến. Nếu như ngươi hôm nay không thể giao ra Vạn Phong Thần tới, cùng chúng ta đối chất, vậy liền tương đương với thẩm chấp nhận Vạn Phong Thần làm việc hết thảy. Bọn ta cũng tất sẽ không nương tay, nhất định phải hướng ngươi Vạn Tiên Tông phát khởi cường sát, lấy thanh ta Linh Châu Thiên Ma Tà Ma. Hạ Nguyên ở một bên nhếch mép bật cười. Nguyên lai cái này Tề Hạo đánh lên quan phương dáng vẻ tới, cũng là một bộ A Kỳ đạo viễn cười lạnh, chúng ta Vạn Tiên Tông phát khởi trấn sát khiến, bằng các ngươi cũng xứng. Vâng. Thông suốt giữa, Kỳ đạo viễn trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, ầm ầm hướng Tề Hạo, Hạ Nguyên đám người vây ép mà tới. Nghiêm Thành, Liêu Thương Hải đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ vừa muốn phóng ra khí tức ngăn cản, lại thấy Tề Hạo bước ra một bước. Vâng. Một cỗ khí tức kinh khủng từ Tề Hạo trong cơ thể vang rít gào mà ra, lại là đem kia Kỳ đạo viễn vây ép mà tới khí tức cường đại trực tiếp giữa trời hướng nổ. Kỳ đạo viễn khỏe mắt hơi co lại, tiểu tử này khí tức lại là mạnh như vậy. Nghiêm Thành, Ngọc Lâm Phong đám người thời là vui mừng quá đỗi. Cái này Tề Hạo quả nhiên không có để bọn họ thất vọng a. Đủ cường, cũng đủ mạnh. Chương 666, áo bào đen tóc trắng khuynh thành tới chương 666, áo bào đen tóc trắng khuynh thành tới mạnh phá Kỳ đạo viễn đè xuống khí tức cường đại sau, Tề Hạo lãnh đạm mở miệng nói, đừng nghĩ lấy thế để người, ngươi cũng không để ép được. Kỳ đạo viễn, nếu như ngươi chỉ muốn bao che, ngươi cái này con đường võ đạo, sợ là không có cách nào đi xa. Ta khuyên ngươi, giao ra Vạn Phong Thần, để cho hắn đem Thiên Ma chỗ ẩn thân công bố cho mọi người. Thiên Ma tộc tồn tại, uy hiếp không chỉ có riêng là chúng ta, còn ngươi nữa Vạn Tiên Tông. Ngươi thật sự cho rằng Vạn Phong Thần là ngươi Vạn Tiên Tông người, ngày khác Thiên Ma nhất tộc, xâm ta Tiên Linh, các ngươi liền có thể tránh thai không họa? Ngươi đây là đang nằm mơ. Vạn Phong Thần đối với Thiên Ma tộc mà nói, không phải là một cái Thiên Ma phụ thể lão cẩu mà thôi, một khi Thiên Ma lực bộc phát ra, trong đó Thiên Ma cũng sẽ không cùng ngươi Vạn Tiên Tông có chút xíu tình cảm. Hàn Chỉ Tuyết Phong bên trên, chư tông đều thấy, kia bị chiếm cứ thân xác Lý Hoành Đao, rõ ràng hoàn toàn biến mất tự mình, trở thành con rối. Cái này Vạn Phong Thần kết quả, cuối cùng cũng sẽ là như vậy. Xưa nay gian ác không người vui, Vạn Phong Thần hay còn sống tạm, bất quá là hắn còn có chút ít giá trị lợi dụng mà thôi. Chờ hắn không có giá trị lợi dụng, hắn bị Thiên Ma xâm chiếm thân xác, người Vạn Tiên Tông lại đem làm sao tự xử? Ta như vậy lời hay quý bảo, phi tông ta thiện, chẳng qua là Thiên Ma nhất tộc, họa ta Tiên Linh tim đã lộ, đại kiếp không lâu sắp tới. Ta Tề Hạo hết cứu thế tim, nhưng cũng không muốn để cho bản thân mẫn với kiếp chung. Lúc này mới đứng ra, liên hiệp chư tông, thể thanh Thiên Ma. Ngươi không ngại quay đầu nhìn một cái, phía sau ngươi kia 100,000 chi chúng, bọn họ thật nguyện ý vì một cái đầu nhập Thiên Ma Vạn Phong Thần, tiếp tục liều mệnh sao? Kỳ đạo viên ánh mắt khẽ run. Tề Hạo nói những thứ này, hắn dĩ nhiên hiểu, nhưng hắn không thể nhả. Một khi nhả, chẳng phải là thì đồng nghĩa với thừa nhận Vạn Phong Thần cái đó chó má, con tông môn cùng Thiên Ma tộc làm được cùng nhau. Kỳ đạo viên thấp hít một hơi, nhàn nhạt nói, ngươi tiểu hoa này, ngược lại lưỡi rực rỡ hoa sen, sẽ nói hết sức. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều chẳng qua là ngươi lời nói của một bên mà thôi. Cho dù kia Lý Hoành Đao nói qua chút gì, ai có thể bảo đảm, hắn chỗ nói, không phải đều xấu. Hắn một cái vốn là đầu phục tiên ma tộc người, nói chuyện càng không thể tin. Nói không chừng, hắn trước khi chết lời nói, chính là vì phân hóa ta Linh Châu thế lực. Ngươi còn trẻ, khó biết lòng người, không cần thiết bị chân chính ác nhân nói gạt. Muốn nói Mạnh Khải trấn sát khiến, cũng nên là hướng kia Bá Đao môn mà đi. Dù sao, Lý Hoành Đao ném ma cử chỉ, Chư Tông tận mắt nhìn thấy, chuyện này không có chút nào tranh cãi. Mà liên quan tới Vạn Phong thần chuyện, kỳ thực điểm đáng ngờ nặng nề, vô bằng vô cớ, chỉ có mấy cái nát người ác ý bôi nhọ. Bây giờ cũng là Vạn Phong thần không ở bên trong tông, nếu không lão phu chắc chắn sẽ để cho hắn đi ra, hướng các ngươi làm giải thích. Kỳ đạo viên sau lưng Triệu Đông bằng ánh mắt sáng lên, trong lòng thầm nghĩ, hay là lao tổ một chiêu này cao minh a, trực tiếp họa thủy đồng dẫn, để bọn họ đi diệt Bá Đao môn. Hắn trong mắt hơi đổi, thư một tiếng nói, không sai, kia Lý Hoành Đao rõ ràng chính là một cái thiên ma tộc gian tế, các ngươi không đi diệt Bá Đao môn, cũng không bằng không theo chạy đến tìm ta Vạn Tiên Tông phiền toái, quả thật buồn cười. Ý ỉa lão phu xem ra, chỉ các ngươi giả mượn trừ ma vệ đạo danh tiếng, mong muốn đối phó ta tông. Tế Hạo nhàn nhạt nói, ban đầu Vạn Phong thần dẫn người đi trước Tinh Linh Sơn, sẽ đối ta Huyền Thuật Tông phát động chấn sát khiến thời điểm, ngươi lão giả này cũng ở đây đi. Lúc ấy các ngươi có từng mang đi chứng cứ gì? Triệu Đông bằng ra mặt vừa kéo, sắc mặt đỏ lên nói, lúc ấy chuyện, ta tông thật có võ đoán chi ngại, nhưng chúng ta khi đó đi qua, cũng chính là tìm ngươi đối chất một phen, cũng không có thật phát khởi chấn sát khiến a. Tế Hạo khẽ môi dương lên, vậy ta bây giờ giết ngươi sao? Ngươi để cho Vạn Phong thần đi ra cùng chúng ta đối chất, chỉ cần hắn có thể tự chống chế, lướt qua trên người toàn bộ hiểm nghi, chúng ta cũng có thể rời đi. Triệu Đông bằng cắn răng nói, đều nói tông chủ không có ở bên trong tông. Vì sao không ở? Tế Hạo cười lạnh nói, ba ngày trước ta tại trên Hàn Chỉ Tuyết Phong liền cùng Chư Tông quyết định ước định, hôm nay sẽ đến ngươi Vạn Tiên Tông trinh phạt trấn sát. Lúc ấy Vạn Phong thần giống như là một con chuột chứa chấp ở trong hư không, bọn ta nói hắn là những câu nghe. Hôm nay tràng diện như vậy, hắn vì sao không dám lộ diện? Còn chưa phải là bởi vì hắn rất rõ ràng trên người hắn việc bẩn thỉu không có biện pháp rửa sạch sẽ. Triệu Đông bằng nhất thời cứng họng, Tế Hạo vậy để cho hắn không cách nào phản bác. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần Vạn Phong thần không có chết, Vạn Tiên Tông đều phải bị người phát khởi chấn sát, làm tông chủ Vạn Phong thần không thể nào không xuất hiện. Không xuất hiện chỉ có hai loại khả năng, một loại là chết rồi hoặc là bị nhốt rồi xuất hiện không được, một loại khác chính là chỗ dạng không dám xuất hiện. Nhưng Vạn Phong thần thực lực cường đại, trừ phi là đại thừa cảnh ra tay, nếu không ai có thể vô thanh vô tức giết hắn hoặc là vây khốn đâu. Triệu Đông bằng không muốn tin tưởng Vạn Phong thần là thiên ma tộc phát triển gian tế, nhưng toàn bộ phân tích cũng làm cho hắn không có biện pháp không sinh ra loại này hoài nghi. Chẳng qua là hắn cùng Kỳ đạo viện nghĩ vậy, chuyện này liền xem như thật cũng không thể nhận. Nhận xuống, Vạn Tiên Tông danh tiếng liền hủy sạch. Kỳ đạo viên ánh mắt nửa hí, trầm giọng nói, nếu chuyện không nói được, không bằng các ngươi đi trước diệt Bá Đao môn, lão phu thì tự mình đi tìm Vạn Phong thần, chỉ cần hắn còn sống, chắc chắn sẽ đem hắn mang về tông môn, chọn cái ngày giờ sẽ cùng chư vị đối chất như thế nào. Nghiêm Thành, Liêu Thương Hải đám người chân mày cau lại, đi diệt Bá Đao môn. Cái này Kỳ đạo viễn tối quá tâm a. Hừ, Kỳ đạo viễn, ngươi thật là độc tâm tư a, còn muốn dùng ta Bá Đao môn tới cho ngươi Vạn Tiên Tông chỉ hoãn thời gian. Một tiếng gầm lên đột nhiên từ xa vô ích phương hướng nổi cùng chuyển tới. Ông thưa không thoáng một cái đang xuất tầng tầng rung động, một bộ áo bào đen xóa một con tuyết sắc tóc trắng từ chấn động trong hư không giận đạp mà ra. Hạ Nguyên, Nghiêm Thành đám người vẻ mặt hơi kinh. Tế Hạo, nữ nhân này là Bá Đao môn đại thừa cảnh cường giả Lý Khuynh Thành. Lý Khuynh Thành mặc dù không phải Lý thị huyết mạch, nhưng lại đối Lý thị nhất tộc cực kỳ giữ gìn, cũng không biết nàng chợt xuất hiện có phải hay không bởi vì Lý Hoành Đao chết mà tới. Hạ Nguyên truyền âm cho Tế Hạo nói. Tế Hạo nhàn nhạt truyền âm nói, không sao. Lại nhìn kỹ hắn nói. Hạ Nguyên chân mày cau lại, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này định tính cũng quá mạnh mẽ đi, đối mặt hai cái đại thừa cảnh, còn có thể như vậy nhẹ nhàng bình thản. Kỳ đạo viễn hiển nhiên không nghĩ tới, Lý Khuynh Thành sẽ xuất hiện vào lúc này. Miệng hắn ra hơi khẽ nhăn một cái, cười nhạt nói, Lý đạo hưu đến rất đúng lúc. Những tông môn này đều là vì thiên ma chuyện mà tới, ba ngày trước, Bá Đao môn Lý Hoành Đao hiển lộ thiên ma lực, hóa thân tà ma, không biết chuyện này ngươi Bá Đao môn muốn làm giải thích như thế nào. Lý Khuynh Thành lạnh băng xem Kỳ đạo viễn nói, chuyện này, ngươi Vạn Tiên Tông không phải rõ ràng nhất sao? Vạn Phong thần lợi dụng Lý Hoành Đao cùng Tề Hạo giữa mâu thuẫn, đem ta tông Lý Hoành Đao từng bước dẫn hướng vực sâu. Lý Hoành Đao dù ngu, nhưng Vạn Phong thần càng ác. Lao thân hôm nay tới trước, cũng chính là vì hướng ngươi Vạn Tiên Tông truy cứu chuyện này. Không nghĩ tới, lại nghe được ngươi Kỳ đạo viễn bỏ qua thị phi, ý đồ đem mầm thai vạn dẫn hướng ta Bá Đao môn đi. A, ngươi cái này âm độc tính tình, quả thật cùng kia Vạn Phong thần bình thường âm tổn đáng ghét. Quả nhiên là ổ chuột trong, không sinh ra một cái đồ tốt. Chương 667, ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Chương 667, ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Kỳ đạo viễn sắc mặt hắc trầm vô cùng. Lý Khuynh Thành, chớ có quên, ngươi là đại thừa cảnh cường giả, không phải bên đường mụ hàng tôm hàng cá. Biện luận thị phi có thể, nhưng nói chuyện há có thể như vậy bất nhã. Kỳ đạo viễn trên cổ gân xanh cổ cao, phẫn nộ quát. Hắn đường đường đại thừa cảnh cường giả, rơi vào Lý Khuynh Thành trong miệng, hoàn toàn thành con chuột. Điều này làm cho hắn làm sao không khí. Lý Khuynh Thành mặt lộ trầm trọng, bản thân không làm nhân sự, còn muốn để cho ta cùng ngươi học đòi phong nhã. Ta nhổ vào, đem Vạn Phong thần cấp ta thả ra, lão thân muốn đích thân hỏi một chút hắn, vì sao phải như vậy hãm hại ta Bá Đao môn. Kỳ Đạo Viễn ra mặt run rẩy. Thứ đang chết Vạn Phong Thần, rốt cuộc giấu đi đâu rồi? Người người đều muốn tìm hắn. Hạ Nguyên quét miệng nói, Lý Tiên Bối, kia Vạn Phong Thần đoán chừng sống trượt. Tề Hạo trong mắt chợt lóe, nhàn nhạt nói, cái này Vạn Phong Thần, xưa nay cùng Hạ Hầu Lân thân như cha con, quan hệ thầy trò cực kỳ thân hậu. Hoặc giả Hạ Hầu Lân biết Vạn Phong Thần tung tích. Lý Khuynh Thành trong mắt động một cái, thư một tiếng nói, vậy hay để cho Hạ Hầu Lân đi ra nói một chút. Kỳ Đạo Viễn nhìn một cái Triệu Đông Bằng. Triệu Đông Bằng vội vàng nói, lão tổ, Hạ Hầu sư điệt thân xác ở Vạn Kiếp bí cảnh trong vẫn lạc, bây giờ chỉ còn dư lại một đạo phân thần thân ở Ngưng Thần Các bế quan tu luyện. Đi đem hắn mang ra hỏi một chút. Kỳ Đạo Viễn đạo. Đồng thời âm thầm truyền âm nói, hỏi trước một chút hắn rốt cuộc có biết hay không Vạn Phong Thần làm những chuyện kia. Nếu như hắn biết, ngươi biết nên làm như thế nào? Triệu Đông Bằng trong lòng run một cái. Đệ tử hiểu. Triệu Đông Bằng thấp hít một hơi, hướng trong Vạn Tiên Tông bay trở về. Kỳ Đạo Viễn nhìn về phía Lý Khuynh Thành, Tề Hạo đám người, chư vị chờ, ta Vạn Tiên Tông trước giờ không sợ đối chết, có lỗi thật đánh, nhưng cũng tuyệt không bị tùy ý bôi nhọ. Lý Khuynh Thành cười lạnh, các ngươi Vạn Tiên Tông, còn cần người khác tới bôi nhọ sao? Thật là bản thân không biết mình là đứa hạnh gì, nhưng người khác cũng là nhìn thấy rõ ràng. Kỳ Đạo Viễn lạnh cả giận nói, Lý Khuynh Thành, hay là chú ý chút thân phận đi. Đến ngươi ta cấp độ này, giận miệng cùng tranh, không có bất kỳ ý nghĩa. Đúng sai phải trái, cũng nên lấy chứng cứ đến nói chuyện, nếu ngay cả ngươi ta đều không cách nào làm ra biểu xuất, thiên hạ này hậu bối, chẳng phải là càng phải tùy tâm luận hành, ước đoán thị phi. Kỳ Đạo Viễn nói tới chỗ này, còn cố ý liếc mắt một cái Tề Hạo. Ý chỉ Tề Hạo chuyến này, chính là tùy tâm luận hành, ước đoán thị phi. Dù sao, Tề Hạo đích sắc không có thể bày ra bất kỳ tính thực chất chứng cứ. Chứng cứ bật này, ở mạnh đối yếu thời điểm, trước giờ có cũng được không có cũng được. Bởi vì cường giả một câu nói, chính là không thể nghi ngờ. Kỳ Đạo Viễn mặc dù tu vi hùng mạnh, nhưng đối mặt các tông liên hiệp, hắn cũng không gọi được ba mạnh. Dù sao Hàn Nguyên, Nghiêm Thành, Ngọc Lâm Phong những người này sau lưng, cũng đứng đại thừa cảnh. Hắn nếu cường thế ra tay, đem những người này nghiền sát, Vạn Tiên Tông chỉ sợ cũng nhiều nhất chỉ có thể tồn lưu nửa ngày. Dù là Tiên Linh Hải Thành không can dự, các trưởng thượng tổ cũng phải điên. Hắn xuất hiện ở nơi này, đều chỉ là vì trấn áp Tề Hạo đám người, không dám tùy tiện ra tay với Vạn Tiên Tông mà thôi. Đại tông tuy mạnh, ràng buộc càng sâu, cố kỵ càng nhiều, ngược lại không cách nào chân chính làm được khoái y ân cứu. Giáp một phát, hoặc giả sẽ gặp vị cùng toàn tông. Mấy chục ngàn năm mới tích lũy nền tảng, ai cũng sẽ không tùy ý xung động. Tề Hạo khinh thường nói, muốn chứng cứ sao? Kỳ thực cũng không phải không có. Kỳ Đạo Viễn ánh mắt run lên, chẳng lẽ cái này Tề Hạo trong tay, thật đúng là có chứng cứ gì? Tề Hạo nhìn một cái Hạ Nguyên, Hạ tông chủ, An Thanh Nguyên anh linh thì còn ở. Hạ Nguyên lạnh trầm giọng nói, vẫn còn ở chính là suy nghĩ, hoặc giả tương lai cùng Vạn Phong Thần đối chất thời điểm có thể cần dùng đến, lúc này mới một mực không có đưa nàng linh thi an táng. Ông nói, Hạ Nguyên vung tay lên, đem An Thanh Nguyên anh linh thi từ trong nhận chứa đồ lấy ra. Một bộ váy trắng, bọc linh thi. Kỳ Đạo Viễn ánh mắt híp một cái này An Thanh, hắn ngược lại ấn tượng khá sâu. Ban đầu, Hạ Nguyên cũng là bởi vì người nữ nhân này chết, xông lên đánh giết tiến Vạn Tiên Tông, hơn nữa đem thân đồ nhạc trí nhớ rút ra đi ra, giữa trời hiện ra. Giết người chuyện, vì vậy ngồi vững, để cho Vạn Tiên Tông không cách nào tranh luận. Kỳ Đạo Viễn, ngươi còn nhớ rõ đồ nhi ta An Thanh? Năm đó, đệ tử ta An Thanh chính là bị ngươi Vạn Tiên Tông thân đồ nhạc giết chết. Lão phu nguyên tưởng rằng, kia thân đồ nhạc chẳng qua là nghèo đến điên rồi, mới có thể đối lão phu tiểu đệ tử ra tay giết người đoạt bảo, vào ngay hôm nay biết, hắn đoạt không phải bảo, mà là lão phu cái này tiểu đệ tử nguyên anh linh thi. Chỉ tiếc, năm đó thân đồ nhạc trí nhớ hình ảnh bị ngươi một trưởng tàn đi, không nhìn thấy hắn thu lấy An Thanh linh thi hình ảnh. Nếu không, điều bí mật này cũng sẽ không bị phong tàng nhiều năm như vậy. Bây giờ lão phu rất hoài nghi, ngươi lúc đó chính là cố ý hủy diệt chứng cứ, không muốn để cho lão phu biết thân đồ nhạc giết người lấy trẻ sơ sinh tội ác cử chỉ. Nói tới chỗ này, Hạ Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêm Thành đám người, cười lạnh nói, chư vị, các ngươi còn nhớ Linh Châu phía đông những thứ kia chết thảm nguyên anh cảnh cựu phẩm đạo hữu đi, bọn họ cũng đều là bị người khác lấy mất nguyên anh. Nay vậy hành vi cùng năm đó thân đồ nhạc bao nhiêu giống nhau, mà đồ nhi ta An Thành bất quá là một người trong đó. Sự thực là Tề Hạo tiểu hữu ở Vạn Kiếp bí cảnh trong lấy được 50 cái nhận chữ vật, những thứ này trong chiếc nhẫn cất giấu mấy ngàn nguyên anh linh thi, các ngươi các tông đều có môn nhân thân ở trong đó, mà những thứ này nguyên anh linh thi đều là La Phượng, Hạ Hầu Lân đám người đặt ở Thâm Viên cổ thành ra, dùng cho hiến tế cấp thiên ma tộc chi dụng. Cái gì? Nghiêm Thành, Ngọc Lâm Phong đám người sắc mặt giận dữ, bọn họ lại cũng có môn nhân bị người giết chết, lấy đi nguyên anh linh thi, những thứ này nguyên anh linh thi còn phải hiến tế cấp thiên ma tộc. Không đúng, gần đây ta tông trừ những cái này chết ở Tề tiểu hữu trong tay môn nhân, cũng không có người nào khác vẫn là ga. Nghiêm Thành không khỏi sửng sở. Hạ Nguyên cười lạnh nói, đừng chỉ suy nghĩ gần đây, chuyện này Vạn Phong Thần đã sớm chủ mưu 300 năm lâu. Đỗ nhi này của ta chính là hơn 40 năm trước bị hại. Nghiêm Thành ánh mắt trầm xuống, nghĩ như vậy, gần đây 300 năm qua, ta tông xác thực có một kẻ hóa thần, hơn 10 tên nguyên anh cảnh vô cớ mất tích, đến nay cha không già chân tương tới. Ta tông cũng có mười mấy người không biết tại sao mất mạng bên ngoài. Ta tông cũng có. Các tông người đều là vô cùng phẫn nộ. Nghiêm Thành thông suốt ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía Tề Hạo, trịnh trọng ôm quyền nói, Tề tiểu hữu, xin hỏi những thứ kia linh thi, bây giờ còn ở trong tay ngươi, có thể hay không để cho Nghiêm mỗ phân biệt một phen? Tề Hạo cười nhạt nói, ngại ngùng, trước ta rất căm ghét các ngươi các tông, cho nên những thứ kia linh thi liền không có giữ lại, ta khởi ra bọn nó phong ấn, để cho này linh lực tứ tán, trở về càn khôn trong, đưa bọn nó đi nghỉ ngơi. Nghiêm Thành ra mặt run lên, mở ra phong ấn, trở về Càn Khôn. Người con mẹ nó là len lén đem bọn nó cũng lượt đi. Nghiêm Thành, Liêu Thương Hải đám người, sắc mặt đều có chút âm đen. Sợ rằng trừ Cửu Long kiếm môn linh thi, những tông môn khác linh thi nên đều không thể lưu lại. Tế Hạo cái này đường hoàng vậy, chứ tông người cũng căn bản không tin. Ai sẽ ngốc nghếch địa để cho mấy ngàn nguyên anh linh thi tử tán mà đi a? Cái này rơi vào trong tay bọn họ cũng sẽ lặng lẽ meo meo địa luyện. Bất quá, chư tông người cũng là khám phá không nói toạc. Kỳ đạo viện thời là ánh mắt sáng lên, cười nhạt nói, đây là giải thích, trừ An Thanh cố này nguyên anh linh thi cũng không có cái khác chứng cứ. Nhưng cái này, tựa hồ cũng đại biểu không là cái gì đi. Năm đó Thân Đồ Nhạc sát hại An Thanh chuyện, Thân Đồ Nhạc đã bỏ ra giá cao, ta Vạn Tiên Tông không phải cũng nhận hạ. Về phần hạng tông chủ đã nói 50 cái nhẫn chữ vật chuyện, à, thật giả cũng là khó phân biệt ta. Tế Hạo cười lạnh, cũng là bỗng nhiên mở miệng, thanh âm giận chấn mà ra, Triệu Đông Bằng, ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Hạ Hầu Lân hôm nay là duy nhất người làm chứng, ngươi dám giết hắn, bọn ta ắt sẽ ngươi nghiền xương thành cho bụi. Chương 668, Hạ Hầu chết chương 668, Hạ Hầu chết. Tề Hạo tự nhiên biết, nguyên anh linh thi bị luyện, hắn không bỏ ra nổi nhiều hơn chứng cứ. Hắn cũng không có ý định thật đem linh thi xem như chứng cứ. Hắn nói ra linh thi chuyện, chính là vì nhắc nhở Triệu Đông Bằng đi hỏi Hạ Hầu Lân chuyện này. Triệu Đông Bằng đi tìm Hạ Hầu Lân, Tề Hạo tại Trưởng Thiên Đồ bên trong cũng một đường đi theo. Giữa hai người đối thoại, hắn là thấy rõ, cũng nghe được rõ ràng. Hạ Hầu Lân cái phế vật này, đối Vạn Phong Thần chuyện lại là hoàn toàn không biết. Điều này làm cho Tề Hạo rất là khó chịu. Bất quá, Vạn Kiếp Bí cảnh trong, những chiếc nhẫn kia chuyện, Hạ Hầu Lân phải có tham dự, cho nên Tề Hạo liền điểm ra chuyện này, để cho mới vừa thở phào nhẹ nhõm Triệu Đông Bằng đi chất vấn Hạ Hầu Lân. Quả nhiên, vừa nhắc tới 50 cái nhẫn chữ vật chuyện, Hạ Hầu Lân phân thần, con ngươi đột nhiên co rụt lại, cả kinh nói, tiến vào Vạn Kiếp Bí cảnh trước, sư tôn xác thực cấp La sư tỷ một thanh nhẫn chữ vật, ước chừng có 50 cái. Lúc ấy bọn họ thần thần bí bí, ta cũng không biết trong đó tường tình. Tiến vào Vạn Kiếp Bí cảnh sau, ta bản thể cùng phân thần liên hệ, liền bị bắt buộc gãy cách, chuyện về sau, ta cũng không biết. Nhưng nếu như cái này 50 cái nhẫn chứa vật trong, trang thật là nguyên anh linh thi vậy, chúng ta Vạn Tiên Tông coi như có đại nạn à. Đại trưởng lão, chuyện này dù sao cũng không thể để cho những tông môn khác người biết ta. Triệu Đông Bằng ánh mắt một âm, không nghĩ tới thật đúng là có 50 cái nhẫn chứa vật chuyện. Hắn đang do dự, có phải hay không diện Hạ Hầu Lân phân thần thất lúc, Tề Hạo tiếng giống thảm, chính là chấn vô ích mà tới. Cái này Tề Hạo có phải hay không choáng váng? Đại trưởng lão làm sao lại giết ta diệt khẩu? Hạ Hầu Lân mặt cười lạnh nói, coi như hắn chỉ còn dư lại một cái phân thần thân, đó cũng là Vạn Tiên Tông tiên tiêu. Chỉ cần trước vững chắc phân thần thân, ngày sau lại tìm cơ duyên, đúc lại thân xác cũng không phải việc khó. Cho dù không chiếm được đúc lại thân xác cơ duyên, hắn cũng có thể đoạt xá một bộ người khác thân xác. Mặc dù phiền toái một chút, nhưng tiên tiêu chính là tiên tiêu, thế nào cũng so với cái kia đệ tử bình thường, càng bị tông môn quý trọng cùng coi trọng. Lao tổ chuyện gì xảy ra? Không ngờ để cho Tề Hạo tâm thần lực xâm nhập vào bên trong tông. Đây chẳng phải là nói, Tề Hạo đã nghe được Lao Phu cùng Hạ Hầu Lân mới vừa rồi đối thoại. Triệu Đông Bằng trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra cái này Hạ Hầu Lân là không thể lưu lại. Nếu không, vạn nhất Tề Hạo noi theo năm đó Hạ Nguyên, đem Hạ Hầu Lân phân thần thân trong trí nhớ rút ra đi ra, hết thảy coi như xong đời. Dù là Hạ Hầu Lân biết không nhiều, nhưng cũng nhìn thấy Vạn Phong Thần lén lén lút lút đưa cho La Phượng 50 cái nhẫn chứa vật chuyện a. Đến lúc đó, trí nhớ hình ảnh vừa ra tới. Hạ Hầu sư điệt, ngươi an tâm. Đại trưởng lão, ngươi không cần nhiều lời, ta biết các ngươi sẽ không làm gì ta. A, kia Tề Hạo rõ ràng là khích bác chúng ta. Ta sao lại trùng kế? Ngươi an tâm, lên đường đi. Vành. Triệu Đông Bằng thông suốt một trường đánh ra, trực kích ở Hạ Hầu Lân trước ngực. Vành. Hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng một trường, nơi nào là Hạ Hầu Lân một bộ phân thần thân có thể chịu được. Tại chỗ liền nước toát thành một mảnh linh vụ tản đi. Ngoài Vạn Tiên Tông Tề Hạo, khóe môi bệnh lên lau một cái cười lạnh. Cái này Triệu Đông Bằng, quả nhiên là thần hồn nát thần tính. Đối mặt chấn sát khiến uy hiếp, cái này tiểu lão đầu không dám mạo hiểm một chút rủi ro. Giết khẩu Hạ Hầu Lân, ngược lại là cái giá thấp nhất. Lúc này, một trưởng đánh giết Hạ Hầu Lân Triệu Đông Bằng, cũng là khẽ hô một hơi. Nếu là Vạn Phong Thần vẫn còn ở, Hạ Hầu Lân còn có thể tính cái bảo. Nhưng bây giờ, Vạn Phong Thần lão già kia, cơ bản đã không thể nào lại trở lại Vạn Tiên Tông, Hạ Hầu Lân cũng chỉ là một nửa tàn tiên tiêu. Huống chi hồ, lão tổ cũng ám chỉ qua, hắn diệt Hạ Hầu Lân cũng sẽ không bị vấn trách. Có lẽ, còn có thể vì vậy bị lão tổ thưởng thức, thay thế Vạn Phong Thần, trở thành Vạn Tiên Tông tân tông chủ đầu. Hạ Hầu Lân đến chết đều không thể làm rõ ràng, hắn bây giờ lúng túng địa vị. Một cái thúi danh tiếng, ném đi thân phận sư tôn, cũng nữa không che chở được hắn cái này nửa tàn tiên tiêu. Trước núi trong hư không kỳ đạo viễn, cảm giác được sau lưng trong tông môn chuyển tới chấn động, vẻ mặt không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ Hạ Hầu Lân thật biết cái gì, cho nên bị Triệu Đông Bằng diệt khẩu? Nhưng cái này Tề Hạo là thế nào biết trước đến Triệu Đông Bằng sẽ đối Hạ Hầu Lân ra tay? Kỳ đạo viễn rất khẳng định, Tề Hạo tâm thần lực cũng không có xuyên qua hắn, tiến vào trong Vạn Tiên Tông. Coi như Tề Hạo thực lực không thấp, cũng không thể nào tế dụng tâm thần mà tránh thoát hắn cái này đại thừa cảnh tứ phẩm cường giả cảm thấy. Tề Hạo, ngươi ở mụ giống cái gì? Kỳ đạo viễn hừ lạnh một tiếng. Tề Hạo nhàn nhạt nói, Triệu Đông Bằng đi lâu như vậy, khó bảo toàn hắn sẽ không giết người diệt khẩu. Ta chẳng qua là đang nhắc nhở hắn mà thôi. Kỳ đạo viễn ra mặt vừa kéo, cho nên cái này Tề Hạo thật là ở mù giống. Rất nhanh, Triệu Đông Bằng phi thân trở lại. Kỳ đạo viễn nhàn nhạt hỏi, Hạ Hầu Lân đâu? Triệu Đông Bằng than tiếng nói, đệ tử đi ngưng thần cát, gọi mấy tiếng, Hạ Hầu sư điện một mực không có hưởng ứng. Mới vừa đánh vỡ tầng ngoài phong ấn, tiến vào bên trong kiểm tra, lại phát hiện bên trong đã sớm không có Hạ Hầu sư điện bóng dáng, chỉ có một cô linh thần tinh khí tản mát mà ra. Nghĩ đến Hạ Hầu sư điện làn đếm thử đúc lại thân xác thất bại, đã hình tiêu thần giải tán. Kỳ đạo viên trầm giọng nói, lại là như vậy không khéo. Đúng nha, lần này ta tông càng là trăm miệng có cãi, đệ tử cũng là buồn khổ cực kỳ. Triệu Đông Bằng mặt khổ sở nói. Tề Hạo ra mặt kéo nhẹ. Cái này Triệu Đông Bằng, thật đúng là kỹ năng diễn xuất qua người a. Kỳ đạo viên hướng ra Tề Hạo, Hạ Nguyên đám người, bất đắc dĩ nói, chư vị, các ngươi cũng nghe đến, ta tông đệ tử Hạ Hầu Lân đã hình tiêu thần tán, không tồn tại nữa. Nhưng lão phu hướng các ngươi bảo đảm, chỉ cần Vạn Phong Thần trở về, ta Vạn Tiên Tông chắc chắn sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Vạn Phong Thần mặc dù là Vạn Tiên Tông tông chủ, nhưng Vạn Tiên Tông cũng không phải là Vạn Phong Thần Vạn Tiên Tông. Nếu như hắn thật sự có vấn đề, ta tông cũng sẽ không bởi vì hắn một người mà làm cho cả tông môn lâm vào trong nguy nan. Chứ ngoài ra, lão phu Kỳ đạo viễn có thể ở chỗ này hướng chư vị lập được lời thề, Vạn Tiên Tông cùng Thiên Ma tộc tuyệt đối không có bất cứ quan hệ gì. Hiện tại không có, sau này cũng sẽ không có. Nếu như bọn họ thật đánh tới, ta Vạn Tiên Tông tất cùng chư vị cùng nhau vây giết Thiên Ma, hộ ta Tiên Linh. Tề Hạo liếc mắt một cái Hạ Nguyên, Hạ tông chủ, ngươi nhìn thế nào? Hạ Nguyên hí mắt nói, Vạn Phong Thần con này lão cậu vẫn là trước sau như một xảo trá, biết chỉ cần hắn không hiện thân mới đúng chất không được, Vạn Tiên Tông chỉ cần đem hắn ném đi ra, chúng ta cũng không có lý do lại hướng Vạn Tiên Tông ra tay. Cái này lão âm chó thật là đáng ghét cực kỳ. Một bên Lý Quynh Thành mỉm cười nói, Hạ tông chủ, ngươi cũng quá thành thật, bọn họ nói Vạn Phong Thần không ở, vậy thì nhất định không ở đây không? Lão thân cảm thấy ít nhất nên để chúng ta đi vào lục soát bên trên vừa tìm, mới có thể tin chắc Vạn Phong Thần có hay không thật không ở trừ trong Vạn Tiên Tông, còn có Vạn Tiên Tông những thứ kia bí cảnh cũng phải cùng nhau lục soát một chút mới được. Hạ Nguyên ánh mắt sáng lên, hay là lao tỉ tỉ thận trọng a? Đều do Hạ Mỗ quá thành thật, suýt nữa liền bị bọn họ hút qua. Nghiêm Thành, Liêu Thương Hải một đám, khoe miệng có quắc một trận. Hạ Nguyên thành thật. Ha ha ha. Đây là bọn họ sống lớn như vậy số tuổi, nghe qua buồn cười nhất chê cười. Kỳ đạo biết mặt, thời là hoàn toàn âm. Các ngươi nghĩ lục soát ta Vạn Tiên Tông? Hắn mặt lạnh như băng, ánh mắt muốn giết người. Chương 669, đại thừa cảnh cửu phẩm, Trường Tôn Bình Lan. Chương 669, đại thừa cảnh cửu phẩm, Trường Tôn Bình Lan. Đường đường Vạn Tiên Tông, nếu là bị người nhập tông lục soát, liền bí cảnh đều muốn mở ra để cho người lục soát, hắn Vạn Tiên Tông sau này còn có mặt mũi gì? Kỳ đạo viễn tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Không lục soát làm sao biết, không phải là các ngươi bản thân đem người giấu đi? Lý Quynh Thành cười lạnh nói, cái này Kỳ đạo viễn còn muốn xúi dục Tề Hạo, Hạ Nguyên đám người đi diệt bá đạo môn, nàng sao lại để cho chuyện hôm nay cứ như vậy bạch bạch đi qua? Coi như giết không được Vạn Phong Thần, vậy cũng muốn cho Vạn Tiên Tông ném cái mặt to. Vậy anh, Kỳ đạo viễn trực tiếp nổ tung khí thế, nổ lôi bình thường thanh âm nổ vang ra tới. Lão phu hôm nay liền đem lời để ở chỗ này, ai dám bước vào ta Vạn Tiên Tông một bước, lão phu tất để cho hắn đổ máu tại chỗ. A, đây là nóng này. Xem ra Vạn Phong Thần có nhiều khả năng bị bọn họ giấu đi. Lý Quynh Thành cười lạnh, Hạ tông chủ, nghĩ lục soát sao? Lão thân có thể vì các ngươi chặn cái này Kỳ đạo viễn. Hạ Nguyên chân mày cau lại, lão tỷ tỷ có thể ra tay. Lý Quynh Thành mỉm cười nói, lão tỷ tỷ ta đã ngày giờ không nhiều, nơi nào còn có điều kiện kỳ gì? Hạ Nguyên kinh ngạc, cái này Lý Quynh Thành nên còn chưa tới đại hạn kỳ hạn đi, làm sao lại ngày giờ không nhiều? Bất quá, đại thừa cảnh cường giả có thể dự cảm thiên mệnh, nếu nói lời này, đoán chừng là Lý Quynh Thành dự cảm được cái gì. Mà đối diện Kỳ đạo viễn, trong lòng cũng là chấn động mạnh một cái. Khó trách Lý Quynh Thành bà lão này nhóm sẽ chạy đến đi bộ, nguyên lai là dự cảm với bản thân sắp bỏ mình. Loại thời điểm này đại thừa cảnh, điên cuồng nhất ta. Hơn nữa, Lý Quynh Thành tu vi càng là đại thừa cảnh lục phẩm, so hắn cao hơn hai phẩm, hơn nữa trước khi chết điên cuồng. Cái này nếu là hợp lại, hắn nhưng hoàn toàn không có lợi a. Ông, trước núi hư không đột nhiên hơi chấn động. Ngay sau đó, một cái một bộ trường sam màu trắng thanh niên tóc trắng từ trong hư không dậm chân mà ra. Kỳ đạo viên ánh mắt vui mừng, liền vội vàng không người làm lễ nói, đệ tử nói xa, ra mắt sư tổ. Lý Quynh Thành trong mắt híp một cái, cười nhạt nói, bây giờ nhi thật là náo nhiệt. Liên 6.00050 xuất quan trưởng Tôn Kiếm Tiên cũng lộ mặt. Thanh niên tóc trắng mỉm cười nói, lão phu nhớ không lầm, ngươi là Lý Hoàng Thiên cái đó nghĩa nữ Lý Quynh Thành đi. Lý Quynh Thành không người làm lễ nói, vãn bối chính là Lý Quynh Thành. Đối mặt trường Tôn Bình Lan, cho dù là Lý Quynh Thành cũng phải cùng kính một ít. Dù sao cái này Trường Tôn Bình Lan chính là đương thời duy hai đại thừa cảnh cựu phẩm cường giả. Trường Tôn Bình Lan gật gật đầu, ngay sau đó ánh mắt như kiếm bình thường quét qua đám người gò má. Hạ Nguyên đám người đều cảm giác được trong mắt một trận đau nhói, giống như là bị người dùng kiếm đâm một cái. Duy chỉ có Tề Hạo cũng không cảm giác. Trường Tôn Bình Lan kiếm ý tuy mạnh, lại không đả thương được hắn, bởi vì kiếm ý của hắn mạnh hơn. Nhưng luận kiếm khí cường độ, lúc này Tề Hạo xác thực không bằng Trường Tôn Bình Lan. Ý không liên quan tu vi, mà là một loại lĩnh ngộ bên trên cảnh giới. Cái này giống như là một cái đọc đủ thứ thi thư lại sắp vào quan tài lao phu tử cùng một cái tuổi trẻ thư sinh làm so, cho dù tồn tại thể lực bên trên chênh lệch, nhưng ở học thức bên trên, thư sinh vẫn vậy thắng không nổi lao phu tử. Trường Tôn Bình Lan ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trên người Tề Hạo. Hắn khẽ mỉm cười, muôn đời thiên tiêu nhiều như giết, chỉ có tiểu hữu có thể xưng kỳ. Như vậy còn nhỏ tuổi, trên kiếm đạo lại có như vậy thành tựu, vừa là người tiên, lại là thật để cho người tò mò. Không biết tiểu hữu sư tôn là vị nào di thế đại thừa. Tề Hạo nhàn nhạt nói, gia sư thân không nhập thế, dĩ nhiên là không muốn vì người biết. Trường Tôn Bình Lan khẽ gật đầu, nói, nếu như thế, lão phu cũng không miễn cưỡng. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên lộ ra lau một cái phong mang tới. Nhưng chư vị hôm nay không khỏi quá đáng rồi. Ta Vạn Tiên Tông, tựa hồ còn không có suy tàn đến, có thể mặc cho người khác tùy ý lục soát bước đi. Theo Trường Tôn Bình Lan tiếng nói vừa rơi xuống, trong phạm vi bán kính 1.000 dặm nơi, đều là sinh ra một cỗ lạnh băng hơi lạnh thấu xương. Đây là Trường Tôn Bình Lan kiếm đạo sát ý. Hạ Nguyên trong mắt híp một cái, truyền âm cho Tề Hạo nói, "Tiểu Hạo, nếu không thôi, cái này Trường Tôn Bình Lan nếu là ra tay, chúng ta cũng phải xong đời. Mặc dù chúng ta hai người đều không phải là người sợ chết, nhưng chết nơi này có chút oan a." Tề Hạo cười nhạt lên tiếng nói, "Trường Tôn tiền bối vẫn trách bọn ta trước, có phải hay không nên trước hiểu một cái, chúng ta vì sao phải lục soát Vạn Tiên Tông đâu?" Trường Tôn Bình Lan lạnh trầm giọng nói, "Bất luận ra sao nguyên nhân, ta Vạn Tiên Tông cũng không cho phép người khác tùy ý đặt chân." Kỳ Đạo Viễn cười lạnh, "Có sư tổ ở chỗ này, hắn ngược lại muốn xem, còn ai dám lục soát hắn Vạn Tiên Tông?" Tề Hạo mỉm cười nói, "Trường Tôn tiền bối, rất là uy phong. Nhưng nếu là ngươi Vạn Tiên Tông, trừ Vạn Phong Thần ra, còn ẩn cái khác Thiên Ma Dương Nghiệt, Trường Tôn tiền bối lại nên làm như thế nào?" Trường Tôn Bình Lan nhướng mày, "Ngươi thế nào nói ra lời này?" Tề Hạo nhàn nhạt nói, "Vạn Phong Thần trở thành Thiên Ma gian tế, đã phi một sớm một chiều. Vạn Kiếp Bí Cảnh 50 giới, bị này chỗ đồ tiên linh võ tu chi chúng, ở về thời gian đến xem, vượt qua 300 năm. Một điểm này, Hạ Tông chủ cùng Chu Tông chủ đều có thể làm chứng, ban đầu những thứ kia nguyên anh linh thì chưa từng tiêu giải trước, ta từng cấp bọn họ xem qua. Có thể xác định, có ít người chết, chính là hơn 200 năm trước chuyện. Mà cái này, vẫn chỉ là lần này Vạn Kiếp Bí Cảnh hành trình, đúng dịp bị ta phát hiện những thứ này nhận chữ vật. Trước kia, có hay không cũng có, coi như không biết." Hạ Nguyên hừ lạnh nói, "Nhất định cũng là có. Gần đây mấy ngàn năm nay, ta Cửu Long kiếm môn lục tục đều có môn nhân vô cớ biến mất. Trước kia chỉ coi là võ đạo ân oán, bây giờ suy nghĩ một chút, rất có thể chính là bị Vạn Phong Thần cậu ta kia giết người lấy trẻ sơ sinh, hiến tế cấp Thiên Ma tộc. Xác thực, gần đây mấy ngàn năm nay, ta tông cũng không có thiếu môn nhân vô cớ biến mất. Lão phu ý tưởng, cũng cùng Hạng Tông chủ độc nhất vô nhị, cho nên tra một chút, không tra được hung thủ sau, cũng sẽ không rõ ràng chi." Nghiêm Thành trầm giọng nói. Những tông môn khác tông chủ cũng là rối rít phụ họa lên tiếng, bày tỏ nhà mình cũng vô duyên vô cớ không có không ít người. Điều này làm cho Trưởng Tôn Bình Lan trong mắt hơi trầm xuống. Cho nên, hắn lạnh giọng hỏi, "Cổ hàng khí kia đã hướng Tề Hạo, cũng có một bộ phận là hướng về phía Vạn Phong Thần đi. Nếu như Tề Hạo đám người nói đều là thật, kia Vạn Phong Thần liền thật là đáng chết. Một người chi lỗi, không chỉ có liên lụy một tông, còn phải phá hủy Vạn Tiên Tông mấy chục ngàn năm danh dự. Người như vậy, tự nhiên đáng chết." Tề Hạo nhàn nhạt nói, "Trước thân đồ nhạc, giết Cửu Long kiếm môn An Thanh, sau, An Thanh Nguyên Anh linh thì xuất hiện ở Vạn Kiếp Bí Cảnh trong nhận chứa đồ. Ý vị này, Vạn Phong Thần rất có thể đã sớm biết thân đồ nhạc giết An Thanh, hơn nữa, từ thân đồ nhạc trong tay nhận lấy An Thanh Nguyên Anh linh thì thân đồ nhạc có thể vì Vạn Phong Thần giết người đoạt trẻ sơ sinh." Trường Tôn tiền bối cảm thấy, những người khác chính là sạch sẽ sao? Những người này, như thế nào lại một mực cam tâm tình nguyện vì Vạn Phong Thần làm những thứ này việc bẩn thỉu? Tất nhiên là từ Vạn Phong Thần trong tay qua được chỗ tốt gì. Cũng tỉ như nói, thiên ma khí vào cơ thể, đạt được tà công, tăng phúc thực lực. Trường Tôn Bình Lan trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu quả thật là như vậy, bây giờ Vạn Tiên Tông chẳng phải là lộn xộn một đoàn? Hắn hừ nhẹ nói, "Lời ngươi nói đây hết thảy đều là căn cứ vào Vạn Phong Thần quả thật đầu phục thiên ma tộc mới có thể. Nhưng bây giờ, hắn có hay không thật đầu phục thiên ma tộc, còn chưa định luận." Tề Hạo khinh thường nói, "Cần gì phải dối mình dối người đâu? Mặt mũi thật chẳng lẽ liền so ngươi Vạn Tiên Tông một tông chi an nguy trọng yếu? Nếu như tương lai thiên ma bùng nổ, ngươi Vạn Tiên Tông tất nhiên đứng mũi chịu sào. Bởi vì, đối Vạn Phong Thần mà nói, Vạn Tiên Tông đã sớm là nơi ở của hắn chỗ, hắn là không thể nào dễ dàng buông tha." Kỳ Đạo Viễn, Trường Tôn Bình Lan hai người, con ngươi đều là nhất tề run lên. Chương 670, mời chương 670, mời Tề Hạo lời nói, để cho Trường Tôn Bình Lan cùng Kỳ Đạo Viễn đều là càng ngẫm càng sợ. Nếu như Vạn Phong Thần thật ở trong Vạn Tiên Tông, âm thầm ẩn nút một nhóm thiên ma gian tế, tương lai một khi đại kiếp bùng nổ, không chỉ có thiên ma nhất tộc sẽ đánh vào Vạn Tiên Tông, trong Vạn Tiên Tông gian tế cũng sẽ trong thiên ma tộc ứng ngoài hợp, nhất cử đoạt lấy Vạn Tiên Tông, cũng đem Vạn Tiên Tông làm thiên ma nhất tộc ở Tiên Linh Đại Lục sống tạm cư địa. Trường Tôn Bình Lan thấp hít một hơi, trầm giọng nói, "Mặc dù lão phu không cảm thấy chuyện sẽ giống như ngươi nói cái bộ dáng này, nhưng phòng hoàn tim thật cũng không thể không có. Thiên ma chuyện không chỉ có liên quan đến ta Vạn Tiên Tông an nguy, cũng cùng toàn bộ Tiên Linh Đại Lục tổn vong tướng hệ. Tiểu Hữu nói lên này nghị, chẳng lẽ có biện pháp có thể tìm ra trong đám người thiên ma gian tế?" Tề Hạo nhàn nhạt nói, "Thật có này pháp." Trường Tôn Bình Lan ánh mắt hơi sáng. Nếu như Tề Hạo thật có thể đem trong Vạn Tiên Tông thiên ma gian tế bắt tới, đây cũng là chuyện tốt. Trường Tôn Bình Lan trong mắt chợt khẽ hiện, "Nếu như thế, lão phu liền mời Tiểu Hữu một người nhập tông vị khách." Hạ Nguyên trong mắt híp một cái, trầm giọng nói, "Tề Hạo, không thể một mình đi trước, đề phòng có bẫy." Lý Quynh Thành ánh mắt lóe lên, không nói gì. Tề Hạo cười nhạt nói, "Không sao, Trường Tôn tiền bối nếu muốn ra tay với chúng ta, không cần thiết chơi những thứ kia bụng dạ bất lương. Ta tin tưởng hắn cùng Vạn Phong Thần không giống nhau. Cái này Trường Tôn Bình Lan trong cơ thể kiếm khí thuần ưng, máu xương trong cũng không tiếp khí trộn lẫn luộm. Người có phải hay không người tốt không biết, nhưng ý ra, đối phương không phải tiếp tục phát triển bán ma người. Như Cựu Đông Ly, Lý Hoành Đao những thứ này, thân xác bị tiếp khí nhuộm dần, có thể hóa thành kiếp ma thân người, liền bị xương trì bán ma người." Trường Tôn Bình Lan khẽ mỉm cười, "Tề tiểu hữu, mời." Tề Hạo gật gật đầu, ngay sau đó quay đầu hướng về phía Hạ Nguyên nói, các ngươi an tâm chờ ta ở bên ngoài. Ngươi cẩn thận, ngươi nếu có chuyện, lão phu lập tức bóp vỡ cầu cứu ngọc giản, đem ta Cửu Long kiếm môn hai vị đại thừa lao tổ chuyển tới. Đại thừa cảnh cựu phẩm, cũng không chỉ có hắn Trường Tôn Bình Lan một người. Hạ Nguyên cười lạnh nói. Trường Tôn Bình Lan liếc mắt một cái Hạ Nguyên, nhàn nhạt nói, lão phu cũng không như ngươi vậy hổ. An tâm nghỉ ngơi đi. Hạ Nguyên ra mặt vừa kéo, hắn hổ sao? Hắn đây là vũ dũng vô song được rồi. Tề Hạo nhịn cười không được một tiếng. Hạ Nguyên mặt buồn bực, tiểu tử này thật là không có lương tâm à? Gia gia của mình bị người châm trọng, hắn lại còn cười được. Lý Quynh Thành trong mắt hơi đổi, Trường Tôn tiền bối, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Đang hoàng đợi. Vì tông môn có thể điên một điên, không phải chỉ có các ngươi. Trường Tôn Bình Lan trong mắt lạnh như băng, nhìn lướt qua Lý Quynh Thành. Lý Quynh Thành khẽ nhíu mày, khó chịu hừ một tiếng. Nàng muốn định vào xem một chút, Tề Hạo rốt cuộc có thể hay không ở trong Vạn Tiên Tông tìm được Thiên Ma Gian Tế. Thứ nhất nhìn một chút Tề Hạo thủ đoạn, thứ hai, một khi tra ra nhiều hơn Thiên Ma Gian Tế, nàng cũng coi là nắm được Vạn Tiên Tông một cái tay cầm. Chỉ tiếc, Trường Tôn Bình Lan khám phá tâm tư của nàng, cũng chút nào không cho nàng cái này đại thừa cảnh lục phẩm mặt mũi. Trường Tôn tiền bối, đem các ngươi Vạn Tiên Tông hộ tông đại trận lái đi. Tiến vào Vạn Tiên Tông trận pháp phạm vi sau, Tề Hạo đông nhiên nói. Trường Tôn Bình Lan chấn động trong lòng. Chẳng lẽ Tề Hạo đã phát hiện Thiên Ma Gian Tế? Mở ra đại trận là vì phòng ngừa Thiên Ma Gian Tế chạy trốn. Tốt. Trường Tôn Bình Lan trầm thấp ứng tiếng, nhìn một cái Triệu Đông Bằng. Triệu Đông Bằng hiểu ý, lập tức phi thân tiến về chủ trận đài. Vạn Tiên Tông trong nhất thời có người luống cuống. Nếu là Tề Hạo thật có phát hiện thiên ma khí thủ đoạn, một khi đại trận mở ra, nhưng chỉ là bắt rùa trong vũ a. Đáng chết, không trốn nữa coi như không còn kịp rồi. Mấy người trong lòng mãnh hung ác, lại là ngu xuẩn phi thân bạo lướt, mong muốn trốn đi Vạn Tiên Tông. Kỳ Đạo Viễn, Trường Tôn Bình Lan hai người sắc mặt hắt trầm như mực. Những thứ này phi thân gấp trốn hốt hoảng người, không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ cũng có thể đoán được, những người này trên người hơn phân nửa là không sạch sẽ. Ông ông ông ông, Kỳ Đạo Viễn, Trường Tôn Bình Lan hai người liên tiếp phất tay, hùng mạnh giam cầm lực, bay trên trời đánh ra, tinh chuẩn địa rơi vào những thứ kia gấp trốn bóng người trên người. Bành bành bành, một đạo bóng người bị Kỳ Đạo Viễn, Trường Tôn Bình Lan hai người ném về phía Vạn Tiên Tông chủ điện trước đại quảng trường bên trên. Lao tổ tha mạng, chúng ta cũng là nghe theo tông chủ ra lệnh mới có thể đi lùng giết những thứ kia võ tu à? Chúng ta làm như vậy đều là vì cường thịnh tông môn a. Còn mời lao tổ xem ở chúng ta là vì tông môn tận tâm tận lực mức, tha thứ chúng ta đi. Rơi vào trên quảng trường mấy người đầy mặt kinh hoàng cầu khẩn. Là tạ, Tề Hạo theo Trường Tôn Bình Lan, Kỳ Đạo Viễn đám người rơi vào trên quảng trường. Giờ phút này Trường Tôn Bình Lan, Kỳ Đạo Viễn hai người nơi nơi ú lãnh, sát khí chật lóe, thật không được đem những thứ này cầu khẩn người nghiền thành mảnh vỡ, đem tông môn bôi xấu, lại còn không biết ngượng nói là vì tông môn. Với anh, hộ tông đại trận nô lên, Triệu Đông Bằng đám người phi thân rơi vào quảng trường, xem bị ngã rơi vào trên quảng trường, tu vi bị giam cầm đứng lên mấy người, Triệu Đông Bằng đám người sắc mặt cũng đều âm trầm xuống, không nghĩ tới giết một cái hạ hầu lần, vẫn có nhiều như vậy cái. Vạn Phong Thần áp Vạn Phong Thần, ngươi rốt cuộc ở trong tông môn giấu bao nhiêu ồ, nạp bao nhiêu cấu? Triệu Đông Bằng âm thầm cắn răng. Ngay sau đó lặng lẽ meo meo truyền âm Trường Tôn Bình Lan nói, sư tổ, những người này tám phần đều là có vấn đề, cái này Tề Hạo nếu là biết quá nhiều, sợ rằng đối ta tông gặp nhau cực kỳ bất lợi à. Trường Tôn Bình Lan lạnh lùng liếc mắt một cái Triệu Đông Bằng, cũng là hướng về phía Tề Hạo hỏi, Tề tiểu hữu, ngươi nhìn cái này Triệu Đông Bằng có hay không vấn đề? Tề Hạo chân mày cau lại, liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Đông Bằng. Triệu Đông Bằng sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói, sư tổ, đệ tử tuyệt đối là trong sạch a. Triệu Đông Bằng lúc này chợt hiểu, bản thân lời nói mới rồi nên khiêu khích sư tổ hoài nghi. Dù sao, lúc này giết Tề Hạo, Vạn Tiên Tông liền thật nhảy không ra hố lửa, chỉ biết càng lún càng sâu. Đúng là ánh mắt của hắn thiệt cận. Tề Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Đông Bằng nhìn, cũng không nói chuyện, thấy Triệu Đông Bằng trong lòng một trận sợ hãi. Mặc dù hắn biết rõ bản thân không có vấn đề, nhưng vạn nhất Tề Hạo tiểu tử này muốn nêu xấu hắn đâu? Tề tiểu hữu, giữa ta ngươi cũng không có cái gì thâm cửu lân oán, trên loại chuyện như vậy, ngươi cũng không thể đùa giỡn a. Triệu Đông Bằng cười khổ chắp tay nói. Tề Hạo mỉm cười nói, chính là tim đen một chút, cái khác ngược lại không có vấn đề gì. Triệu Đông Bằng thông suốt dễ dàng hơn, tim đen không sao, chỉ cần hẳn là xương đen là được. Nghe nói kia Cửu Đông Ly bị thiên ma khí nhuộm dần sau, xương chính là màu đen. Trường Tôn Bình Lan trong lòng cũng là buông lỏng một cái, Vạn Phong Thần đã phá hủy, nếu là liền cái này tông môn đại trưởng lão cũng bị thẩm thấu, tình huống kia thật sự hỏng bét. Trường Tôn Bình Lan cười nói, vậy là tốt rồi. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chuyển một cái, nhìn về phía trên quảng trường những người kia. Bản thân chiêu đi, nếu không, chết đều là hy vọng xa vời chuyện. Ngươi, nói trước. Trường Tôn Bình Lan ác liệt như kiếm ánh mắt, nhìn về phía một người trong đó nguyên anh cảnh cửu phẩm tuột cùng ông lão. Lão giả này ra mặt run lên, vội vàng nói, trở về lão tổ, đệ tử đối Vạn Tông chủ làm việc chuyện, kỳ thực không hề rõ ràng, chẳng qua là thay Vạn Tông chủ săn lấy quá gần trăm cái nguyên anh linh thi mà thôi. Vạn Tông chủ ngược lại hứa hẹn qua đệ tử, các đệ tử đại hạn đi tới lúc, sẽ đưa đệ tử một trận có thể gia tăng thọ nguyên cực hạn tạo hóa cơ duyên, thậm chí có hy vọng phá vỡ mà vào hóa thần cảnh. Nhưng cái này tạo hóa cơ duyên, đến tột cùng là như thế nào tạo hóa cơ duyên, đệ tử hoàn toàn không biết. Vâng. Trường Tôn Bình Lan đống nhiên quát tay, một cỗ cường đại rút ra kéo lực, rơi vào trên người lão giả. Chương 671, tự bạo chương 671, tự bạo anh. Trường Tôn Bình Lan tay phải giơ cao, một cỗ hồn ảnh từ nên trưởng lão trong cơ thể bị giận bén đi ra. Lão tổ tha mạng a. đệ tử thật không có nói láo. Ông lão hồn ảnh bị dọa sợ đến liên tiếp sợ hãi đều. Trường Tôn Bình Lan lạnh như băng nói, câm miệng. Nếu ngươi không có bị thiên ma ký thể, lão phu còn có thể lưu ngươi một mạng. Nếu như ngươi đã bị thiên ma ký thể, vậy liền chỉ có một con đường chết. Nói, Trường Tôn Bình Lan hai tay pháp ấn liên động, cuối cùng hướng về phía ông lão hồn ảnh, một chỉ điểm tới. Hắc quang nhập hồn, ông lão hồn ảnh nhất thời trở nên đờ đẫn đứng lên. Đem vạn phong thần hứa hẹn ngươi lúc trí nhớ thả ra ngoài. Trường Tôn Bình Lan lạnh như băng nói. Nhất thời, một cỗ trí nhớ hình ảnh từ ông lão hồn ảnh trong bay ra, treo lơ lửng mà hiện. Trong hình vạn phong thần, mặt mang nụ cười, giống như là cái đôn hậu hiển hóa trưởng giả. Phương Càn A, tư chất ngươi có hạn, bình thường tu luyện, sợ là khó có thể được nhập hóa thần A. Những năm này, ngươi làm người cần cù chăm chỉ, trung thành với tông môn, lão phu cũng nhìn ở trong mắt, thực phải không nhẫn gặp ngươi cả đời này cứ như vậy. Nhưng lão phu thân là tông môn đứng đầu, cũng là không tốt tiên bị, ngươi cần vì tông môn lập được một ít công lao, bản tông mới có thể cho ngươi tạo hóa, giúp ngươi duyên thọ, thậm chí là phá vỡ mà vào hóa thần cảnh. Trong hình bên trên, bình một tiếng, hẳn là Phương Càn quỳ xuống. Chỉ nghe Phương Càn thanh âm nói, đệ tử nguyện vì tông môn lập công, đổi lấy cơ duyên. Vạn Phong Thần trong mắt híp một cái, chuyện này có chút không thấy được ánh sáng, tương lai có thể còn để ngươi trên lưng một ít ô danh, ngươi còn nguyện ý? Chỉ cần đối tông môn có lợi, đệ tử gì tiếc một chút danh tiếng. Rất tốt. Bản tông nơi này có một cái danh sách, trong danh sách người đều đối ta tông tâm tồn oán khích, càng từng khi dễ qua ta tông đệ tử. Người như vậy, bọn họ không nên sống. Lấy thực lực của ngươi, đủ để đưa bọn họ chém giết. Nhớ, không nên để lại hạ dấu vết, chém giết sau, đưa bọn họ nguyên anh linh thi cũng mang về. Cái khác, không nên hỏi nhiều, cuối cùng sẽ có một ngày, bản tông chắc chắn sẽ đối ngươi tạo hóa ra thân. Vạn Phong Thần sắc mặt trịnh trọng, đem một chương viết danh sách tờ giấy, đưa cho Phương Càn. Trong hình, danh sách rõ ràng hiển lộ. Tổng cộng có 13 người. Đi chú tên họ, tông môn cùng với tu vi cảnh giới. Trường Tôn Bình Lan nhìn đến đây, vẻ mặt âm trầm vô cùng. Đoạn này trí nhớ hình ảnh, ít nhất đã chứng minh, Tề Hạo trong miệng đã nói nguyên anh linh thi chuyện, đều là thật. Ông. Trường Tôn Bình Lan vung tay lên, Phương Càn trí nhớ hình ảnh tản đi. Phương Càn hồn ảnh vẫn vậy thuộc về đờ đẫn trạng thái. Ngươi có từng từ Vạn Phong Thần trong miệng nghe nói qua thiên ma hai chữ? Trường Tôn Bình Lan lãnh đạm hỏi. Không có. Phương Càn đờ đẫn hồi đáp. Trường Tôn Bình Lan nhìn về phía Tề Hạo, nói: Tề tiểu hữu, phương này Càn bị lão phu gieo chân ngôn hồn chú, nói hết thảy đều nguyên bởi này trí nhớ kết quả, lão phu có thể khẳng định, hắn đối thiên ma chuyện không hề biết chuyện. Tề Hạo gật đầu nói, hắn xác thực chẳng qua là Vạn Phong Thần một người thủ hạ đạo phủ. Nguyên anh cảnh tu vi, thiên ma cũng coi thường. Trường Tôn Bình Lan chân mày cau lại, quảng trường này mười mấy người cũng đều là nguyên anh cảnh. Kỳ đạo viên ánh mắt vui mừng, đội nói như vậy, bọn họ đều không có vấn đề. Tề Hạo cười lạnh, bọn họ đều là Vạn Phong Thần đạo phủ, không biết sát hại bao nhiêu tiên linh võ tu, ngươi nói bọn họ không có vấn đề. Kỳ đạo viên ra mặt vừa kéo, thư một tiếng nói, lão phu không phải cái ý này. Bọn họ nếu phạm sai lầm, sau tự có ta Vạn Tiên Tông tông quy xử trí bọn họ. Trường Tôn Bình Lan ánh mắt híp một cái, thông suốt nhìn lướt qua những thứ kia hóa thần cảnh các trưởng lão. Cho nên, nếu có vấn đề, tất nhiên là ở trong bọn họ, phải không? Trường Tôn Bình Lan trầm giọng nói, hóa thần cảnh, đặt ở cái nào trong tông môn, đều là đứng đầu lực lượng. Trường Tôn Bình Lan thật sự là không hy vọng những thứ này hóa thần cảnh trưởng lão có người bị thiên ma lực thẩm đấu. Tề Hạo gật gật đầu, trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện hai giờ màu vàng. Bản thân đứng ra đi. Thiên ma khí dù ẩn vào xương, yên lặng không hiện, nhưng ở ta dưới thấu không đồng, vẫn như cũng là không cách nào ở trốn. Cựu Đông Ly, Lý Hoành Đao cũng tránh không khỏi ta nhìn trộm, các ngươi cảm thấy mình có thể tránh thoát sao a? Tề Hạo lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn lạnh băng nhìn về phía trong đó hai cái hóa thần cảnh trưởng lão. Bị Tề Hạo mắt vàng nhìn chăm chú hai tên trưởng lão, sắc mặt nhất thời đại biến. Bá. Bá. Hai người đột nhiên bùng lên, một người tế ra một kiếm, liều mạng vậy xông về Tề Hạo. Vâng, chạy hướng giữa, hai người quanh thân khí đen chợt lóe, hiển nhiên thân phận sau khi bại lộ, từ biết không có ẩn nút cần thiết, rồi rít đem yên lặng ở máu xương trong kiếp khí lực lượng hoàn toàn kích thích. Thử. Trường Tôn Bình Lan phẫn nộ một tiếng, vẫy tay một cái, liền đem động tác tấn mãnh cực kỳ hai người đánh bay ra ngoài. Vâng, hai người bay ngược ra đồng thời, dáng cũng ở đây kịch liệt biến hóa. Phong toàn kiếm lao. Trường Tôn Bình Lan hai tay đẩy một cái, nhất thời kiếm khí sông mạnh như hồng, đánh phía hai người. Kiếm khí đến hai người trước mặt, cũng là bốn lượn hai người không ngừng bành trướng trở nên lớn ma khu, hóa thành nước xoáy thế, đem hai người giam ở trong đó, cũng không đem hai người chém giết. Đáng chết tiểu tử, ngươi lần lượt hư tộc ta chuyện tốt, món nợ này, sau này tự sẽ có người tới tìm ngươi tính, ha ha ha. Vâng. Trong này một cái thiên ma thần, mới vừa hoàn thành biến thân, giống giận một câu sau, vậy mà trực tiếp lựa chọn tự bạo. Hiển nhiên, hắn biết rõ, thân phận bại lộ sau, có Trường Tôn Bình Lan, Kỳ Đạo Viễn tại chỗ, hắn căn bản không thể nào còn nữa một tia đường sống. Đánh lên giữa, không có thể giết Tề Hạo, bọn họ cũng sẽ không bị tiên linh võ tu hành hạ. Tộc ta chi uy, há là các ngươi những thứ này nho nhỏ tiên linh võ tu là có thể ngăn cản. Cuối cùng sẽ có một ngày, tộc ta nhất định sẽ đạp bằng nơi này. Các ngươi đều phải chết, ha ha ha. Wen, một cái khác kia ma cũng là ầm ầm vỡ ra đi. Trường Tôn Bình Lan sắc mặt khó coi đến cực hạn. Vì sao lão phu giam cầm lực, vậy mà không cách nào ngăn cản bọn họ tự bạo? Trường Tôn Bình Lan tức giận đạo. Phong toàn kiếm lao dưới, tình huống bình thường, võ tu đều bị sẽ kiếm tù lực giam cầm tu vi, nhưng hai cái này dị ma hay là ở dưới mí mắt hắn tự bạo. Tề Hạo nhàn nhạt nói, bởi vì lực lượng của bọn họ hơi đặc biệt, bình thường thủ đoạn không cách nào hoàn toàn giam cầm bọn họ. Trường Tôn Bình Lan ra mặt hơi rút ra. Hắn đường đường đại thừa cảnh cựu phẩm tu vi thủ đoạn, còn có thể gọi bình thường thủ đoạn sao? Một bên Kỳ Đạo Viễn, Triệu Đông Bằng đám người, giờ phút này gương mặt sắc cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới, bọn họ Vạn Tiên Tông bên trong, trừ Vạn Phong Thần ra, thật còn ẩn hai cái thiên ma gian thế. Mà hai người này đều là cùng bọn họ chung sống mấy ngàn năm đồng môn sư huynh đệ a. Vạn Phong Thần, chính ngươi tự cam đoạ lạc thì cũng thôi đi, vì sao phải hại đồng môn những người khác a? Ngươi đơn giản chính là cái xúc sinh a. Triệu Đông Bằng ngửa đầu một tiếng giận hô, bi vẫn không dứt. Kỳ Đạo Viễn lạnh lùng nói, sư tổ, bây giờ xem ra hai người chúng ta cũng không thể lại tiếp tục bế quan. Cái này Vạn Phong Thần nhất định phải đem hắn bắt tới, giết chi lấy cửa chính phong. Trường Tôn Bình Lan gật đầu nói, mặc dù còn không có trực tiếp chứng cứ, chỉ hướng Vạn Phong Thần đã ném ma, nhưng lấy hắn làm việc chuyện, đã bị ta tông sợ không cho. Người này gieo họa tông môn, ta tông nhất định phải thanh lý môn hộ, lưu hắn không phải. Trường Tôn Bình Lan nhìn về phía Tề Hạo, trầm giọng nói, Tề tiểu hữu, chỗ này chuyện, lão phu không cầu ngươi vì Vạn Tiên Tông giữ bí mật, nhưng còn mời tiểu hữu lại cho ta Vạn Tiên Tông một lần cơ hội. Tiên linh nội đấu đều vì sư hùng, nhưng bọn ta đều là tiên linh võ tu, ở đối đại thiên ma nhất tộc trên lập trường, ta Vạn Tiên Tông cũng trước giờ là kiên quyết. Về phần những người này, liền giao cho tiểu hữu xử trí, là chém giết hay là trọng phạt, đều do tiểu hữu tới định đoạt, ta Vạn Tiên Tông tuyệt không hai lời. Chương 672, xung làm kiếm nô. Chương 672, xung làm kiếm nô. Hồn ảnh đã trở về bản thể phương càn, sắc mặt bá địa sắc bạch. Lão tổ đưa bọn họ giao cho Tề Hạo tới xử trí, bọn họ còn có thể có đường sống. Coi như có thể không chết, kia chỉ sợ cũng là phải bị tận sống không bằng chết hành hạ a. Kỳ Đạo Viễn, Triệu Đông Bằng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Mặc dù Phương Càn đám người bị Vạn Phong Thần đầu độc, đã làm không ít chuyện ác, nhưng bây giờ Vạn Tiên Tông liên tiếp gặp hao tổn, những thứ này nguyên anh cảnh cựu phẩm tột cùng môn nhân cũng phải hiếm đi lên. Nếu là mười mấy người này đều chết hết, Vạn Tiên Tông thực lực lại được hư hơn mấy phần. Tế Hạo cười nhạt, cái này Trường Tôn Bình Lan là muốn dùng mười mấy người này mệnh tới thăm dò hắn đối Vạn Tiên Tông thủ án tim bao lớn đâu. Trường Tôn Bình Lan lúc trước liền cấp Tế Hạo đã làm một lần tâm lý xây dựng, nếu như Phương Càn đám người không có bị thiên ma khí xâm nhiễm, là được có cơ hội sống sót. Bị thẩm thấu mới có thể rơi vào vừa chết. Nếu như Tề Hạo đối Vạn Tiên Tông không có hận thấu xương, cũng sẽ không nhìn Trường Tôn Bình Lan đối Phương Càn đám người cam kết, cố ý muốn giết chết Phương Càn đám người. Tề Hạo cuối cùng xử trí thủ đoạn, không chỉ có quyết định Phương Càn đám người sinh tử, cũng là ở hướng Vạn Tiên Tông tỏ rõ bất đồng thái độ. Phương Càn đám người bị giết, liền tỏ rõ Tề Hạo cùng Vạn Tiên Tông không có sửa song tim. Không giết, đã nói lên, Tề Hạo nguyện ý cấp Vạn Tiên Tông một cái cơ hội. Tề tiểu hữu, ngươi không cần có chút băn khoăn, lão phu nói lời giữ lời, nói những người này giao cho ngươi xử trí, chính là giao cho ngươi xử trí. Thấy Tề Hạo không nói lời nào, Trường Tôn Bình Lan cười nhạt nói. Nhìn lại Tề Hạo, Trường Tôn Bình Lan trong mắt cũng không có kia cổ lạnh sắc. Dù sao, nếu không phải Tề Hạo giúp một tay, hắn cũng méo không ra những thứ này hại quần chi mã, còn có kia hai cái bị thiên ma khí thẩm thấu hóa thần trưởng lão. Hóa thần trưởng lão, biến thân kiếp ma, ở trước mặt hắn là không có gì nguy hại, nhưng nếu là ở một cái nào đó thời khắc mấu chốt, trận bùng nổ, kia tạo thành nguy hại, tuyệt đối là khó có thể đánh giá. Cũng tỉ như nói, tu học vì trận thời điểm, kiếp ma trận bùng nổ, bất kể là ra tay hại người hay là tự bạo. Hình ảnh kia chẳng qua là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta kinh hãi. Tề Hạo cười nhạt nói, nếu Trường Tôn tiền bối nói như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Những người này, từng cái một tội đại ác cực, thiếu các tông chồng chất nợ máu, nếu là bỏ qua bọn họ, chỉ sợ chư tông cũng sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ, tình thế đặc thù, thiên ma nhất tộc lúc nào cũng có thể tập nhập tiên linh đại lục, bọn họ tuy là đáng chết, nhưng chút tu vi ấy, còn có thể cử đi một chút tác dụng. Cho nên, ta có thể lưu bọn họ một mạng, nhưng lại nhất định phải xung làm kiếm nô của ta, như vậy cũng có thể miễn cưỡng cấp chư tông một câu trả lời. Đợi tương lai, thiên ma cấp tới, bọn họ cũng đem làm sông lên đánh giết thiên ma thứ nhất thê đội ứng viên. Nếu có thể ở đại kiếp dưới sống sót, nhưng thanh ngày xưa nợ máu, ta cũng sẽ thả này tự do. Trường Tôn Bình Lan khẽ mỉm cười, không nói gì. Kỳ Đạo Viễn cũng là lạnh trầm giọng nói, để bọn họ làm thứ nhất thê đội, đi sông lên đánh giết thiên ma, cái này không có vấn đề. Nhưng vì sao phải để bọn họ đi làm kiếm của ngươi nô? Triệu Đông Bằng trầm giọng nói, đúng nha, bọn họ dù sao cũng là ta Vạn Tiên Tông người, cái này truyền ra ngoài, xác thực rất là không ổn. Tề Hạo khinh thường nói, người nếu tiếp tục lưu lại Vạn Tiên Tông, các ngươi cảm thấy bên ngoài những người kia có thể đáp ứng không? Hay là nói, các ngươi cảm thấy đưa bọn họ giao cho bên ngoài những người khác, kết quả của bọn họ sẽ tốt hơn một chút? Kỳ Đạo Viễn, Triệu Đông Bằng hơi biến sắc mặt, Tề Hạo nói, giống như có đạo lý, A Huyền Thuật Tông lấy trước như vậy yếu, Vạn Phong Thần nên cũng coi thường, nghĩ đến Phương Càn những người này nên là chưa từng giết Huyền Thuật Tông nguyên anh cảnh. Cứ như vậy, Tề Hạo đối Phương Càn đám người nhiều nhất là chẳng ghét, ngược lại không có quá lớn tiểu hận, rơi vào cái khác có nợ máu tông môn trong tay, không phải bị rút gần lột ra. Như vậy xem ra, Phương Càn đám người rơi vào Tề Hạo trong tay, ngược lại là đối bọn họ kết quả tốt nhất. Trường Tôn Bình Lan lúc này mới nhàn nhạt nói, lão phu nếu nói qua, mặc cho Tề tiểu hữu xử trí, các ngươi cũng không nên còn nữa ý kiến của mình. Bọn họ những người này, chết cũng nên. Bây giờ có đầu đường sống, đã là Tề tiểu hữu vì đại cục đại nghĩa, lúc này mới mở một mặt lưới, các ngươi tại sao nhiều như vậy giải thích? Kỳ Đạo Viễn, Triệu Đông Bằng liền đội vàng không người nói, đệ tử biết sai rồi. Trường Tôn Bình Lan cười nói, Tề tiểu hữu, những người này, liền giao cho ngươi. Hy vọng bọn họ có thể ở tương lai thiên ma kiếp trùng, có thể phát huy một chút tác dụng. như vậy bao nhiêu cũng có thể giảm bớt trên người bọn họ một chút tội nghiệp. Tế Hạo hướng Trường Tôn Bình Lan chắp tay nói, Trường Tôn tiền bối quả nhiên cùng kia Vạn Phong Thần không phải người cùng một đường. Ban đầu ta đối Vạn Tiên Tông đúng là tràn đầy chán ghét, bây giờ xem ra chẳng qua là một viên cất chuột hoặc một nồi cháo. Trường Tôn Bình Lan khỏe miệng giật một cái, Tế Hạo cái thí dụ này mặc dù không có vấn đề gì, nhưng ngẫm nghĩ dưới, hắn chẳng phải là một mực không từ biết ngâm mình ở cất trong cháo. Nghĩ tới đây, hắn đối kia Vạn Phong Thần cũng là càng hận hơn ác. Trường Tôn Bình Lan nặn ra một nụ cười nhẹ nói, ta tông sẽ dốc toàn lực sưu tầm Vạn Phong Thần tung tích, nếu như các ngươi tìm được trước hắn, cũng có thể trực tiếp ra tay đem trừ đi. Thứ bại hoại như vậy, không chỉ có các ngươi muốn giết hắn, lão phu cũng có nảy tâm. Tế Hạo gật đầu nói, nếu để cho ta tìm được hắn, ta là tuyệt sẽ không nương tay. Chuyện hôm nay liền đến này đi, để bọn họ theo ta rời đi. Trường Tôn Bình Lan cười nói, hôm nay bên ngoài nhân viên đông đảo, lão phu cũng không tốt giữ lại tiểu hữu quá lâu, để tránh bọn họ vì tiểu hữu lo lắng. Dù sao không phải mỗi người đều có tiểu hữu như vậy lòng dạ. Đợi hắn ngày, còn mời tiểu hữu cần phải nể mặt tới ta Vạn Tiên Tông chân chính làm khách một lần, lão phu tất tự mình đi theo, cũng vì chuyện hôm nay cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Tế Hạo ôm quyền cười một tiếng, tốt, đã có người muốn biểu đạt cảm ơn, Tế Hạo sao được cự tuyệt người ta đâu? Cự tuyệt, chẳng phải là không nể mặt? Mặt mũi này được cấp. Tế Hạo ánh mắt lạnh lùng đảo qua Phương Càn đám người, các ngươi theo ta đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, đừng nói chuyện, miễn cho bị giết. Phương Càn đám người trong mắt run lên, nói chuyện cũng sẽ bị giết. Bọn ta nhất định đóng chặt miệng lưỡi, một chữ không nói. Phương Càn đội vàng nói, bọn họ sẽ phải trở thành Tề Hạo kiếm nô, muốn sống, tự nhiên không còn dám làm nghịch Tề Hạo ý tứ. Khai trận. Theo Trưởng Tôn Bình Lan một tiếng phân phó, Triệu Đông Bằng mở ra đại trận. Chờ bên ngoài Hàng Nguyên, Trang Ngộng đám người, nhất thời nhất tề hướng trận môn xem ra. Tề Hạo mang theo Phương Càn 16 người, phi thân mà ra. Trường Tôn Bình Lan, Kỳ Đạo Viễn, Triệu Đông Bằng ba người, bám đuôi đi ra, làm như vì Tề Hạo tiến hành. Trường Tôn tiền bối, dừng bước. Tề Hạo chắp tay nói, ha ha, tốt. Tề tiểu hưu đi thong thả. Chư vị, ta Vạn Tiên Tông có lỗi tất nhận, kia Vạn Phong Thần sát thực có trọng đại thông ma hiểm nghi. Bây giờ, đã bị ta Vạn Tiên Tông xóa tên. Ngày khác gặp nhau, chư vị cứ việc đem chém giết. Ta Vạn Tiên Tông, cùng với tái vô quan hệ, cũng sẽ cùng chư vị cùng nhau, toàn lực lùng giết này tặc. Trường Tôn Bình Lan trịnh trọng nói. Đám người chân mày cau lại, Vạn Tiên Tông không ngờ thật đem Vạn Phong Thần xóa tên. Cái này Trường Tôn Bình Lan, là cái quả quyết người a. Tế Hạo, cái này Trường Tôn Bình Lan có vấn đề hay không? Hạ Nguyên truyền âm hỏi. Tế Hạo truyền âm nói, trên người hắn không có thiên ma khí, đó chính là cái biết nặng nhẹ. Vạn Tiên Tông vẫn có tỉnh táo người. Hạ Nguyên nói, hắn cũng không hy vọng Trường Tôn Bình Lan có vấn đề. Không thành vấn đề, liền có thể trở thành đồng minh, có vấn đề, liền tuyệt đối là địch nhân. Chương 673, việc này, ta tiếp chương 673, việc này, ta tiếp. Tế Hạo truyền âm cười nói, tu luyện đến mức này, nếu vẫn cái không rõ ràng, chẳng phải là tu luyện đến chó trên người. Hạ Nguyên nhếch mép cười một tiếng, không có nhiều lời nữa, chỉ ở trong lòng thầm nghĩ, kia Vạn Phong Thần là tuyệt đối tu luyện đến chó trên người. Nghiêm Thành, Ngọc Lâm Phong đám người, ánh mắt chợt khẽ hiện. Mặc dù không có biện pháp mượn cơ hội thương nặng Vạn Tiên Tông có chút đáng tiếc, nhưng Kỳ Đạo Viễn, Trường Tôn Bình Lan liên tiếp xuất hiện sau, trong lòng bọn họ liền đã rất rõ ràng, hôm nay một trận chiến này là không đánh nổi. Có đại thừa cảnh ở che chở, nghĩ diệt Vạn Tiên Tông nào có dễ dàng như vậy. Nhưng khi đó, nếu như Vạn Tiên Tông thành công đối Huyền Thuật Tông phát khởi trấn sát khiến, mặc dù có Tề Hạo cùng Hạ Nguyên ở, cũng chưa chắc có thể bảo vệ được Huyền Thuật Tông. Chư vị, trở về đi. Sau khi trở về, tốt nhất nghiêm gia bố phòng, hộ tông đại trận tùy thời phải có người trấn thủ cho thỏa đáng. Tề Hạo mắt lộ ra trịnh trọng nói, núp trong bóng tối kẻ địch mới đáng sợ. Huống chi, kia Vạn Phong Thần bây giờ chính là một con tang gia chi chuột, một khi ra tay, tất nhiên sẽ cực kỳ điên cuồng. Giết người một tông cũng có thể. Lần này sau khi trở về, Tề Hạo liền quyết định đem Huyền Thuật Tông tất cả mọi người đi vào bí cảnh tu hành. Thứ nhất, có thể nhanh hơn tăng lên Huyền Thuật Tông đám người tu vi, thứ hai, cũng có thể phòng ngừa ngoài hắn ra lúc bị Vạn Phong Thần con kia thối con chuột trộm nhà. Chứ không có đem tất cả mọi người thu vào bí cảnh, là bởi vì lúc ấy thế cuộc còn không có bây giờ như vậy cấp bách. Huyền Thuật Tông khắp mọi mặt sản nghiệp còn cần có người xử lý. Bây giờ tình huống đã bất đồng, Tề Hạo tự nhiên cũng phải căn cứ tình huống làm ra thay đổi. Tốt, đa tạ Tề đạo hữu nhắc nhở. Nghiêm Thành đám người chắp tay cười nói. Ngọc Lâm Phong trong mắt lóe lên, nhìn một cái Tề Hạo sau lưng Phương Càn đám người, không khỏi cười nói, Tề đạo hữu, những người này là chuyện gì xảy ra? Nghiêm Thành, Liêu Thương Hải đám người ở trong lòng cấp Ngọc Lâm Phong điểm một cái to lớn khen. Cái này Ngọc Lâm Phong đầu rất sát, rất thích hợp làm đồng minh. Cái vấn đề này kỳ thực cũng là bọn họ muốn hỏi. Phía sau Kỳ Đạo Viên đám người trong mắt híp lại. Tề Hạo nhàn nhạt nói, bọn họ trước vâng mệnh với Vạn Phong Thần, phạm vào không ít tàn sát. Ta cố ý trước tha cho bọn họ một mạng, đợi tương lai thiên ma xâm lấn, liền đưa bọn họ đưa vào đối kháng thiên ma thứ nhất thế đội, lấy chém giết thiên ma chiến công, đổi lấy tiêu trừ tự thân tội nghiệp cơ hội. Dĩ nhiên, đây là cá nhân ta ý tứ, nếu như trong các người có người phẫn hận khó bình, mong muốn lập tức giết bọn họ, bây giờ có thể ra tay. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không ngăn trở các ngươi. Mặc dù cái này 16 người, quả thật có chút sức chiến đấu, nhưng Tề Hạo cũng sẽ không vì bọn họ chọc cho các tông oán giận. Cho nên hắn cũng học Trường Tôn Bình Lan, chỗ kia đưa quyền, ném cho trước mặt các tông người. Là giết hay là lưu, hắn liền một bên xem. Phương Càn đám người sắc mặt trắng bệnh, trong lòng cay đắng không dứt. Bọn họ bây giờ đã rơi vào không người quan tâm, mặc cho người giết trình độ sao? Hôm nay trước, bọn họ hay là trong Vạn Tiên Tông, cao cao tại thượng trưởng lão tôn sư A Nguyên Anh cảnh cửu phẩm, cho dù là ở Vạn Tiên Tông như vậy đỉnh cấp tông môn, địa vị cũng đúng lắm cao. Dù sao, so với bọn họ tu vi cao hơn người, cũng không nhiều. Hơn nữa hóa thần cảnh thường bế quan, đại thừa cảnh càng là hàng năm bế quan, chân chính sống động với trong tông môn, chính là bọn họ người ở cảnh giới này. Ngọc Lâm Phong đám người, vừa nghe đến những người này, chính là thay Vạn Phong Thần người giết người, nhất thời người người trong mắt cũng sinh ra sát khí. Hoặc giả, bọn họ môn hạ những thứ kia vô cớ mất tích người, chính là chết ở những người này trong tay. Nhưng Tề Hạo đã tỏ rõ, muốn lưu những người này một mạng, nếu như bọn họ hay là ra tay giết những người này, chẳng phải là không nể mặt Tề Hạo. Tề Hạo người này, nhìn qua, đầu óc không lớn dáng vẻ. Ngọc Lâm Phong thấp hít một hơi, hừ lạnh nói, đưa bọn họ giữ lại làm pháo hôi, cũng không tệ. Bây giờ giết bọn họ, mặc dù có thể giải nhất thời mối hận, nhưng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Tề Hạo khẽ mỉm cười, Ngọc Tông Chủ, có cách cục, còn có cái nhìn lại cũ. Ngọc Lâm Phong mặt đỏ lên, cái này Tề Hạo chẳng lẽ là ở tổn hại trước hắn cách cục nhỏ. Nhưng trước kia chuyện, có thể trách hắn sao? Dù ai ai không khí a. Bất quá, bây giờ Tề Hạo thế nhưng ôm Phong Vân, tiêu hùng chi tướng hết đường, xác thực không thích hợp lại vì một chút chuyện nhỏ, cùng Tề Hạo gây ra không vui. Có Ngọc Lâm Phong cái này mở đầu, những người khác tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến đi giết Phương Càn đám người, chẳng qua là ở trong lòng nhìn khinh bị Ngọc Lâm Phong một bữa. Ở nơi này là cái gì đầu sắt, rõ ràng là cái chỉ có vẻ bề ngoài. Chân thiết đầu, nên xông lên, thay bọn họ làm thị Phương Càn những thứ này khốn kiếp ha, nếu chư vị cũng đồng ý nghĩ của ta, vậy ta liền dẫn bọn họ trở về Huyền Thuật Tông. Ngày khác nếu có thiên ma động tĩnh, có thể kịp thời trao đổi. Tề Hạo cười một tiếng, suy nghĩ một chút lại nói, đúng, sau khi trở về, tốt nhất cũng tự tra một cái, nhìn một chút mỗi người trong tông môn, có hay không thiên ma gian tế lẫn vào. Liều tông chủ, các ngươi trong môn trước cái đó còn dài, liền có rất lớn hiểm nghi. Bây giờ, người này là không tìm được. Liều Thương Hải cắn răng nói, phương này dài, giống như là biến mất vậy, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Tề Hạo hí mắt nói, vậy hắn tám phần là biết mình thân phận không giấu được, trốn vào thiên ma nhất tộc tại trên tiên linh đại lục cổ điểm trong đi. Thần toán môn ra một cái còn dài, cắt trong tông, cũng phải đưa tới cảnh giác. Nghiêm Thành, Ngọc Lâm Phong đám người sắc mặt khẽ biến. Thái Huyền Kiếm Tông tông chủ lệnh Mộ Dũng, đội vàng hỏi, Tề đạo hữu, nhưng bọn ta không có phân biệt thiên ma gian tế phương pháp tha cái này như thế nào phân biệt đâu. Tề Hạo do dự một chút, nói, ta tuy có phân biệt thuật, nhưng sử dụng thấu không đồng, thực tại hao phí tâm thần. Cũng không cách nào thay chư tông từng cái phân biệt ta. Lệnh Mộ Dũng ánh mắt vui mừng, đội vàng nói, Tề đạo hữu, ngươi nếu chịu đi ta Thái Huyền Kiếm Tông giúp chuyện này, lão phu tuyệt đối sẽ không để ngươi lãng phí thời giờ. Ngươi không phải thích sưu tầm bí cảnh sao? Chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ lão phu bắt được một cái thiên ma gian tế, lão phu liền cho một mình ngươi bí cảnh, như thế nào? Nếu là một cái không có, đó cũng là đại hoan hỷ chuyện, lão phu vậy dâng lên một cái bí cảnh, làm thù lao, như thế nào? Hạ Nguyên ánh mắt sáng lên, cái này Lệnh Hồ Dũng, rất cơ trí a. Tề Hạo ôm quyền cười nói, Lệnh Hồ tông chủ lời đều nói đến nước này, ta nếu cự tuyệt, vậy liền lộ ra ta làm tiêu. Tốt, ngày mai ta đi liền Thái Huyền Kiếm Tông coi trộm một chút. Lệnh Hồ Dũng kích động nói, tốt. Vậy thì khổ cực Tề đạo hữu đi một chuyến. À, nếu có thể bắt được thiên ma gian tế, đối quý tông đối toàn bộ tiên linh đại lục, vậy cũng là chuyện tốt, vất vả chút, cũng là đáng. Tề Hạo cười nói. Ngọc Lâm Phong đám người ra mặt có quắp. Một cái thiên ma gian tế, một cái bí cảnh, cái này Lệnh Hồ Dũng, thật đúng là dũng. Lúc này, hoàn toàn có thể dùng đại nghĩa bắt cóc một cái Tề Hạo a, cấp cái gì bí cảnh a. Bây giờ mở đạo này lỗ, bọn họ nếu muốn mời Tề Hạo giúp một tay, cũng thấy ngại không cho bí cảnh. Cái này khốn kiếp Lệnh Hồ Dũng. Khục, Tề đạo hữu, chờ ngươi làm xong Thái Huyền Kiếm Tông chuyện, còn mời cũng tới ta Luyện Bảo Tông một chuyến. Chúng ta cho ra thù lao, giống như Thái Huyền Kiếm Tông. Nghiêm Thành trong lòng vô cùng nhức nhối, mặt mũi lại chỉ có thể cứng rắn nặn ra nụ cười nói. Tề Hạo cười nói, tốt, Luyện Bảo Tông việc này, ta cũng tiếp. Trong đám người lương hùng, chợt trong mắt lấp lóe, tiến lên phía trước nói, Tề đạo hữu, ta Giao Long Tông, cũng phải xin người giúp một tay. Tề Hạo cười nhạt nói, tốt, Giao Long Tông sống, ta cũng tiếp. Lương Hùng chắp tay cười nói, nếu như thế, Lương Mộ đang ở Giao Long Tông, cung kính chờ đợi Tề đạo hữu đại giá. Hôm nay, liền xin cáo từ trước. Tốt. Theo Tề Hạo ứng tiếng, Lương Hùng mang theo Giao Long Tông một đám cường giả, xoay người bay khỏi mà đi. Tề Hạo liếc mắt một cái Thanh Long lắc đầu một cái, truyền âm nói, Lương Hùng nên nhận ra thuộc hạ, nhưng cũng không cùng thuộc hạ tiến hành trò chuyện. Chương 674, Huê Hồng chương 674, Huê Hồng. Tề Hạo trong mắt lóe lên, cái này Lương Hùng, vốn là cái thành phụ sâu hơn người, hoặc là chính là đang giả bộ hồ đồ, hoặc là chính là ở nín cái gì hư cái rắm. Bất quá, lúc này Tề Hạo cũng không có quá nhiều để ý cái khác các tông, lúc này cũng rối rít tiến lên mời Tề Hạo giúp một tay, hứa hẹn thù lao, tất nhiên vậy. Giá cả một khi mang lên, còn muốn hạ xuống đi, coi như không dễ dàng như vậy. Ha ha, Tề tiểu hữu thật là biết cách làm giàu à, nhưng có hứng thú ở ta phủ Du Điện treo cái phó điện chủ chức quan nhà tản. Chỉ cần tình cờ cho chúng ta ra điểm phát tài chủ ý là được, chúng ta phủ Du Điện Huê Hồng cũng không ý ta. Chiêm Đại Mị ha ha khẽ cười, dán tới. Mắt thấy Tề Hạo một hồi này, cơ bản là có thể lấy được mười mấy cái bí cảnh, Chiêm Đại Mị ao ước đỏ mắt ra, còn nữa Tề Hạo đang ăn dược, cùng với vẽ ra những thứ kia cao cấp tiên phủ, tuyệt đối đều là hút hàng, lợi nhuận cực lớn con đường phát tài a. Tề Hạo khẽ môi dương lên, Chiêm Đại điện chủ, ta đang có chuyện tìm ngươi đây, nghe nói các ngươi đem chuyện của ta sáng tác thành sách, kiếm cái chậu đầy bắt đầy. Mà ta người trong cuộc này, lại nửa viên linh thạch cũng không có thấy được, cái này có chút không ổn đâu. Chiêm Đại Mị xinh đẹp mắt lưu quang, quyến rũ cười nói, đây không phải là cấp Tề Tiểu Hữu chuẩn bị tốt sao? Chẳng qua là Tề Tiểu Hữu một mực không có lần nữa bước lên phủ du điện, cho nên mới không có cơ hội cấp Tề Tiểu Hữu mà thôi. Nói, Chiêm Đài Mị lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đưa về phía Tề Hạo. Tề Hạo khẽ mỉm cười, tâm thần hướng nhẫn chữ vật đảo qua, không khỏi chân mày cau lại. Cái này trong nhẫn chứa đồ, thậm chí có 2 tỷ linh thạch. Cái này số lượng, ngược lại có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Liên điểm này, Tề Hạo trên mặt bĩu môi, ta thế nào nghe nói, bộ sách kia một quyển 50,000 linh thạch, bán hơn 100,000 sách, cái này cần bán 50-60 ức đi. Chiêm Đài Mị tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra lau một cái khổ sở nói, "Tiểu Hữu, ngươi không thể chỉ xem chúng ta bán bao nhiêu à, trong này cũng là có rất nhiều chi phí ở bên trong. Ta điện kiếm chút khổ cực phí, cũng là rất không dễ dàng." Tề Hạo cười nói, "Chiêm Đài điện chủ nuôi được tốt như vậy, ta có thể nhìn không ra ngươi có nhiều khổ cực." Chiêm Đài Mị giận cười nói, "Tiểu Hữu cũng đừng bận, lui về phía sau chúng ta sẽ cho ngươi tiếp tục huy hồng. Ngược lại ta mới vừa nói chuyện, Tiểu Hữu có thể suy nghĩ thật kỹ một cái." Tề Hạo cười nói, "Tốt, ta viên đan dược kia chuyện, Chiêm Đài điện chủ cũng phải mau sớm cấp ta một cái trả lời." Chiêm Đài Mị cười nói, "Chờ ngươi lại đi phủ du điện, giúp chúng ta phủ du điện nhìn một chút, có hay không thiên ma giàn thế sau, lại cùng nhau kết toán đi. Ngươi muốn, ta phủ du điện đều có thể cấp, ai bảo chúng ta là thật tâm muốn kết bạn với ngươi đâu?" Tề Hạo trong lòng hơi động, đều có thể cấp. Đây chẳng phải là bí cảnh có chỗ dựa rồi. Ha ha, tốt, xem ra gần đây ta là thật phải bận rộn đứng lên. Tề Hạo cười nói, "A, vậy ta đang ở phủ du điện, cung kính chờ đợi Tiểu Hữu." Chiêm Đài Mị cười tủm tỉm địa hạ thấp người. Bây giờ Tề Hạo thực lực đã sớm nghiền ép nàng. Chiêm Đài Mị mặc dù ngoài miệng xưng Tiểu Hữu, nhưng trong lòng cũng không dám lấy thêm Tề Hạo làm cái tiểu tử nhìn. Thực lực quyết định thân phận cùng địa vị. Tề Hạo chắp tay đáp lễ. Chiêm Đài Mị, Trần Tĩnh hai người xoay người bay đi. Lúc này, kỳ thực hư không bên trên đã không có còn mấy người. Những thứ kia cùng Tề Hạo quyết định ước định người đều đã rối rít rời đi. Trường Tôn Bình Lan, Kỳ Đạo Viên đám người trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Tiểu tử này liền đặt bọn họ Vạn Tiên Tông trước cửa làm ăn phát đại tài, thật để bọn họ từng trận thắt tim. Tề Hạo không đi, bọn họ cũng không tốt xoay người trở về tông a. Lý Khuynh Thành cũng không đi. Lao tỷ tỷ, ngươi thế nào còn không đi? Hạ Nguyên hướng về phía Lý Khuynh Thành cười nói, trong lòng hắn cũng là một mực không có buông lòng qua cảnh giác. Mặc dù Lý Khuynh Thành cũng không biểu lộ địch ý, Lý Khuynh Thành cười nói, Hạ tông chủ không phải cũng không đi sao? Lý Khuynh Thành cười khẽ nhìn về phía Tề Hạo, "Tề tiểu hữu, ngươi đã có phân biệt thiên ma gian tế bản lãnh, còn xin ngươi có rảnh rỗi cũng đi ta Bá Đao môn một chuyến." Lý Hoành Đao chuyện đã qua, Bá Đao môn sẽ không có người nhắc lại chuyện này, tiểu hữu yên tâm chính là." Tề Hạo cười nói, "Tốt." Lý Khuynh Thành trong mắt hơi đổi, cười nói, "Không biết sau này có rảnh rỗi, ta có thể hay không đi trước Huyền Thuật Tông bái phòng tiểu hữu?" Tề Hạo cười một tiếng, "Nguyên lai cái này Lý Khuynh Thành, lần này tới, thật ra là muốn tìm hắn giúp một tay tránh tử kiếp a." Cái này Lý Khuynh Thành trước liền nói, "Nàng ngày giờ không nhiều, ý vị này, nàng sắp đối mặt tử kiếp họa." Cái này tử kiếp, không phải tử kiếp khí, mà là một loại cường giả cảm ứng thiên mệnh triệu chứng. Phá kiếp có pháp, nhưng lại người tiên. Dĩ nhiên có thể. Bất quá, ta không bạch cực khổ, điểm này, Linh Châu các tông người cũng rất rõ ràng." Tề Hạo mỉm cười nói. Lý Khuynh Thành mắt cười híp một cái, dễ nói. Trong lòng nàng lại thầm nghĩ, cái này Tề Hạo, quả nhiên là kẻ sành đời, câu này không bạch cực khổ, hiển nhiên là đã biết ta tìm mục đích của hắn. Vậy thì gặp lại." Tề Hạo cười nói. "Ha ha, tốt. Chờ tiểu hữu đội qua trận này, lao thân lại đi bái phòng." Lý Khuynh Thành cười một tiếng, xoay người rời đi. Hạ Nguyên nhướng mày, nhưng lúc này cũng không nói gì. Tề Hạo nghiêng đầu hướng Trường Tôn Bình Lan, Kỳ Đạo Viễn làm lễ, liền dẫn đám người vượt không mà đi. Kỳ Đạo Viễn xem Tề Hạo đám người rời đi, ánh mắt buồn bã. "Sư tổ, ta Vạn Tiên Tông, làm sao lại thành như vậy a? Thân là tông chủ Vạn Phong Thần Ném Ma, hai tên hóa thần cảnh trưởng lão bị thiên ma ký thể, 16 tên nguyên anh cảnh cửu phẩm tuột cùng, thành người khác kiếm nô. Ta tông, tổn thất lớn rồi a." Kỳ Đạo Viễn than tiếng nói. Trường Tôn Bình Lan hí mắt nói, "Ngươi nên may mắn, thật may là phát hiện được sớm. Trở về đi, chỉ cần ngươi ta vẫn còn ở, Vạn Tiên Tông liền hay là Vạn Tiên Tông. Triệu Đông Bằng, từ hôm nay trở đi, từ ngươi tiếp nhận Vạn Tiên Tông vị trí tông chủ. Cần phải cấp lão phu tìm ra Vạn Phong Thần chỗ. Lão phu phải ngay mặt hỏi một chút hắn, giá tâm của hắn rốt cuộc bao lớn. Một cái đỉnh cấp đại tông tông chủ vị trí, hoàn toàn cũng không thỏa mãn được hắn." "Là." Triệu Đông Bằng đội vàng cung kính lên tiếng, trong lòng vui vẻ. Vạn Phong Thần nếu là không phạm vào loại này sai lầm lớn, người tông chủ này vị trí, chỉ sợ cả đời cũng rơi không tới trên đầu của hắn. "Vạn Phong Thần, cảm ơn ngươi ngu." Một chỗ khí đen quần quanh bí cảnh trong, mấy mươi ngàn người ngồi xếp bằng trong đó. "Bá." Thông suốt, một đạo bóng dáng xuyên phá sương mù đen, bạo lướt mà tới. Thân ngồi trong đó Vạn Phong Thần, trong mắt bỗng nhiên mở ra. "Vạn Tiên Tông thế nào?" Vạn Phong Thần trầm thấp hỏi. "À, Vạn Tiên Tông ngược lại không có việc gì, nhưng ngươi Vạn Phong Thần đã bị Vạn Tiên Tông bãi nhiệm xóa tên. Phương Càn đám người cũng bị Tề Hạ mang đi." Cái lồng ở trong bóng đen người, hài hước cười một tiếng. Vạn Phong Thần nhàn nhạt nói, "Chuyện trong dự liệu mà thôi." Đang khi nói chuyện, con ngươi của hắn nhìn về phía vô tận khí đen chỗ sâu. Nơi đó mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn biết, kia vô tận trong hắc khí có một cái cực kỳ khủng bố cường đại tồn tại. "Lão phu bây giờ chỉ muốn biết, chúng ta rốt cuộc còn phải đợi tới khi nào?" Vạn Phong Thần trầm giọng nói. Bóng đen cười nhạt nói, "Gấp cái gì? Thời cơ chín muồi, ngươi một mực mong đợi tàn sát, tự nhiên cũng liền có thể bắt đầu. Bây giờ, hay là thật tốt tăng lên chính ngươi đi, đừng lần tới thấy kia Tề Hạo, ngươi vẫn là phải sợ tệ ra quần. Vạn Phong Thần ra mặt run lên, ngươi có hiểu hay không cái gì là tôn trọng? Chương 675, tới tin tức chương 675, tới tin tức tôn trọng. Bóng đen kia cười ha ha, giơ tay lên vỗ một cái Vạn Phong Thần mặt. Ngươi thật là rất buồn cười a. Bóng đen tà mị cười một tiếng, thân hình chợt lóe, hướng hắc khí kia bàng bạc chỗ sâu lao đi. Vạn Phong Thần trong mắt dữ tợn, giận bóp hai quả đấm. Vạn Phong Thần bên người một lão giả, nhìn tới, khẽ cười nói, Vạn huynh, đừng tìm hắn chấp nhặt. Đồ chơi kia bất quá chỉ là cái tiểu nhân đắc chí mà thôi. Vạn Phong Thần thấp hít một hơi, nặn ra một chút nét cười nói, Châu huynh nói chính là, không đáng cùng loại người này tức giận. Dừng một chút, Vạn Phong Thần cười nói, Châu huynh những năm này ở bí cảnh trong, tăng lên rất nhanh à, thật để cho lão phu cũng ao ước. Kia Châu Dương hí mắt cười một tiếng nói, Vạn huynh không cần ao ước, ngươi đã đến rồi tôn chủ trước người, sau này liền có rất nhiều cơ hội có thể tăng lên. Ở chỗ này, Vạn huynh cũng không cần lại áp chế cảnh giới, rất nhanh liền có thể bước vào đại thừa. Hơn nữa, không cần chịu đựng lôi kiếp nỗi khổ, đột phá đứng lên, thật là cực kỳ thoải mái. Vạn Phong Thần ánh mắt sáng quắc, đối với mình tương lai cũng là tràn đầy mong đợi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, liền Châu Dương lão già rác rưởi này cũng có thể ở trong vòng trăm năm từ hóa thần cảnh lục phẩm tăng lên tới đại thừa cảnh tam phẩm, lão phu ha có thể không bằng hắn. Vạn Phong Thần nhìn chung quanh một vòng, xem trước người sau người tối om om đám người, trong con mắt tràn đầy cười lạnh. Thế Hạo, ngươi cho là ngươi lấy được một chút truyền thừa cường đại liền có thể cứu được tiên linh đại lục sao? Ngươi căn bản không biết ngươi muốn đối mặt chính là cái gì. Bên kia, Tề Hạo mang theo đám người hướng Huyền Thuật Tông bay đi. Hắn liếc mắt một cái đi theo Hạ Nguyên, cười nhạt nói, ngài luôn là như vậy không ở nhà đợi, Tần mãi mãi sẽ không tức giận sao? Hạ Nguyên cười ha ha nói, nàng căn bản lười. Khục, nàng làm sao lại tức giận, nàng đại độ nhất bao dung. Huống chi, nàng cũng thích an tĩnh tu luyện. Tề Hạo bĩu môi, xem ra người trước phong quang Hạ Nguyên, sau lưng trôi qua có chút không dễ dàng a Tề Hạo, kia Lý Quynh thành chuyện, ngươi thật muốn giúp nàng. Ta thế nhưng là nghe nói, giúp người nghịch thiên cải mệnh, cũng phải cần trả giá đắt. Hạ Nguyên trịnh trọng nói. Tề Hạo cười nói, vậy cũng là thần côn nói nhảm lời nói, không nói như vậy, bọn họ sao được muốn lớn hơn chỗ tốt. Hạ Nguyên toét miệng nói, nếu có thể đổi lấy lớn hơn chỗ tốt, ngươi cũng có thể nói một chút. Cũng tỉ như, đem kia Lý Khuynh Thành nạp. Nàng mặc dù lớn tuổi điểm, thế nhưng Khuynh Thành tuyệt sắc phong thái, từ xưa đến nay, không biết mê choáng váng bao nhiêu nam nhân, mà nàng, vì có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ Bá Đa Môn, đến nay vẫn là trong sạch thân, chưa bao giờ đi tìm đạo lữ. Ngược lại ở nữ nhân cái này khối, ngươi cũng không ăn kiêng, Bá Đa Môn đại thừa cảnh lục phẩm nữ lao tổ, không thể so với kia huyết sắt môn Khương Thiên Diễm Thương Không. Tề Hạo ra mặt tối sầm, hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái này Hạ Nguyên là ở nhà nghẹn lâu, lúc này mới bật ra một chán suy nghĩ lung tung. Đã ngươi thích, nếu không ta nói với nàng nói, cứu nàng điều kiện, chính là để cho nàng trở thành ngươi nhị phòng. Hạ Nguyên con ngươi co rụt lại, tiểu tử ngươi, cũng đừng loạn điểm yên ướng phổ. Lão phu lời này, chỉ hiếm ngươi Tần mãi mãi một cái. Phi. Tề Hạo hướng thẳng đến Hạ Nguyên hứ một hớp không khí. Liên Hạ Nguyên cái này tánh tỉnh, Tề Hạo căn bản không tin, lão tiểu tử này là cái trung trinh không hai người. Nhiều nhất, cũng chính là thân sắc trung trinh. Tiểu tử ngươi, cái này ít nhiều có chút đại nghịch bất đạo a. Hạ Nguyên tức giận trừng mắt một cái Tề Hạo. Tề Hạo bĩu môi nói, lần sau lại nói bậy, ta nhưng tới thật. Hạ Nguyên trong mắt động một cái, ngươi nói là cái nào thật? Tề Hạo chân mày cau lại, hắn có chút nghe không hiểu. Khục, hỏi ngươi điểm chính sự. Trong Vạn Tiên Tông đầu, rốt cuộc tình huống gì? Tìm được Thiên Ma Gian Tế sao? Hạ Nguyên cười khăn hỏi. Tề Hạo gật đầu nói, Vạn Tiên Tông có hai cái hóa thần cảnh trưởng lão, một cái hóa thần cảnh ngũ phẩm, một cái hóa thần cảnh thất phẩm, đều bị thiên ma khí vào cơ thể. Chỉ tiếc, hai người này hóa thân kiếp ma sau, trực tiếp lựa chọn tự bạo, cũng không thể hỏi ra chút xíu tin tức có giá trị tới. Hạ Nguyên sầm mặt lại, tại sao có thể như vậy? Trường Tôn Bình Lan cùng Kỳ Đạo Viễn đều ở đây, còn để bọn họ chết dễ dàng như vậy. Tề Hạo hí mắt nói, ngày này ma khí cùng bước đỉnh trong cơ thể tử kiếp khí là vậy, cũng thuộc về một loại kiếp khí. Tầm thường đại đạo hệ thống hạ lực lượng, rất khó đối bọn chúng tạo thành tuyệt đối giam cầm. Cho dù là đại thừa cảnh cựu phẩm lực lượng, cũng không được. Hạ Nguyên trong mắt khẽ run, cái này nghe, liền có chút kinh khủng a, ngày này ma nhất tộc, rốt cuộc là cái gì cổ quái tồn tại? Thật may là, loại tồn tại này, số lượng không nhiều. Tề Hạo hí mắt nói, số lượng không nhiều, chẳng qua là lộ ở bên ngoài. Chân chính ẩn nút lực lượng, ai nào biết có bao nhiêu. Tóm lại, đối mặt thiên ma nhất tộc, tuyệt đối không thể lơ là sơ sẩy. Chỉ có mau sớm tăng thực lực lên, tương lai mới tốt ứng đối. Tề Hạo suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn chằm chằm Hạ Nguyên nói, trở lại Huyền Thuật Tông sau, ta liền giúp ngài đột phá vào đại thừa cảnh đi. Bây giờ lại áp chế cảnh giới, không có ý nghĩa gì. Hạ Nguyên trong mắt do dự một chút, gật đầu nói, tốt. Không, các ngươi đi trước Huyền Thuật Tông, lão phu trở về Cửu Long kiếm môn lấy chút tài nguyên dự sẵn. Không cần, tài nguyên ta có. Tề Hạo cười nói. Không, nhiều chuẩn bị điểm cũng không phải chuyện xấu. Hơn nữa lần này hướng cảnh, còn không biết phải bao lâu đâu, thế nào cũng phải trở về an bài một ít chuyện. Hạ Nguyên cười ha ha một tiếng, lúc này không đợi Tề Hạo nhiều lời, hướng thẳng đến mặt bên hư không, bạo lướt mà đi. Tề Hạo mặt hồ nghi, cái này Hạ Nguyên, nên sẽ không liền hướng cảnh đột phá, đều muốn trở về cần Tần Nguyệt Linh báo bị một chút đi. Hạng cô, Hạ tông chủ rất sợ ngươi mẫu thân sao? Tề Hạo tò mò địa hỏi hướng Hạng Thuần Thuần. Hạng Thuần Thuần cười nói, bằng vào ta tính tình của phụ thân cùng thực lực, hắn nơi nào sẽ sợ ta mẫu thân? Hắn bất quá là tôn trọng mẫu thân ta mà thôi. Ta không biết người ngoài là thế nào nhìn cha ta, nhưng phụ thân trong mắt ta, hắn là trên đời này đàn ông tốt nhất. Hắn dùng một đời thực hành năm đó đối mẫu thân ta cam kết. Tề Hạo cười nói, trong mắt phụ nữ nam nhân tốt, phần lớn đều là trong mắt nam nhân khổ nam nhân. Hạng Thuần Thuần bĩu môi nói, đó cũng không tuyệt đối, chỉ cần chính hắn cảm thấy không khổ, vậy liền không khổ. Khổ cũng ngọt, nào có tuyệt đối giới định. Tề Hạo gật đầu nói, cũng là. Hắn chế nhạo cười một tiếng, kia tiểu cô sau này muốn tìm cái dạng gì nam nhân? Hạng Thuần Thuần mở ra, sắc mặt đỏ lên nói, không biết. Gặp thích hợp lại nói, ta cũng không giống ngươi, ngày ngày nhớ những chuyện này. Tề Hạo khỏe miệng hơi rút ra, hắn lúc nào ngày ngày nhớ những chuyện này. Hai ngươi nhanh đừng trò chuyện, vội vàng trở về Huyền Thuật Tông đi, ta vội vã đi nhìn ta tiểu đỉnh đỉnh. Hạng Ẩn Long tức giận nhìn lướt qua hai người. Tề Hạo cùng Hạng Thuần Thuần đều có chút không nói. Người ta lớn ngươi mấy mươi ngàn tuổi, ngươi để người ta tiểu đỉnh đỉnh. Đây là tại sao gọi xuất khẩu? Cái này người nhà, thật đúng là cũng rất có cá tính của mình a. Tề Hạo trong lòng cười thầm. Ông Ưng Triều Nguyên tay áo trong túi đưa tin ngọc bài chấn động mạnh một cái. Đại ca, sư phụ ta tới tin tức. Ưng Triều Nguyên kích động nói. Cũng dừng lại. Tề Hạo trong mắt híp một cái, ra lệnh đám người dừng lại, xem Ưng Triều Nguyên nói, tiếp. Chương 676, phần linh kiếm thể chương 676, phần linh kiếm thể Ưng Triều Nguyên hướng trong tay đưa tin phù bài, rót vào một đạo linh lực. Ông. Một đạo lưu quang, bay bèo mà ra, hóa thành Chu Lục Hợp linh tượng bóng dáng. Lần này tiến về Vạn Tiên Tông, Chu Lục Hợp cũng không chỉnh diện. Trước sớm, Tề Hạo liền hoài nghi Vạn Phong Thần không còn dám trở về Vạn Tiên Tông, nhưng có lẽ sẽ thừa dịp trước mọi người hướng Vạn Tiên Tông thời điểm, đống nhiên đối cái nào đó Linh Châu Tông môn ra tay, làm trả thù. Cho nên liền cùng Chu Lục Hợp thương lượng, chỉ có hắn cùng Hàn Nguyên mang theo các tông tiến về Vạn Tiên Tông, Chu Lục Hợp thì cùng Phong Ngâm Sơn đám người đi lại Linh Châu, dò xét dị động. Chỉ cần phát hiện dị động, lấy Tề Hạo, Hàn Nguyên đám người tốc độ là được cực nhanh chạy tới dị động nơi. Tề Hạo một mực chờ đợi Chu Lục Hợp tin tức. Sư phụ, ngài bên kia có phát hiện gì không có? Ưng Triều Nguyên liền vội vàng hỏi. Linh ảnh trong Chu Lục Hợp. Quân chân ngồi ở đó trương ngọc trên bồ đoàn, khẽ cười nói, Linh Châu các nơi đều không động tĩnh, chư vị có thể an tâm. Tề Hạo hí mắt nói, ta ngược lại lo lắng hơn. Lấy Vạn Phong Thần kia tính tình, bây giờ hoàn toàn thối danh tiếng, còn ném đi Vạn Tiên Tông tông chủ thân phận, hắn làm sao có thể chịu được tính tình, một chút động tác không có. Cơ hội tốt như vậy, hắn cũng không hề động thủ, chỉ có thể nói do hắn lệ khí bị người đè lại. Mà người ở sau lưng hắn, rất có thể là có lớn hơn chủ mưu. Thực lực của hắn mặc dù không kém, ở Hàn Chỉ Tuyết Phong trên, cũng đem Vạn Phong Thần sợ hết hồn, nhưng hắn không tin, bản thân chút thực lực này có thể dọa sợ Vạn Phong Thần sau lưng Tiên Ma tộc. Chu Lục Hợp ánh mắt hơi trầm xuống, gật đầu nói, tiểu hữu phân tích vô cùng có đạo lý. Bây giờ Vạn Phong Thần đã không giả bộ được, bản thân hắn cũng không phải cái người sợ chuyện, không nên còn thu răng nanh mới lạ. Chuyện này quả thật có chút cổ quái. Sigma Hạp Cốc bên kia, nhưng có tin tức chuyển tới. Tề Hạo suy nghĩ một chút, hỏi. Chu Lục Hợp nói, Phong sư đệ chuyển tới tin tức, bên kia cũng không khác động. Tề Hạo trầm giọng nói, ngài và Phong Tiền Bối cũng về trước tiên đài lâu đi. Tốt. Vậy trước tiên như vậy, có tin tức lại trao đổi. Chu Lục Hợp cười nói. Ừm. Tề Hạo gật gật đầu. Chu Lục Hợp linh ảnh tiêu tán, truyền tin kết thúc. Ưng Triều Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng, ta còn tưởng rằng sư phụ bọn họ đã tìm được Vạn Phong Thần nữa nha, hại ta bạch kích động một trận. Tề Hạo chẳng qua là cười một tiếng. Nếu như Chu Lục Hợp thật phát hiện Vạn Phong Thần, đây đối với Chu Lục Hợp mà nói, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Chuyện này, thật ra là có nhất định nguy hiểm, nhưng cũng phải có người đi làm. Trở lại Huyền Thuật Tông sau, Tề Hạo liền đem mọi người đưa vào bí cảnh trong, đồng thời phân phó Nhiếp Phủ Thương đem Huyền Thuật Tông các đệ tử triệu hồi tông môn. Nhiếp Phủ Thương mừng rỡ nhận lệnh. Tề Hạo lúc này mới đi tới Huyền Thuật Tông trên quảng trường. Lúc trở lại, Phương Càn đám người đều bị cầm giữ tu vi nhét vào trên quảng trường. Giờ phút này, mắt thấy Tề Hạo xuất hiện, trong lòng đã sớm lo lắng bất an Phương Càn đám người, trong mắt xuất hiện lau một cái hoảng hốt. Kiếm nô, danh như ý nghĩa, chính là kiếm tu nô lệ. Cho dù bọn họ cũng là nguyên anh cảnh cửu phẩm tu vi, nhưng ở Tề Hạo vị này kiếm chủ trước mặt, bọn họ đem không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Quyền sinh sát trong tay đều ở kiếm chủ chỉ trong một ý niệm. Lôi đã phàm bảo, các ngươi là thật không nữa tâm hối cải, ở ta mà nói, kỳ thực cũng không trọng yếu. Tề Hạo lãnh đạm vừa mở miệng, sẽ để cho Phương Cản đám người sửng sốt một chút. Kia cái gì mới là trọng yếu? Tề Hạo trong mắt lạnh xuống nói, nếu như các ngươi còn muốn sống sót, vậy sẽ phải để cho ta thấy giá trị của các ngươi. Mà nguyên anh cảnh cửu phẩm, giá trị không tính lớn. Phương Cản run giọng nói, Tề Hạo, ngươi rốt cuộc mong muốn chúng ta như thế nào, không bằng nói thẳng. Có thể sống một ngày, cũng là sống. Chỉ cần có thể sống tiếp, chúng ta nghe ngươi phân phó chính là. Tề Hạo cười lạnh, khó trách Vạn Phong Thần có thể tùy tiện đem các ngươi gạt đẫm, các ngươi cái này tham sống chi niệm, quả nhiên là thắng được hết thảy. Như vậy, cũng bất ta với các ngươi tốn nhiều môi lưới. Phương Cản đám người im lặng. Sâu kiến còn tham sống, huống chi người hồ. Bọn họ sở dĩ sẽ bị Vạn Phong Thần tùy tiện lừa gạt, trừ bởi vì Vạn Phong Thần trước là Vạn Tiên Tông tông chủ nguyên nhân, lớn hơn nguyên nhân, hay là bọn họ bản thân muốn cầu một phần cơ duyên, để cho bản thân tiếp tục sống tiếp. Bọn họ không phủ nhận bản thân tham sống chi niệm. Tề Hạo nhàn nhạt nói, từ giờ phút này, các ngươi cần gọi ta là kiếm chủ. Ai dám lại gọi thẳng ta tên Huy? Phương Càn trong mắt run lên. Chúng ta, bái kiến kiếm chủ. Phương Càn dẫn đầu, cùng cái khác 15 người, cùng nhau hướng về phía Tề Hạo, hai đầu gối quỳ xuống, bái phục đầy đất. Thứ hai, ta sẽ truyền cho các ngươi một bộ kiếm quyết này, vì thiên môn kiếm thuật, tu luyện ở giữa, có thể cực lớn hạn độ địa giúp các ngươi đột phá tự thân cực hạn, thành thi nhập hóa thần, bại thì hóa thành bụi. Phương Càn đám người con người co rụt lại. Bại thì hóa thành bụi. Đây là giải thích, tu luyện thất bại, chỉ biết trực tiếp chết. Phương Càn đám người, trong lòng một trận run rẩy. Nhưng bọn họ rất rõ ràng, giờ khắc này bọn họ đã không có quyền cự tuyệt. cự tuyệt tu luyện sẽ phải là tại chỗ bị giết. Còn mời kiếm chủ thủ pháp, Phương Càn nguyện ý xông phá cực hạn, bước vào hóa thần. Như vậy, tương lai cũng có thể nhiều đồ thiên ma, giảm bớt tội nghiệp. Phương Càn cắn răng một cái, cao giọng nói. Tề Hạo liếc mắt một cái Phương này Càn. Bất kể người này trước thế nào, nhưng giờ khắc này, ngược lại cái hiểu phối hợp. Quả nhiên, theo Phương Càn dẫn đầu, những người khác cũng rối rít cắn răng, đánh cuộc tính mạng, hô to thỉnh cầu kiếm chủ thủ pháp. Tề Hạo nhàn nhạt nói, như vậy, liền cũng đi theo ta đi. Lúc này, Tề Hạo đem mọi người dẫn nhập tiểu viện, mang vào bí cảnh. Trong nguyên kiếm khí sau, Tề Hạo liền truyền thụ 16 người một bộ tên là Phần Linh kiếm thể công quyết. Bộ kiếm quyết này không phải là chính thống phương pháp tu luyện, mà là mở ra lối riêng, lấy không ngừng tự thương công thức, đụng tự thân cực hạn, tới tìm kiếm đột phá công pháp. Phương pháp này mặc dù tàn khốc, nhưng đối với những thứ kia tiên thiên tư chất chưa đủ người mà nói, cũng là một cái có thể đánh vỡ tự thân gông cùng cơ duyên thuật. Thành bại nửa nọ nửa kia, sinh tử nhìn mệnh, cũng nhìn tự thân ý chí lực cùng sức chịu đựng. Một khi tu thành, sức chiến đấu cũng là không nhỏ. Lấy được truyền thừa sau Phương Càn đám người, từng cái một mặt như giấy trắng, bị dọa sợ đến không được. Cái này con mẹ nó là người công pháp tu luyện sao? Đốt linh nấu máu, gãy mạch nối lại, rách xương lại càng, kiếm khí đâm trẻ sơ sinh, cái này không phải đang tu luyện à, cái này hoàn toàn là ở tự ngược a. Sau này, các ngươi chỉ có thể ở cái này phương viên 50 dặm bên trong hoạt động, không thể tự tiện vượt ra cái phạm vi này. Làm trái người, chết. Ta cũng chỉ cho các ngươi thời gian một tháng sau, nếu không thể phá vỡ mà vào hóa thần cảnh, vậy thì cấp ta cái này bí cảnh trong hoa hoa thảo thảo, thêm chút phân bón đi. Tề Hạo lạnh lùng nói xong, xoay người rời đi. Sau đó, một đạo hổ gầm cùng một đạo tiếng rồng ngâm đánh tới chớp nhoáng, chính là Hắc Viêm Thánh Hổ cùng Thanh Long, một trái một phải, đem Phương Càn đám người kẹp ở trung ương. Các ngươi vốn là đáng chết người, là kiếm chủ đã cấp các ngươi một chút hy vọng sống, nhưng cái này đường sinh cơ cũng cần chính các ngươi nắm chặt, cho nên đừng do dự, cũng bắt đầu tu luyện đi. Thanh Long nhàn nhạt nói. Hắc Viêm Thánh Hổ cười lạnh nói, đừng nghĩ lời biếng, lão phu sẽ nhìn chằm chằm các ngươi. Chương 677, Hứa Hám Sơn lựa chọn. Chương 677, Hứa Hám Sơn lựa chọn. Xem Hắc Hổ cùng Thanh Long, Phương Càn đám người ra mặt có quắc một trận. Xem ra cái này tự tàn tự ngược công pháp, bọn họ không tu luyện cũng phải không thành. Các anh em cũ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Tu luyện đi, hoặc giả, cũng chỉ có hướng chết mà sinh, bọn ta mới có cơ hội sống tiếp. Nếu không, bằng vào ta chờ hôm nay chi tu vi, tương lai phóng hướng thiên ma, đó cũng là khó thoát khỏi cái chết. Phương Càn trầm giọng nói. Phương trưởng lão nói không sai, huống chi, bây giờ cảnh giới này, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Lão phu chịu được nhiều như vậy, mới sống tới ngày nay. Lão phu tin tưởng, bản thân không có như vậy bản mệnh. Lần này, lão phu nhất định cũng có thể chịu được được. Bắt đầu đi. Phương Càn đám người, mỗi người kéo ra một khoảng cách, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Vâng. À, mới vừa có người dựa theo phần linh kiếm thể phương thức, đánh vào nhục thể của mình, trong miệng liền phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. A. A. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết, liền nối liền thành một mảnh. Hắc Viêm Thánh Hổ trừng trừng mắt hổ, bọn họ tu luyện môn công pháp này, quả thật thống khổ như vậy sao? Thanh Long híp mắt một cái, nhìn là rất thống khổ dáng vẻ. Chật chật, thật thảm. Hắc Viêm Thánh Hổ nết mép cười một tiếng, cũng là không có nửa điểm đồng tình. Tề Hạo đi tới linh quả viên bên này. Trải qua mấy ngày dày vò, cái này phiến đã bị trồng trọt không ít cây ăn quả. Có bình thường cây ăn quả, cũng có linh quả cây. Bình thường cây ăn quả thành thục nhanh, mà linh quả cây thu được thì cần lặng lặng chờ đợi. Trừ cây ăn quả, Đồng Tuyết Kỳ, Đào Ngự đám người còn khai khẩn ra mấy mảng lớn vườn thuốc, chuyên môn dùng để trồng trọt linh tài. Dĩ nhiên, đào kênh xới đất loại chuyện như vậy, chủ yếu là Trung Thiên Lôi, Quý Đông Sơn, Hứa Hám Sơn ba cái lớn lao lực đang làm. Mà Kim Điệp chờ một đám, thời là chủ yếu phụ trách cấp Trung Thiên Lôi đám người lau mồ hôi, thảm ẩm, lấp đất. Ngay từ đầu, Quý Đông Sơn là cự tuyệt bị hai nữ nhân, một trái một phải kẹp lau mồ hôi. Bây giờ đã học được giống như Trung Thiên Lôi, toét miệng cười. Nguyên trong linh tuyển bí cảnh những nữ nhân này, từ biết Tề Hạo không nhìn chúng các nàng, tự nhiên sẽ đem chú ý thả vào Quý Đông Sơn, Hứa Hám Sơn những thứ này linh vệ trên người. Nếu là trước, các nàng nhất định cũng không dám âm thầm tiếp xúc cái khác nam tử, dù sao dưới tình huống bình thường, kiếm thị chính là kiếm chủ vật phẩm riêng tư, phải không cho phép có tình cảm của mình. Trừ phi là bị kiếm chủ bàn cho người khác, hoặc là bị còn tự do, nếu không cũng chỉ có thể chết giả cả đời coi chừng kiếm chủ. Nhưng mấy ngày trước, Kim Điệp bị kiếm chủ Tề Hạo chỉ cho Trung Thiên Lôi đương đạo lữ, điều này làm cho những thứ này nhỏ sóng bướm nhóm lần nữa thấy được xuân quang. Bây giờ lại có cơ hội tốt như vậy, cùng Quý Đông Sơn, Hứa Hám Sơn cái đó sức sống hừng hực tiểu thanh niên tiếp xúc gần gũi, các nàng đương nhiên phải thật tốt nắm chặt một cái cơ hội. A Đông Sơn đệ đệ, ngươi ngược lại chảy mồ hôi, tỷ tỷ giúp ngươi lau một chút. A Hám Sơn đệ đệ, ngươi bắp đuổi cho đi, tỷ tỷ cho ngươi nặn một cái. Lão Trung, nếu không đi ta trong phòng nghỉ một lát đi, nhìn ngươi mệt mỏi, ta nhìn cũng đau lòng. Ha ha, làm xong mảnh này lại nghỉ, kiếm chủ giao phó chuyện vẫn là phải trước làm xong a. Trung Thiên Lôi mặt đỏ lên cười nói. Mà Quý Đông Sơn cùng Hứa Hám Sơn hai cái, thời là một bên đỏ mặt làm việc, một bên mặc cho tả hữu, dở trò. Liên Tề Hạo đến đây, cũng không ai phát hiện. Kiếm chủ. Đồng Tuyết Kỳ một tiếng kiếm chủ, bị dọa sợ đến Quý Đông Sơn, Hứa Hám Sơn, Trung Thiên Lôi ba người trong tay sẻng, đem đất cũng dương bay. Kim Điệp đám người, cũng là hốt hoảng thu tay lại, lập qua một bên, có chút khẩn trương cúi đầu. Tề Hạo nhàn nhạt nói, bọn họ hai cái này tiểu thanh niên, nhưng không nhịn được các ngươi như vậy cám dỗ. Còn mời kiếm chủ thứ tội, ta. Chúng ta biết sai. Một đám linh tuyển kiếm thị vội vàng quỳ xuống, sắc mặt đỏ lên. Hứa Hám Sơn vội vàng nói, Kiếm chủ, ta thật gì cũng không làm, lại làm việc. Quý Đông Sơn sắc mặt đỏ lên địa ôm quyền nói, Đông núi cũng biết sai rồi, lần tới tuyệt sẽ không lại ương bướng. Tề Hạo cười nhạt nói, cũng là không cần khẩn trương như vậy, các ngươi nếu thật là thích, ta cũng không ngăn các ngươi. Chỉ hy vọng các ngươi có thể phân rõ, cái gì là thích, cái gì là cám dỗ. Quý Đông Sơn cùng Hứa Hám Sơn đi theo hắn đã lâu, hắn cũng không phải hy vọng hai cái này tiểu thanh niên cứ như vậy bị đám nữ nhân này cấp xoèn xoèn. Nhưng nếu như hai người chỉ thích như vậy, hắn cũng sẽ không ngăn lấy. Người mỗi người có yêu, mỗi người đều có quyền lợi đi chọn mình thích món ăn, chỉ cần đừng nhìn chằm chằm hắn trong chén món ăn là được. Hứa Hám Sơn thấy Tề Hạo không có tức giận dáng vẻ, không khỏi đỏ mặt nói, kiếm chủ, ta giống như liền thích các nàng như vậy, các nàng thật nhiệt tình, ta thật có thể từ trong các nàng chọn một sao? Tề Hạo nhàn nhạt nói, ngươi nếu thật là thích, chọn bao nhiêu đều được, chỉ cần chính các nàng cũng nguyện ý. Hứa Hám Sơn ánh mắt sáng lên, thuộc hạ cũng chỉ muốn hai người bọn họ cái, còn mời kiếm chủ thành toàn. Tề Hạo khẽ miệng kéo nhẹ, cái này Hứa Hám Sơn cũng quá thành thật đi. Cũng không biết Hứa Trọng Cương thấy cảnh này, có thể hay không giận đến từ lòng đất chui ra ngoài. Tề Hạo nhìn về phía Hứa Hám Sơn bên người hai tên nữ tử, cái này hai tên nữ tử, trước có thể bị Lữ Kiền Thu làm lò, bộ dáng cùng vóc người, dĩ nhiên là không kém, hơn nữa thiên phú cũng đều không sai. Hai tên nữ tử bị Tề Hạo ánh mắt một coi, trong lòng đống nhiên chặt. Các nàng tự biết, hôm nay hành vi cũng coi là câu dẫn. Tự nhiên thấp thỏm hết sức. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ta hy vọng các ngươi không phải nổi hứng nhất thời, mới bậy tới ta vị tiểu huynh đệ này. Hai nữ vội vàng nói, kiếm chủ, chúng ta từ biết thân phận ti tiện, không xứng cùng Hứa đạo hữu kết làm đạo lữ, nhưng chúng ta nguyện ý làm Hứa đạo hữu lò. Tề Hạo nhàn nhạt nói, các ngươi không hề ti tiện, chẳng qua là thủ đoạn có chút không vẻ vang. Nhưng nếu ta tiểu huynh đệ này thích, ta liền thành toàn các ngươi. Hứa Hám Sơn giờ khắc này cũng là kinh ngạc nhìn Tề Hạo, hốc mắt có chút đỏ lên. Mới vừa rồi, kiếm chủ đem hắn xưng là tiểu huynh đệ. Hắn mặc dù thành thật, nhưng cũng biết, lấy kiếm chủ bây giờ thân phận, một tiếng này tiểu huynh đệ phân lượng nặng bao nhiêu. Bành. Hứa Hám Sơn bị xuống đất nói, đa tạ kiếm chủ thành toàn. Hám Sơn đời này đã làm lựa chọn chính xác nhất, chính là đi theo kiếm chủ. Tề Hạo cười nói, ngươi đó là làm lựa chọn sao? Ngươi là đánh thua, đem mình bị thua ta được rồi. Hắc hắc, hình như là. Hứa Hám Sơn ngây ngô cười một tiếng. Trung Thiên Lôi trong mắt chợt lóe, cười ha ha nói, tên tiểu tử này, rốt cục thì khai thiếu. Tề Hạo trừng mắt liếc hắn một cái. Trung Thiên Lôi nụ cười, nhất thời có chút lúng túng. Tề Hạo nhìn về phía Quý Đông Sơn, khẽ cười nói, mẫu thân ngươi còn đang chờ ngươi trở về, ngươi nếu cũng có cái ý này, hồi đầu lại đến tìm các nàng chính là. Quý Đông Sơn đỏ mặt nói, kia thuộc hạ hay đi về trước. Bên cạnh hắn quỳ hai nữ tử, ánh mắt có chút thất vọng. Cái này Quý Đông Sơn đi, sợ là cũng sẽ không trở lại nữa. Đồng Tuyết Kỳ, Đào Ngữ, Hạnh Ngôn ba người vẫn luôn ở bên cạnh cung kính chờ đợi, cũng không phát ra một lời. Tuyết Kỳ, ngươi thế nhưng là ta thợ nấu rượu, sau này những chuyện này ngươi không cần tự thân đi làm, phân phó các nàng đi làm là được. Tề Hạo hướng về phía Đồng Tuyết Kỳ khẽ cười nói. Nói đến các nàng thời điểm, hắn liếc mắt một cái quỳ dưới đất một đám linh tuyển kiếm thị. Những thứ này linh tuyển kiếm thị cảm nhận được kiếm chủ lạnh lùng ánh mắt, trong lòng đều hiểu, chuyện hôm nay kiếm chủ dù chưa trách phạt, nhưng cũng là nổi giận ý từng cái một đội vàng đem đầu ép tới thấp hơn. Chương 678, Lưỡng Nghi Kiếm Trận Quyết. Chương 678, Lưỡng Nghi Kiếm Trận Quyết. Tề Hạo không để ý các nàng, một đôi cởi mắt lần nữa rơi vào Đồng Tuyết Kỳ trên người. Đồng Tuyết Kỳ vội vàng không người đáp lại nói, Tuyết Kỳ nhớ kỹ. Tề Hạo mỉm cười nói, nhiều như vậy kiếm thị, chỉ ngươi nhất để cho tình ta tâm, sau này cái này phiến liền giao cho ngươi tới xử lý. Đào Ngữ, Hạnh Ngôn hai người sẽ từ cạnh hiệp trợ ngươi. Đào Ngữ, Hạnh Ngôn vội vàng không người, chúng ta nhất định thật tốt hiệp trợ Tuyết Kỳ cô nương. Tề Hạo cười nói, các ngươi đi theo ta. Hai nữ trong mắt động một cái, kiếm chủ đây là muốn sủng hạnh các nàng sao? Tề Hạo xoay người đi tới cách đó không xa, không có bị lật qua lật lại qua bãi cỏ. Ngay ở chỗ này đi. Tề Hạo đống nhiên bước cười nói. Đào Ngữ, Hạnh Ngôn hai tấm giống nhau như lúc gương mặt, giờ phút này cũng giống như vậy đỏ bừng không dứt. Ngay ở chỗ này, kiếm chủ cũng quá hào phóng đi. Kiếm chủ, nếu không hay là bố cái trận pháp đi. Đào Ngữ có chút xấu hổ. Đào Ngữ nhỏ giọng e thẹn nói. Tề Hạo khẽ cười nói, suy nghĩ nhiều như vậy, hôm nay chẳng qua là cho các ngươi truyền công pháp mà thôi. Trước để cho các ngươi vội vàng linh quả viên chuyện, cũng không có truyền cho các ngươi công pháp. Bây giờ linh quả viên cũng biết được sắp xỉ, nên cho ngươi truyền công pháp, để cho các ngươi thật tốt tu luyện. Đào Ngữ sắc mặt đỏ hơn, nguyên lai là truyền công pháp a, kia đúng là nô tỳ suy nghĩ nhiều. Đào Ngữ thẹn thùng cười ứng tiếng, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng không có nhăn nhó thái độ. Chỉ cần kiếm chủ nghĩ, nàng tùy thời có thể. Bị thôn thiên tông nữ ma đầu điều giáo nhiều năm như vậy, Đào Ngữ cùng Hạnh Ngôn tùy thời cũng có thể tiến vào chỉnh qua đeo chứng trạng thái tinh thần. Tề Hạo khẽ mỉm cười, hai người các ngươi ngồi xuống đi. Lúc này, hai nữ quanh chân ngồi ở Tề Hạo trước mặt, ngước nhìn Tề Hạo. Hai tấm tinh xảo trên gương mặt tươi cười, tràn đầy mong đợi. Tề Hạo trong mắt híp lại, hai đạo hồn biết, lần lượt từ hồn hải trong sung ra, phân biệt tuần hướng hai nữ mi tâm. Hai nữ tất nhiên sẽ không kháng cự, khéo léo đem hồn biết nhét vào hồn hải. Sau đó nhắm mắt tiêu hóa trong đó tin tức. Lưỡng Nghi Kiếm Trận Quyết. Chốc lát sau, hai nữ đồng thời mở mắt, xinh đẹp trong mắt mang theo rung động. Cái này Lưỡng Nghi Kiếm Trận Quyết chính là một bộ hai người đồng tu kiếm trận thuật, đối đồng tu giữa hai người ăn ý trình độ yêu cầu cực cao. Mà hai người bọn họ chính là song sinh tỉ muội, tịnh đế chi sen, tu luyện kiếm quyết như vậy, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Trọng yếu nhất chính là, bộ kiếm quyết này giống như cực kỳ cường đại, hùng mạnh trình độ hoàn toàn vượt qua các nàng nhận biết. Tề Hạo mỉm cười nói, bộ này trận kiếm quyết ngược lại rất thích hợp các ngươi tỉ muội, sau này cần phải thật tốt tu luyện, chớ có phụ lòng ta đối với các ngươi kỳ vọng. Bộ này kiếm quyết chính là hắn kiếp trước chém giết một đôi song sinh tỷ bội đoạt được. Kia hai nữ dùng cái này kiếm quyết phối hợp dưới, sức chiến đấu khá cường đại. Không nghĩ tới, đến kiếp này, hắn sẽ đem bộ này trận kiếm quyết chuyển cho một đôi khác song sinh tỷ bội. Đào Ngữ, Hạnh Ngôn trong mắt thường đỏ nói, đa tạ kiếm chủ tài bồi, tỷ bội chúng ta nhất định sẽ không cô phụ kiếm chủ đối với chúng ta kỳ vọng. Tề Hạo mỉm cười gật đầu. Còn có một chuyện, phàm ta kiếm thị đều cần ở trong người trồng một đạo nguyên kiếm khí. Hai người các ngươi, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Tề Hạo nói. Đào Ngữ cười giả dối, kiếm chủ đối với chúng ta là thật tốt, cho nên kiếm chủ nghĩ ở tỷ bội chúng ta trong cơ thể loại cái gì đều được. Hạnh Ngôn cũng là hé miệng cười một tiếng. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, trước loại nguyên kiếm khí, sau này lại loại đường. Ông, ông. Tề Hạo song trưởng hư ép, hai đạo phong linh cấm ấn lực lượng đánh vào hai nữ thân thể. Một lát sau, Tề Hạo đem nguyên kiếm khí trồng vào hai nữ trong đan điền. Được rồi, sau này các ngươi liền an tâm ở chỗ này tu luyện đi. Chờ làm xong dưới mắt một ít chuyện, ta trở lại kiểm tra tu luyện của các ngươi tình huống. Tề Hạo khẽ cười nói. Đào Ngữ ánh mắt sáng lên, lần sau kiếm chủ trở lại, nên chỉ biết thật đến rồi đi. Tề Hạo khẽ mỉm cười, phi thân mà đi. Đồng Tuyết Kỳ xem Tề Hạo cứ như vậy rời đi, mấp máy môi đỏ, ánh mắt ở Tề Hạo trên lưng, có chút lưu luyến, không nỡ thu hồi. Đào Ngữ cùng Hạnh Ngôn lắc mình tới. Tuyết Kỳ cô đương, ngươi cùng kiếm chủ, từng có không có a? Đào Ngữ cười đùa hỏi. Đồng Tuyết Kỳ nhàn nhạt nói, kiếm chủ không thích người khác ở sau lưng đàm luận hắn. Hai vị cô nương nếu là muốn được sủng ái, tốt nhất nhớ một điểm này. Đào Ngữ vội vàng nói, đa tạ Tuyết Kỳ cô nương nhắc nhở. Đồng Tuyết Kỳ gật gật đầu, không có nhiều lời, mà là nhặt lên một thanh xẻng, tiếp tục cấp mới truyền bá linh tài hạt giống lấp đất. Trung Thiên Lôi nhìn một cái Đồng Tuyết Kỳ, trong lòng khe khẽ thở dài. Đây vốn là cô nương tốt ta. Đáng tiếc, Kim Điệp vốn cũng muốn hỏi một chút Đồng Tuyết Kỳ chuyện, nhưng nghĩ đến Đồng Tuyết Kỳ lời nói mới rồi, vẫn là nhịn được. Trung Thiên Lôi cười nói, nhanh tiếp tục làm đi, làm xong cũng có thể đi nghỉ ngơi. A, ta cũng giúp đỡ tới. Tất cả nhanh lên một chút bận rộn. Kim Điệp chào hỏi cái khác linh truyền kiếm thị, làm việc nhanh một chút, làm xong nơi này sống, nàng cùng Lao Trung còn có công việc nào khác muốn làm. Tề Hạo đi tới Hạng Thuần Thuần động phủ bên này, lại một lần nữa cấp bước đỉnh độ nhập tạo hóa lực, ân cần săn sóc bước đỉnh thân xác. Nhưng lần này, hắn không tiếp tục cấp bước đỉnh hồn hải rót vào thiên hồn quả hồn lực. Lần trước rót vào, còn không có bị hấp thu, rót vào nhiều không chỉ có không có lợi, sẽ còn đối bước đỉnh hồn hải tạo thành gánh nặng. Tề Hạo, ngươi nói nàng thế nào còn chưa phải tỉnh đâu? Hạng Ẩn Long xem không có động tĩnh gì bước đỉnh, có chút buồn bực nói, cái này tử kiếp cũng hóa giải a, bản thân tiểu tức phụ thế nào còn không chịu tỉnh lại? Tề Hạo tức giận liếc hắn một cái, nếu không ngươi cầm kim châm nàng mấy cái, hoặc giả có thể làm cho nàng đau đến tỉnh lại. Hạng Ẩn Long ra mặt vừa kéo, ngươi nói cái này kim là chăm chú kim sao? Tề Hạo chân mày cau lại, ngươi chẳng lẽ là cái kim? Dám chó, ta đương nhiên không thể nào là kim. Hạng Ẩn Long mặt đỏ cổ to hét. Tề Hạo trợn trắng mắt, vậy ngươi lại hỏi có phải hay không chăm chú kim? Ta nói chính là đàng hoàng kim. Choáng váng, ngươi cũng thật là không có nhân tính, ta làm sao có thể cầm kim châm vợ của mình? Hạng Ẩn Long tức giận nói. Vậy thì có điểm kiên nhẫn, chậm rãi chờ đợi. Theo phong lấn phá, nàng sẽ từ từ cảm giác được. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ phá biết mà ra, tỉnh hồn lại. Ngươi bây giờ hay là lo lắng cho mình cây kia kim, có thể hay không hàng phục được vị này nữ đế đi? Tề Hạo chế nhạo nói. Hạng Ẩn Long tức giận nói, nếu không đi ra ngoài so một lần, nhìn một chút ai mới là kim. Một bên đang khoanh chân Hạng Thuần Thuần cũng không nhịn được nữa. Nàng trợn mắt cả giận nói, hai người các ngươi, làm ta cái này tiểu cô không tồn tại đúng không? Cũng cút ra ngoài cho ta. Ai nha, tiểu cô, ngươi lại không lên tiếng, ta thật không có chú ý ngươi. Xin lỗi, hắc hắc. Hạng Ẩn Long đội vàng lúng túng nói. Tề Hạo cười nói, tiểu cô, nếu không để cho hắn đem bức đỉnh mang về chính hắn động phủ chiếu cố đi. Hạng Thuần Thuần mặt đen lại nói, như vậy cũng tốt, tránh khỏi ta bị các ngươi phiền chết. Mặc dù nàng là hai người cô, nhưng nàng cũng là chưa xuất các đại cô nương a. Hai người này trò chuyện như vậy ăn mặt, thật cầm nàng cái này cô không thỏa cô nương. Chương 679, người liền đánh chương 679, người liền đánh hắc hắc, rất tốt. Hạng Ẩn Long cũng là vui vẻ như vậy, lúc này liền ôm lấy đang ngủ mê man bức đỉnh, trở về động phủ của mình. Tề Hạo suy nghĩ một chút, lấy ra một cái thiên hồn quả cùng một viên đạo nguyên linh đan tới, đưa cho Hạng Thuần Thuần. Tiểu cô, cái này quả thiên hồn quả cùng viên này đạo nguyên linh đan, cho ngươi dùng. Phía sau mấy ngày nay, nếu không có chiến sự, ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này tu hành. Một khi chiến sự bùng nổ, tình thế sợ rằng sẽ cực kỳ ác liệt. Nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần sức tự vệ. Tề Hạo sắc mặt nghiêm túc. Đại kiếp bùng nổ, mỗi người cũng chỉ có thể bản thân chú ý mình. Tề Hạo đối Hạng Thuần Thuần cái này tiểu cô hay là thật thưởng thức, tự nhiên không hy vọng nàng có chuyện. Hạng Thuần Thuần khẽ run. Tại bên trong Cửu Long kiếm môn, trước giờ đều là nàng người trưởng bối này, cấp nhà mình tiểu bối vật, mà ở Tề Hạo nơi này, nàng cũng là một mực tại lấy được quà tặng. Tề Hạo cười nói, cầm đi, loại này thời kỳ phi thường, người mình mạnh hơn một chút, mới có thể tốt hơn địa nắm giữ đại cục. Một khi đại kiếp bùng nổ, tựa như mặt thế giáng lâm, đây chính là cực kỳ khảo nghiệm nhân tính. Hôm nay chi đồng minh, đến lúc đó vẫn vậy còn có thể dựa vào được, không biết còn có thể có bao nhiêu. Hạng Thuần Thuần cười nói, ngươi thật là không giống đứa bé. Tề Hạo cười ha ha nói, nữ nhân ta đều có 6 cái, tiểu cô còn lấy ta làm hai tử. Hạng Thuần Thuần nắm lấy thiên hồn quả cùng đạo nguyên linh đan, hướng về phía Tề Hạo cười buồn bực một tiếng, ngươi cũng mau cút. Tề Hạo sau khi rời đi, liền đem Hoàng Yên, Bắc Đường Ly, Sở Chiêu Linh, Trang Ngộng, Thẩm Minh Nguyệt, Lâm Thanh Vận sáu nữ triệu tập một chỗ. Tiên Nhi, Ly Nhi, Triêu Linh, nên các ngươi phá cảnh thời điểm. Tề Hạo khẽ mỉm cười. Ba nữ ánh mắt kích động, các nàng liền đang chờ phu quân an bài. Minh Nguyệt, Thanh Vận, hai người các ngươi tiến độ tu luyện cũng phải chạy tới. Nhất là Thanh Vận, phải nhiều cố gắng. Tề Hạo nhìn một cái Lâm Thanh Vận. Tiểu cô nương này, tựa hồ chỉ có ở phục vụ hắn thời điểm mới rất ra sức, cái khác làm chuyện gì cũng tương đối lười biếng. Lâm Thanh Vận hơi đỏ mặt, thầm nói, người ta trời sinh chính là lười mà. Tề Hạo khẽ miệng giật một cái. Hứa Bình. Tề Hạo gọi Hứa Bình. Hứa Bình bá phi thân mà tới. Sư tôn. Hứa Bình cung kính làm lễ. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ngươi mang theo Lâm Thanh Vận đi tu luyện, nàng nếu lười biếng, ngươi liền lấy Phục Long đằng cốt nàng. Hứa Bình sửng sốt một chút. Cái này Lâm Thanh Vận không phải hầu hạ qua sư tôn sao? Bản thân có thể cốt nàng. Lâm Thanh Vận sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, kiếm chủ, ta cố gắng tu luyện còn không được mà. Đã muộn, khi nào ngưng anh, ngươi trở lại đi. Tề Hạo đạm mặt nói, Hứa Bình, đây là cho ngươi tài nguyên tu luyện. Ngươi không cần phải để ý đến nàng chuyện tu luyện, nhìn chằm chằm nàng chớ có biếng nhác là được. Nàng lười biếng ngươi liền đánh, không cần lưu tình. Tề Hạo một bên đem một cái nhẫn chữ vật đưa cho Hứa Bình, một bên lãnh đạm dặn dò. Hứa Bình thấy Tề Hạo nói đến rất chăm chú, lúc này không người nhận lấy nhẫn chữ vật, trong miệng lên tiếng, đệ tử tuân lệnh. Lâm Thanh Vận buồn bực không thôi, nàng cũng chỉ muốn làm kiếm chủ con cừu nhỏ a, không phải trở nên hùng mạnh không thể sao? Lâm cô nương, theo ta đi thôi. Hứa Bình nhìn về phía Lâm Thanh Vận cười nhạt nói, cái này Lâm Thanh Vận mặt sầu khổ, để cho Hứa Bình âm thầm lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, cái này Lâm Thanh Vận thật là thân ở trong phúc không biết phúc a, có sư tôn quất roi tu hành, đây là bực nào vinh hạnh, nàng lại còn mặt sầu khổ, cuối cùng là thiếu nữ tâm tình a. Kiếm chủ, Thanh Vận sẽ nghĩ ngươi. Lâm Thanh Vận ủy khuất ba địa kéo một cái Tề Hạo vào áo. Tề Hạo không chút lay động, cũng không có đáp lại. Lâm Thanh Vận lúc này mới cùng Hứa Bình rời đi. Hoàng Yên cười nói, phu quân không nên tức giận, Thanh Vận tuổi còn nhỏ, không hiểu phu quân đối với nàng tốt, sau này tự sẽ hiểu. Tề Hạo cười nói, ta không có tức giận, nàng cũng không phải là không hiểu, cũng chỉ là lười biếng mà thôi. Đừng để ý nàng, các ngươi có thể bắt đầu đứng cảnh. Ngọc Nhi, Minh Nguyệt, các ngươi cũng bản thân tu hành. Những ngày kế tiếp, tu luyện bên trên, muốn càng cố gắng một ít. Bên này, chúng nữ bắt đầu đứng cảnh, tu hành. Tề Hạo lại một lần nữa đi cái khác mấy chỗ địa phương, đối Thang Sắt, Mặc Tinh Thần, Tào Bằng, Uất Chí Lâm, Tiểu Phi Hoàng, Thích Vân Khiết đám người làm một chút chỉ điểm, cấp chút tài nguyên, để bọn họ mỗi người nên tăng lên, nên hướng cảnh hướng cảnh. Thời gian yên bình không biết tiến thủ, chờ nguy cơ chân chính giáng lâm lúc, nào có đủ thời gian cho thêm người lâm trận mới mài gươm. Cho dù có thể cưỡng ép tăng thực lực lên, đó cũng là cảnh giới hư phủ, khó làm được việc lớn. Chân chính cố gắng là ở lúc bình thường, góp nhặt từng ngày, lấy đạt hậu tích bạc phát hiệu quả. Giao phó xong đám người, Tề Hạo cũng nhắm mắt tu luyện một ngày. Ngay kế, Nhiếp Phù Thương đem Huyền Thuật Tông toàn bộ bên ngoài đệ tử triệu hồi. Tề Hạo rời đi bí cảnh, công chúng đệ tử dẫn nhập bí cảnh, chuyển công pháp, trồng nguyên kiếm khí. Đến đây, Huyền Thuật Tông tất cả mọi người cũng tiến vào bí cảnh tu hành. Tề Hạo đem trong hôn mê tổ tinh nga cũng đưa vào bí cảnh trong tiếp tục nằm ngửa. Về phần kia Sơn Hải huyết chú ấn, hắn cũng không có đi tìm hiểu. Bởi vì, kia tỏa hồn chú cửa thuật, đối với hắn mà nói, muốn giải khai vốn là không khó. Hắn chẳng qua là không muốn để cho tổ tinh nga nhanh như vậy mà đơn giản địa tỉnh lại mà thôi. Xem trống rỗng Huyền Thuật Tông, Tề Hạo khẽ mỉm cười, ngay sau đó một bước đặc hùng, hướng Thái Huyền Kiếm Tông mà đi. Thái Huyền Kiếm Tông, lệnh Hồ Dung đã sớm phong tỏa tông môn, hơn nữa nghiêm lệnh toàn tông đệ tử, trưởng lão không được ra ngoài. Mặc dù Thái Huyền Kiếm Tông có đại thừa cảnh cường giả trấn giữ, lệnh Hồ Dung cũng không phải sợ Vạn Phong Thần dẫn người tới làm đánh lén, nhưng hắn lại lo lắng bên trong tông môn, vạn nhất có thiên ma gian tế vậy, rất có thể sẽ nghe tiếng mà chạy. Loại bọn gian tế này, nhất định phải trừ giết. Huyền Thuật Tông Tề Hạo tới trước bái phòng lệnh Hồ Tông chủ. Sơn môn ra, Tề Hạo thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà tới. Tính toán trong sân lệnh Hồ Dung, trong mắt mở một cái, lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng. Hắn không nghĩ tới, Tề Hạo sẽ đến được nhanh như vậy. Thập đại trưởng lão, theo bản tông xuất trận chào đón. Lệnh Hồ Dung cười nhạt một tiếng, phi thân lên. Tứ trưởng lão trong đại viện, ông Tiên Tín trong mắt lóe lên, đang muốn bay trên trời. Ra ra, một hồi các ngươi xong chuyện, ngài đem Tề Hạo mời được trong nhà tới làm khách thôi. Ông Đình Hào hứng cấp đến ông Tiên Tín bên người tới, trong mắt tràn ngập mong đợi nói. Ông Tiên Tín khỏe miệng có chút co lại, hắn cười khổ nói, cháu gái ngon hay, ra ra chưa chắc có mặt mũi lớn như vậy à? Hiện nay Tề đạo hữu đã không phải ban đầu chúng ta tìm Kim Cương Bạo Hùng lúc đó hắn, có một số việc hay là nhìn lại duyên phận đi. Ông Đình sắc mặt chấp nhận, có chút ủy khuất nói, ra ra, ngài nửa năm trước không phải còn nói chỉ có Tề Hạo mới xứng với Đình Nhi sao? Đình Nhi thế nhưng là bởi vì ngài một câu nói này một mực tại mong đợi. Không, nửa năm trước là như thế này, nhưng bây giờ là nửa năm sau a. Cái đó tông chủ bọn họ cũng đi ra ngoài, ra ra cũng không thể làm chết lại. Ngươi không có sao đi ngay ngủ một lát đi. Ông Thiên Tín vội ho một tiếng, vội vàng trượt. Ông Đình buồn bực nói, ban ngày ta ngủ cái gì cảm giác a? Lúc này một đôi nam nữ đi tới, chính là ông Đình cha mẹ ông Cẩm Giang cùng Từ Hồng. Đình Nhi, chớ có lại si vọng. Kia Tề Hạo tuy là nhân trung trí lòng, nhưng hắn bên người hồng nhan rất nhiều, ngươi cho dù dán đi qua cũng không thể nào lấy được chuyên sủng, chẳng bằng ở ngươi những sư huynh đệ kia chồng chọn một làm đạo lữ, làm bạn cả đời. Như vậy có ông gia làm ngươi hậu thuẫn, ngươi cả đời cũng sẽ không phải chịu ức hiếp, chẳng phải cũng tốt? Từ Hồng nhẹ giọng quyết đủ, mẹ ngươi nói không sai, ngươi là ta ông Cẩm Giang nữ nhi, không cần thiết phụ thuộc vào người. Cha nhìn Trương Cường cũng rất không tệ, ông Cẩm Giang trịnh trọng nói. Ông Đình tức giận nói, hắn nơi nào không tệ à, cũng 59 tuổi, mới nguyên anh cảnh tứ phẩm. Cái này cùng Tề Hạo, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Chương 680, hai cái. Chương 680, hai cái. Ông Cẩm Giang ra mặt rung động. 59 tuổi, nguyên anh cảnh tứ phẩm, thiên phú như vậy, roi mắt toàn bộ Linh Châu, đó cũng là thiên tài chi tư á, vẫn không thể gọi không sai sao. Tư Hồng cười khổ nói, Đình Nhi à, ngươi phải biết, như Tề Hạo nhân vật như vậy, thế gian chỉ có một. Ngươi nếu dùng hắn làm so, thế gian này nào có thứ nhì người có thể cùng so sánh. Ta ông ra, mặc dù ra thế bất phàm, nhưng ánh mắt của ngươi cũng không thể quá cao. Ông Đình mím môi một cái, quật cường nói, nhưng nữ nhi chính là không muốn tùy tiện. Hừ. Ông Đình khí hừ một tiếng, chạy ra. Ông Cẩm Giang nhíu mày một cái, trầm giọng nói, phu nhân, chúng ta có phải hay không đem nàng chiều quá sinh hư? Từ Hồng than nhẹ một tiếng, không có nhiều lời. Lúc này, lệnh Hồ Dũng đám người đã từ lúc mở trận môn trong bay ra ngoài. Ông Thiên Tín trong lúc vội vàng treo ở cuối cùng, đi theo ra ngoài. Ha ha, cảm tạ Tề đạo hữu trong lúc cấp bách tới trước tương trợ ta tông. Lệnh Hồ Dũng mỉm cười, ôm quyền làm lễ. Tề Hạo cười nói, lệnh Hồ tông chủ không cần khách khí, ta phía sau còn có sống, không bằng nên ta đi vào, trực tiếp bắt đầu đi. Ha ha, tốt. Lệnh Hồ Dũng cười ha ha một tiếng, đón Tề Hạo tiến vào Thái Huyền Kiếm Tông. Tề Hạo tâm thần giờ khắc này đã tiến vào trường tiên đồ. Tiểu Thiên, siêu tầm kiếp khí tung tích. Thần chủ, có hai luồng. Một đoàn đang ở ngươi bên cạnh, cái đó hóa thần cảnh tứ phẩm dâu dê, chính là. Một cái khác đoàn ở địa phương xa một chút, hơn nữa, tên điên là cái đại thừa cảnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Tề Hạo trên mặt không chút biến sắc, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Đại thừa cảnh. Hắn tại trưởng thiên đồ bên trong tâm thần lực, đột nhiên hướng về phía trong Thái Huyền Kiếm Tông, hai tên đại thừa cảnh cường giả chỗ nhìn. Một người tóc trắng tọa quan trong, trong ngực ôm kiếm, hùng mạnh kiếm khí, vòng quanh này thân, kiếm khí thuần ngưng, không chút nào tạp nguyên chuyển trong đó. Người này, tên là Tôn Cửu Huyền, đại thừa cảnh thất phẩm kiếm tu, là Thái Huyền Kiếm Tông trong mạnh nhất lão tổ. Mà đổi thành một người mặc thoải mái áo bào màu vàng, khoác hoa dâm tóc dài, lúc này nhìn thẳng mắt lạnh hết mắt, cách không xem Tề Hạo phương hướng. Người này tên là Khổng Vân Lạc, đại thừa cảnh tam phẩm kiếm tu. Tề Hạo trong lòng ngầm lòng, chẳng qua là cái đại thừa cảnh tam phẩm, ngược lại có thể ứng phó, hơn nữa nếu như Thái Huyền Kiếm Tông người nguyện ý tin tưởng hắn vậy, còn có một cái đại thừa cảnh thất phẩm ở, chưa chắc cần hắn ra tay. Nhưng vấn đề là thế nào để cho cái này Khổng Vân Lạc xuất hiện ở trước mặt hắn? Hắn cũng không thể nói, hắn thấu không đồng có thể trực tiếp thấy được đại thừa cảnh nơi bế quan trong đi đi. Kia không được đem Thái Huyền Kiếm Tông người khiếp sợ chết. Tề Hạo bất động thanh sắc cùng lệnh Hồ Dũng phi thân hướng Thái Huyền Kiếm Tông trên quảng trường. Toàn tông đệ tử, quảng trường tập hợp. Lệnh Hồ Dũng trầm hát một tiếng. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, vội nói, lệnh Hồ tông chủ, không cần tập hợp toàn tông đệ tử, đem nguyên anh cảnh lục phẩm trở lên người tập hợp tới là được. Tu vi quá thấp người, cũng không chịu nổi tiên ma khí vào cơ thể. Cái này Thái Huyền Kiếm Tông, thế nhưng là đỉnh cấp đại tông, toàn tông đệ tử cho dù không có 100,000, cũng có 80-90 ngàn. Cái này lệnh Hồ Dũng là muốn đem hắn nhìn mù không được. Lệnh Hồ Dũng bừng tỉnh, đội vàng cười nói, thì ra là như vậy. Nguyên anh cảnh lục phẩm trở xuống, có thể không cần tập hợp. Lệnh Hồ Dũng mặt mo ửng đỏ, lại bồi thêm một câu. Những thứ kia bay đến giữa không trung kim đan cảnh, trúc cơ cảnh đệ tử, vốn còn muốn có thể khoảng cách gần chiêm ngưỡng một cái Tề Hạo phong thái đâu, vừa nghe lời này, nhất thời rối rít thất vọng rơi xuống. Ba ba bá, cho dù một cái tu vi hạn chế, xoát rơi phần lớn người, nhưng vẫn vậy còn có mấy trăm người bay trên trời bão lướt, rơi vào trên quảng trường. Những người này, trên mặt không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn, tò mò. Nhất là những thứ kia nữ võ tu, càng là ánh mắt lớn mật địa tại trên người Tề Hạo của quét. Tề Hạo có thể không biết, phụ du điện đẩy ra kia bản có quan hệ với sách của hắn tịch, những thứ này nữ võ tu mới là mạnh nhất sức mua. Có chút nữ võ tu thậm chí nhìn một lần sau, như sợ bỏ sót cái gì chi tiết, lại hoa 50,000 linh thạch mua được thứ nhì bản. Kia ông Đình một người, liền mua 4 bản. Dĩ nhiên, phụ du điện cũng là thông minh, mỗi bản mới ra sách phía sau, cũng sẽ tăng thêm một ít có quan hệ với Tề Hạo tình huống mới nhất nội dung ở bên trong. Khục, đem các ngươi ánh mắt, cung cấp lao phu thu vừa thu lại. Thật may là Tề đạo hữu không phải Tuyết Biến Boss, nếu không, chỉ các ngươi những thứ này ánh mắt nóng bỏng, cũng có thể đem Tề đạo hữu cấp hòa tan. Lệnh Hồ Dũng nửa đùa nửa thật nói. Một đám nữ võ tu không khỏi đỏ mặt, nhưng ánh mắt vẫn vậy lớn mật. Trong sách nói, cái này Tề đạo hữu yêu thích nữ sắc, nóng lòng thu kiếm thị. Cho nên Tề đạo hữu làm sao sẽ bởi vì các nàng ánh mắt của nhiệt mà tức giận đâu? Nên là hưởng thụ mới là. Xem qua sách nữ võ tu, tự nhận là đã sớm đem Tề Hạo tính tình phân tích được thấu thấu. Còn nữa phủ du điện sáng tác người, cố ý dẫn dắt, khiến cái này nữ võ tu sinh lòng một chút ảo tưởng. Cũng chỉ có như vậy, những thứ này nữ võ tu, vì ảo tưởng trong lòng thật nhiều khả năng thực hiện, chỉ biết vẫn muốn hiểu rõ hơn Tề Hạo, sau đó liền cần không ngừng đi mua sách, đi tìm hiểu Tề Hạo tình huống mới nhất. Đây là một cái bộ, nhưng luôn là có người nguyện ý tới nhảy vào. Lúc này Tề Hạo, trong mắt dâng lên màu vàng, một đôi con ngươi biến thành mắt vàng. Ánh mắt của hắn, từ mấy trăm tấm trên mặt, từng cái lướt qua. Bọn họ cũng không có vấn đề gì. Tề Hạo cười nhạt. Lệnh Hồ Dũng vẻ mặt vui mừng, một trái tim vừa muốn trầm tĩnh lại, lại thấy Tề Hạo mạnh thân hình chợt lóe, một trường ầm ầm bạo tập mà ra. Vâng. Tên kia hóa thần cảnh tứ phẩm Thái Huyền Kiếm Tông trưởng lão, nhất thời bị Tề Hạo một trường đánh bay. Thái Huyền Kiếm Tông cả đám, sắc mặt đại biến. Dâu dê bị đánh bay giữa, ánh mắt run lên bần bật, ngay sau đó cắn răng cả giận nói, "Tề Hạo, ngươi vì sao đánh lén lão phu?" Bắt lại lư đạn. lệnh Hồ Dũng lạnh băng nôn âm thanh. Là tạ. Thái Huyền Kiếm Tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão nhất thời ánh mắt trầm xuống, phi thân lao ra, đem bị đánh bay trong lư đạn áp giải về. Mà lúc này lư đạn cũng là bực tức phát hiện, trong cơ thể hắn tu vi đều bị phong ấn đứng lên, căn bản là không có cách vận dụng chút xíu linh lực. Tông chủ, đây có phải hay không lầm a? Sư phụ ta không thể nào là thiên ma gian tế a? Đúng nha, sư phụ ta ở tông môn mấy ngàn năm, một mực cẩn thận cẩn cụ, làm sao lại là thiên ma gian tế a? Tề đạo hữu, ngươi cũng không thể oan uổng chúng ta sư phụ a. Những thứ kia nguyên anh cảnh trọng, ba người vội vàng lao ra, kinh ngạc nói. Lư Đạt cũng là âm tàn cả giận nói, Tề Hạo, lão phu cùng ngươi không thủ không đoán, ngươi vì sao phải vu hãm lão phu? Lệnh Hồ Dung trong mắt híp một cái, nhìn về phía không nói một lời Tề Hạo nói, Tề đạo hữu, cái này Lư Đạt là ta tông tam trưởng lão, hắn nếu thật có vấn đề, lão phu tuyệt không nhân nhượng. Tề Hạo cười nhạt nói, trăm phân biệt không bằng vừa thấy. Lư Đạt, ngươi hôm nay hẳn phải chết, không bằng ở trước khi chết, để chúng ta coi trộn một chút, bên trong cơ thể ngươi ngày này mà khí, có thể để ngươi biến thành cái gì bộ dáng? Nghĩ đến chính ngươi cũng có chút tò mò đi. Lư Đạt giữ tợn nói, lão phu căn bản không phải thiên ma gian tế, ngươi hoàn toàn là đang nói xấu lão phu. Tông chủ, lão phu nguyện lấy cái chết chứng trong sạch. Hai vị sư minh, các ngươi chỉ để ý ra tay, đối đãi các ngươi đem ta giết chết sau, cạo thịt có xương, có thể tự thấy ta trong sạch. Chương 681, vậy ngươi giúp lão phu nhìn một chút. Chương 681, vậy ngươi giúp lão phu nhìn một chút. Thái Huyền Kiếm Tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão nghe vậy, không khỏi nhất để trong mắt dùng một cái. Bọn họ đều là nhìn về phía lệnh Hồ Dũng. Mấy ngàn năm đồng môn, bọn họ ở trong lòng thì nguyện ý tin tưởng Lư Đạt. Lệnh Hồ Dũng nhìn về phía Tề Hạo, hỏi: "Tề đạo hữu, xin hỏi ngày này ma khí ẩn vào kia một đoạn xương cốt trong?" Tề Hạo nói: "Yên lặng lúc, ẩn vào long tích, phát thì tản vào bách hải. Lão phu tin tưởng Tề đạo hữu sẽ không nhìn lầm." Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, nếu tam trưởng lão luôn mồm tự xưng trong sạch, vậy trước tiên lưu tính mạng hắn, rút ra này long tích, lấy chứng trong sạch. Nếu như hắn thật là trong sạch, lão phu nguyện ý gánh tất cả trách nhiệm." Lệnh Hồ Dũng trầm giọng nói. Tề Hạo là hắn mời tới người, hắn đương nhiên phải ủng hộ. Nếu không, lần tới còn nữa chuyện xin Tề Hạo rút một tay, Tề Hạo nơi nào sẽ còn chìm hắn. Còn nữa, Tề Hạo cùng Lư Đạt vừa là không thù không oán, há lại sẽ ác ý ra hại. Huống chi, chỉ cần gỡ ra Lư Đạt xương sống lưng, là có thể phân biệt ra chân tướng chuyện, Tề Hạo cũng không có lý do đều xấu Lư Đạt. Lui 10,000 bước nói, nếu như Lư Đạt thật là trong sạch, Lệnh Hồ Dung cũng tin tưởng, là Tề Hạo nhìn lầm. Lệnh Hồ Dung tiếng nói vừa ra, Lư Đạt con ngươi đột nhiên co rụt lại, phẫn nộ hét, "Lệnh Hồ Dung, ngươi hưởng là tông chủ, ngươi không ngờ tình nguyện tin tưởng một người ngoài, cũng không tin mình đồng môn sư đệ. Ngươi nghĩ giả mượn tay người khác giết ta, vậy thì trực tiếp cấp ta một cái thông khoái, sao khổ hành hạ với ta?" Lệnh Hồ Dung cười lạnh nói, "Lư sư đệ nói đùa, vi huynh vì sao phải giết ngươi?" Lư Đạt trong mắt chợt lóe, cười lạnh nói, "Ngươi, ngươi nhất định là biết ta. Ta với ngươi tiểu thiếp có nhuộm, lúc này mới mong muốn trừ đi ta." Thái Huyền Kiếm Tông đám người, toàn bộ đầy mặt kinh ngạc đứng lên. Tam trưởng lão Lư Đạt, không ngờ cùng tông chủ tiểu thiếp có nhuộm. Ông trời của ta, lớn dưa a. Chính là không biết, là cùng tông chủ vị nào tiểu thiếp có nhuộm. Lệnh Hồ Dung sắc mặt, giờ phút này cũng là âm trầm đến cực hạn. Trên người ngươi, lại vẫn có cái này thân. Nói, cùng ngươi tư thông người, là ai? Lệnh Hồ Dũng giống giận hỏi. Ha ha ha, nguyên lai ngươi còn không biết đã như vậy đỉnh nón xanh, ngươi vẫn mang theo đi. Lão phu thế nào chịu cho bán đứng lão phu mến yêu người đâu. Tới tới tới, mặc dù ngươi có chút phương diện không quá giống người đàn ông, nhưng lúc này, cho dù là làm bộ, ngươi cũng nên như cái nam nhân vậy, một kiếm giết chết ta. Tới a, ngươi cái này lông xanh rùa. Lư Đạt ha ha điên cười, ở hắn kích thích hạ, Lệnh Hồ Dũng sát khí cũng là phẫn nộ dâng cao. Tề Hạo cười nhạt nói, Lệnh Hồ tông chủ, chớ bị hắn lừa, hắn bất quá là ở kích thích ngươi giết hắn mà thôi. Một khi hắn chết thật, cái kia đạo thiên ma khí chỉ biết lập tức rời đi đi ra ngoài, trốn vào người khác thân thể. Lệnh Hồ Dũng trong mắt rung một cái, ngày đó ma khí sẽ còn rời đi. Tề Hạo nói, thiên ma khí chưa từng tản vào hắn hải cốt trước, kỳ thực chính là một đạo vô hình khí tức, chỉ có bùng nổ sau mới có thể tản vào máu xương trong, làm hắn thực lực tăng gọn. Yếu một chút thiên ma khí, hắn còn vẫn có thể lấy tự thân thần trí nắm giữ thân thể. Nếu thiên ma khí mạnh một chút, hắn sẽ gặp trực tiếp trở thành con rối thân. Bằng vào ta thấu không đồng thấy, tồn tại hắn xương sống lưng trong thiên ma khí cũng không tính rất mạnh. Hắn là biết, cho dù bùng nổ thiên ma khí, hắn hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết, chẳng bằng cầu cái vừa chết, còn có thể hủy hoại ngươi ta danh tiếng. Lệnh Hồ Dung cười giận dữ nói, thì ra là như vậy. Lư Đạt, ngươi thật đúng là đê hèn cực kỳ. Vì cầu vừa chết, hoàn toàn nói chút từ không hóa có chuyện. Lư Đạt cười lạnh, có phải hay không từ không hóa có, chính ngươi trong lòng không đếm sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, gần đây mấy chục năm qua, ngươi đỉnh đầu ấm rất nhiều. Nhiều đỉnh đầu cái mũ, có thể không ấm áp sao? Ha ha ha ha, mấy mươi năm. Lệnh Hồ Dũng con ngươi nội trương. Tề Hạo nhàn nhạt nói, Lệnh Hồ tông chủ, cần gì phải cùng với nói nhảm đâu, không bằng rút ra trí nhớ của hắn, nhìn một cái liền biết. Ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc ai là hắn người dẫn đường. Lư Đạt cả giận nói, rút ra người khác trí nhớ, đó là ma đạo hành vi. Tề Hạo, chính ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa thì cũng thôi đi, chớ có kéo ta dưới Thái Huyền Kiếm Tông nước. Tề Hạo cười lạnh nói, vậy hãy để cho ta tới rút ra trí nhớ của ngươi, như vậy liền không có quan hệ gì với Thái Huyền Kiếm Tông. Lư Đạt kinh hoàng nói, làm sao có thể không có sao? Ngươi là ở Thái Huyền Kiếm Tông rút ra lão phu trí nhớ, chuyện này truyền đi, chắc chắn có hại Thái Huyền Kiếm Tông danh tiếng. Lệnh Hồ Dũng, ngươi chớ có lại hồ đồ đi xuống. Chẳng lẽ ngươi thật muốn để cho toàn tông đệ tử cũng thấy được, lão phu cùng ngươi kia tiểu thiếp phiên Vân Phúc Vũ chàng diện sao? Lệnh Hồ Dung ra mặt một trận run rẩy. Nếu quả thật có chuyện lạ, hắn người tông chủ này mặt coi như ném lớn. A Tề Hạo nhìn về phía Lệnh Hồ Dung, nhàn nhạt nói, Lệnh Hồ tông chủ, như hắn loại này thiên ma gian tế, ngủ đông lúc đều là cẩn thận dè dặt, sao dám đại nghịch bất đạo trộm ngươi tiểu thiếp? Hắn giả tạo ra loại này bất nhã chuyện, mục đích đúng là không muốn để cho ngươi ta rút ra trí nhớ của hắn mà thôi. Lệnh Hồ Dung cắn răng nói, tiểu hưu nói rất có đạo lý. Cho dù thật có chuyện lạ, lão phu cũng nhận. Gian phu dâm phụ còn không ngại mất mặt, lão phu gì tiếp đánh bạc tấm mặt mo này. Tiểu hưu, liền do ngươi tự mình ra tay, tắt hắn trí nhớ. Lão phu hôm nay liền nhìn một chút, hắn mấy phần thật, mấy phần giả. Tề Hạo mặt lộ cười lạnh, đang muốn động thủ, trên quảng trường hư không đống nhiên dùng một cái. Người mặc rộng lớn áo bào màu vàng Khổng Vân Lạc từ trong hư không dậm chân mà ra. Lệnh Hồ Dung mắt thấy Khổng Vân Lạc xuất hiện, liền vội vàng không người làm lễ nói, sư tôn. Tề Hạo trong mắt híp lại, cái này Khổng Vân Lạc lại là Lệnh Hồ Dung sư tôn. Vậy hắn nếu là nói, cái này Khổng Vân Lạc trong cơ thể cũng có một đạo thiên ma khí, Lệnh Hồ Dung sẽ còn tiếp tục đứng ở hắn bên này sao? Khổng Vân Lạc hướng về phía Lệnh Hồ Dung gật gật đầu, liền nhìn về phía Tề Hạo, tiểu hữu quả thật có thể nhìn thấu võ tu trong cơ thể có hay không có dấu thiên ma khí. Tề Hạo nhìn chằm chằm Khổng Vân Lạc nhàn nhạt nói, quả thật có thể thấy được. Khổng Vân Lạc gật đầu nói, tốt, vậy ngươi giúp lão phu nhìn một chút, lão phu trong cơ thể có hay không có dấu thiên ma khí. Lệnh Hồ Dung sửng sốt một chút, vội vàng nói, sư tôn, Tề tiểu hữu dù sao cũng là đệ tử mời vào tông môn khách quý, hơn nữa đệ tử tin tưởng hắn thủ đoạn, hắn nhất định là không có bêu xấu lư sư đệ, còn mời sư tôn không nên làm khó Tề tiểu hữu. Khổng Vân Lạc liếc mắt một cái Lệnh Hồ Dung, nhàn nhạt nói, vi sư có khó khăn hắn sao? Bất quá là muốn thử một chút bản lĩnh của hắn mà thôi. Hắn vừa nhìn về phía Tề Hạo, lạnh như băng nói, ngươi không ngại nói thẳng, bất kể ngươi có hay không nhìn lầm, lão phu cũng sẽ để ngươi bình an rời đi. Tề Hạo khinh thường nói, đây coi như là uy hiếp hay là đuổi khách? Khổng Vân Lạc nhàn nhạt nói, ngươi quá nhạy cảm. Lão phu nói, chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút bản lĩnh. Ông, trong hư không lại một đường bóng người lấp lóe mà ra, đứng ở Khổng Vân Lạc bên người. Bành bành bành, toàn bộ Thái Huyền Kiếm Tông các đệ tử nhất thể quỳ xuống đất, trong miệng hô to, ra mắt sư tổ. Đệ tử ra mắt sư tổ. Khổng Vân Lạc cũng là hướng Tôn Cửu Huyền không người làm lễ. Tôn Cửu Huyền mỉm cười nói, đều đứng lên đi. Tề tiểu hữu, nói thẳng chính là. Tôn Cửu Huyền hướng về phía Tề Hạo cười nói. Tề Hạo khẽ nhíu mày, cái này Tôn Cửu Huyền cùng Khổng Vân Lạc rốt cuộc có ý gì? Tựa hồ cũng cố ý buộc hắn nói ra chân tướng vậy. Lệnh Hồ Dung lúc này đã không dám nhiều lời. Tề Hạo nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng rơi vào Khổng Vân Lạc trên người, bên trong cơ thể ngươi xác thực cũng có một đạo thiên ma khí.